Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nhéo đan dược, này đan dược cũng mềm hoạt, hơi chút dùng sức liền mở tung. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy kỳ quái, nàng phía trước cũng là tận mắt nhìn thấy Liêu Nhi luyện đan, quá trình cùng linh khí sử dụng cơ hồ không sai chút nào, thả nàng phía trước cũng không có sử dụng một hệ gì có thể. Nhưng là, này luyện chế ra tới kết quả cũng kém quá nhiều đi. Liêu Nhi cười cười, nói, mẫu thân, xem ra ta ở luyện đan một đạo thượng không có thiên phú, ta đều không phải là thanh mục đỉnh chủ nhân, bản thân lại không có hỏa linh khí, cho nên luyện chế ra đan dược phẩm chất không tốt, lúc sau ta nỗ lực học được luyện đan, đến nỗi càng nhiều. Có mẫu thân tại bên người, tổng sẽ không thiếu ta đan dược. Dứt lời, nàng nhớ tới chính mình lúc sau tính toán, liền tiếp tục nói, liền tính ta đi Thiên Kiếm Tông, mẫu thân cũng có thể cho ta đưa đan dược tới, cũng hoặc là ta dùng một lần mang đủ. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nở nụ cười, điểm điểm cái chán của nàng, nói, hảo đi, ta cũng không bắt buộc, luyện đan này một đạo, ta yêu cầu ngươi hiểu biết trong đó quá trình cùng nguyên lý, đến nỗi mặt khác, thuận theo tự nhiên đi. Liêu Nhi lên tiếng, lúc sau Kinh Ngạo Tuyết lại luyện đan thời điểm, nàng như cũ đứng ở một bên nhìn. Kinh Ngạo Tuyết trong cơ thể linh khí hữu hạn, vẫn luôn luyện đan, đối thân thể gánh nặng không nhỏ. Mỗi đến lúc này, nàng liền dùng một hệ dị có thể chữa trị sử dụng linh khí quá độ kinh mạch, một bên dùng chính mình luyện chế còn nguyên đan, này đan dược hiệu quả, đó là làm linh khí khô kiệt tu sĩ, ăn vào đan dược lúc sau tăng trưởng một bộ phận linh khí. Đây là ở tu sĩ so đấu bên trong thường dùng đan dược, so với nữ tu yêu thích dưỡng nhan đan, chú nhan đan, cũng không chút nào kém cỏi, vĩnh viễn đều ở vào cung không đủ cầu trạng thái. Thả nàng còn nhớ rõ lại quá không lâu chính là thiên nguyên bí cảnh mở ra là lúc, thanh cảng tiên thành, cũng không sai biệt lắm nên chuẩn bị tuyển chọn luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ đi. Nàng như vậy nghĩ, đem đại bộ phận linh thảo đều luyện chế thành đan dược lúc sau, liền mang theo Liễu Nhi ra không gian. Nàng cảm thấy mỏi mệt, cùng Liễu Nhi nói nghỉ ngơi mấy ngày, liền đi thanh cảng tiên thành. Liễu Nhi đối thiên nguyên bí cảnh mở ra sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nghe vậy ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhưng thật ra làm Kinh Ngạo Tuyết tỉnh tâm, nàng đi chuyên môn sáng lập phòng tu luyện, đem linh thạch bố trí ở tụ linh trận trong vòng, đầy đủ linh khí, như là khô hạn hồi lâu không trung rốt cuộc trời mưa, dễ chịu nàng khô quắt kinh mạch cùng đan điền. Không biết tu luyện bao lâu, nàng rốt cuộc đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Nàng thật dài thở ra một hơi, mở to mắt đứng dậy, đã nghe đến chính mình trên người truyền đến nhàn nhạt tanh tưởi vị. Nàng vội khắp một cái thanh khiết chú, nhớ tới chính mình phía trước ở phàm nhân giới thời điểm, đương linh khí sử dụng khô kiệt lúc sau, lại tiếp tục tu luyện, thường thường là có thể làm tu vi tinh tiến một chút. Lúc này đây xem ra cũng là như thế, chẳng qua nơi này là tu tiên giới, vô số nguy hiểm đều tại nơi đây ẩn nút. Nếu là thật sự đem trong cơ thể linh khí tiêu hao không còn, đây mới là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Nàng trong lòng nghĩ đến, tiếp theo vạn không thể như vậy. Nàng đẩy ra cửa phòng, lúc này bên ngoài đúng là đêm khuya, nàng nhìn bầu trời trăng tròn, đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, nàng lần đầu tiên biết được Thẩm Lục Mạn là nửa yêu thời điểm. Khi đó, bầu trời là một vòng so giờ phút này càng vì viên thả đại trăng tròn. Cẩn thận nghĩ đến, giống như là đời trước phát sinh sự tình giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu cười cười, múc nước đi phòng tắm tắm rồi mới trở về phòng. Thẩm Lục Mạn đang nằm ở trên giường ngủ say, Kinh Ngạo Tuyết bò lên trên giường, từ phía sau ôm thân thể của nàng. Thẩm Lục Mạn hàm hồ nói chút cái gì, Kinh Ngạo Tuyết cũng nghe không hiểu, chỉ trấn an vô vô nàng gối, nói, ngủ đi, cùng nhau ngủ. Thẩm Lục Mạn đôi mắt mở một cái phùng, như là một con đáng yêu mê người miêu giống nhau, nhìn nàng một cái, cọ cọ nàng bả vai, liền tiếp tục đã ngủ. Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, nàng thân thể nhưng thật ra nổi lên phản ứng. Nhưng tức phụ nhi đều vây thành như vậy, nàng chỉ lo chính mình hưởng thụ, vậy quá không phải đổ vỡ. Cho nên, nàng cường ngạnh đem kia cổ cảm giác gáp chế đi xuống. Tu hành tới rồi nàng như vậy tu vi, đã không cần bình thường ăn uống tiêu tiểu ngủ, nhưng nàng như cũ thích thân là phàm nhân hết thảy, cho nên nàng nhắm mắt lại, cảm giác được Thẩm Lục Mạn ấm áp hơi thở, không trong chốc lát liền đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lục Mạn dậy sớm làm cơm sáng, Liễu Nhi chỉ nếm một ngụm liền dừng chiếc đũa. Chờ Kinh Ngạo Tuyết thực Thẩm Lục Mạn ăn xong, Liễu Nhi hỏi, mẫu thân, ngươi phía trước nói muốn đi thanh cảng tiên thành, là vì đem luyện chế tốt đan dược bán đi sao? Kinh Ngạo Tuyết uống một ngụm trà thủy, nói, không ngừng, ta còn có một việc không nói cho các ngươi. Nàng đem chính mình lần trước ở cửa thành nghe được, về thiên nguyên bí cảnh tin tức nói. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, sắc mặt trầm trọng, nói, thiên nguyên bí cảnh cư nhiên liền tại đây đoạn thời gian mở ra. Nàng đối tu tiên giới hiểu biết so Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi đều phải khắc sâu, giờ phút này suy tính thời gian. Liền biết này bí cảnh sắp tại đây mấy tháng nội mở ra. Cho nên, nàng phía trước ở đi dạo phố thời điểm, cảm giác được tu sĩ tăng nhiều, cũng là vì cái này duyên cớ. Nàng thở dài một hơi, nói, này đối tu sĩ cấp thấp tới nói, thật là một cái cơ hội tốt, bởi vì bí cảnh trong vòng cơ duyên rất nhiều, thả không có tu vi quá mức cao thâm yêu thú, chính là. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Nhi, nói, tu sĩ một khi tiến vào thiên nguyên bí cảnh, liền phải ở trong đó chờ đợi một tháng thời gian, thẳng đến thiên nguyên bí cảnh lần thứ hai mở ra, mà nếu là bỏ lỡ lúc này đây mở ra thời gian, mặc dù là tiếp theo thiên nguyên bí cảnh lại lần nữa mở ra, nhưng cái đó lưu tại bí cảnh nội người. Cũng trước nay đều tìm không thấy tung tích. Đây là trong đó một cái phương diện, quan trọng nhất chính là các ngươi phải nhớ kỹ, thiên nguyên bí cảnh nội uy hiếp không phải đến từ chính bí cảnh trong vòng, mà là đến từ chính cùng các ngươi cùng nhau tiến vào bí cảnh trong vòng tu sĩ. Thượng một lần thiên nguyên bí cảnh mở ra là lúc, tiến vào bí cảnh trong vòng người tổng cộng 300 người, cuối cùng thuận lợi chạy thoát, cũng chỉ dư lại 100 nhiều người, thả không riêng gì thượng một lần, phía trước mỗi một lần đều không sai biệt lắm là cái dạng này tình huống, tuy rằng dư lại tới đều là tinh anh. Tu sĩ chi gian lại từ trước đến nay sẽ vì cơ duyên tranh cái ngươi chết ta sống, nhưng Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, tu sĩ chi gian nội đấu nghiêm trọng, thả trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng luyện khí kỳ tu sĩ đồng thời tiến vào trong đó, đến lúc đó rất có khả năng sẽ đụng phải, kia luyện khí kỳ tu sĩ còn không phải là cấp trúc cơ kỳ tu sĩ đưa đồ ăn sao? Cái gì? Thẩm Lục Mạn không nghe hiểu nàng ý tứ. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, nói, không có gì, tóm lại chính là này không khoa học a. Thẩm Lục Mạn không có truy cứu, nói, tu tiên giới tam đại thế lực chi gian đã làm ước định, cấm lạm sát, nhưng là hiệu quả không rõ ràng. Nay thuần túy là xem cá nhân vật khí, mặc dù là như vậy, Liêu Nhi, ngươi cũng muốn đi vào sao? Liêu Nhi gật gật đầu, nói, phú quý hiểm trung cầu, ta phía trước liền đối với mâu thân trong miệng nhắc tới bí cảnh thực cảm thấy hứng thú, lúc này đây cơ hội khó được, ta tự nhiên tưởng đi vào tự mình thể nghiệm một lần thử xem. Thẩm Lục Mạn nhíu nhíu mày, bất quá chưa nói cái gì. Kinh Ngạo Tuyết vuốt cằm, nói, hẳn là còn có nhiều hơn ước thúc đi, bằng không tu sĩ đã sớm giết hại lẫn nhau, này đối các thế lực lớn tới nói là cực đại tổn thất đi. Thẩm Lục Mạn nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ ra rồi, mỗi một cái tu sĩ ở tiến vào trong đó là lúc, đều phải đeo một cái lệnh bài, dựa vào này khối lệnh bài mới có thể tiến vào thiên nguyên bí cảnh trong vòng, hơn nữa ở một tháng sau rời đi thiên nguyên bí cảnh, cũng cần thiết muốn mang này khối lệnh bài mới được. Lúc ban đầu 300 tu sĩ tiến vào thiên nguyên bí cảnh trong vòng, cho nhau nội đấu tổn thất thảm trọng, đây là tam đại thế lực đều không muốn nhìn thấy, lúc sau liền ở lệnh bài nội an trí nhìn trộm bí pháp, một khi giết hại lẫn nhau, liền sẽ xúc động nhìn trộm bí pháp, đem hình ảnh chuyển rời đến bí cảnh ở ngoài, thông qua như vậy cách làm, tuy rằng vẫn là tử thương một ít tu sĩ, khả nhân số lại so với chi lúc ban đầu thiếu rất nhiều. Phần 180. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, ta liền nói sao, đến lúc đó ta cùng Liễu Nhi cùng nhau đi vào thiên nguyên bí cảnh. Ta sẽ dựa vào đặc thù thủ đoạn tìm được Liễu Nhi, có ta che chở nàng, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Thẩm Lục Mạn còn có chút không yên tâm, nhưng nàng đối với Liễu Nhi rèn luyện phương diện này sự tình, từ trước đến nay không nhúng tay hỏi đến. Nàng thở dài một hơi, nói, hảo đi, vậy các ngươi liền đi thôi, ta sẽ tại đây đoạn thời gian nhiều vẽ chút phụ triện, đến lúc đó các ngươi mang ở trên người, hẳn là có thể ở thiên nguyên bí cảnh nội làm được tự bảo vệ mình. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, vậy làm phiền tức phụ nhi. Thẩm Lục Mạn mềm mại trắng nàng liếc mắt một cái, bắt đầu kế hoạch khởi muốn vẽ phù triện loại hình tới. Kinh Ngạo Tuyết đem trên bàn chén đũa thu thập giặt sạch, nói, kia chúng ta hiện tại liền đi Thanh Cảng Tiên Thành đi. Dứt lời, đoàn người liền hướng tới Thanh Cảng Tiên Thành bay đi. Thanh Cảng Tiên Thành cửa thành tu sĩ càng ngày càng nhiều, Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, nhiều người như vậy tưởng đi vào bí cảnh, nhưng cuối cùng có thể lấy được tư cách, cũng chỉ có 100 người. Trong đó luyện khí kỳ tu sĩ 80 người, trúc cơ kỳ tu sĩ 20 người. Sở dĩ sẽ có như bây giờ tỷ lệ, cũng là tam đại thế lực nghiên cứu sau đến ra tới kết quả. Thiên nguyên bí cảnh nội không gian không ổn định, nếu là tu vi quá mức cường đại tu sĩ tiến vào trong đó, liền sẽ gia tăng bí cảnh sụp đổ nguy hiểm, liền tính 300 cái tu sĩ cuối cùng tồn tại ra tới chỉ có 100 người. Nhưng này 100 người, hoặc là đến thiên đạo phù hộ, phúc vận cực hảo, hoặc là chính là có thực học, là chân chính tinh anh. Như vậy tu sĩ tổn thất 100, sẽ đối tu tiên giới đều sinh ra ảnh hưởng. Nàng thở dài một hơi, tu tiên chi lộ chính là kỳ ngộ cùng khiêu chiến song hành, dựa theo nàng tính tình, là không thế nào thích loại này sự tình, nhưng vẫn luôn không ngừng luyện đan tu luyện, đối tu vi cùng tâm tính đều là một loại chậm trễ cùng lãng phí. Rốt cuộc đến phiên các nàng, giao nộp linh thạch vào thành lúc sau, người chung quanh đều ở thảo luận thiên nguyên bí cảnh sự tình. Thẩm Lục Mạn nói, chúng ta đi tìm ra khách điếm, làm điếm tiểu nhị nói một chút đi. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, đi tìm phía trước ta gửi bán ngọc bội quản sự. Hắn vẫn luôn ở Thanh Cảng Tiên Thành làm buôn bán, chuyện này hắn khẳng định quen thuộc. Sự thật chứng minh, nàng ý tưởng là chính xác. Quản sự thấy nàng tới lúc sau, liền đem sinh ý giao cho tu sĩ cấp thấp, chính mình lãnh Kinh Ngạo Tuyết các nàng lên lầu, nói, các ngươi lúc này đây lại đây, nên không phải là muốn cùng ta hỏi thăm Thiên Nguyên bí cảnh sự tình đi. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, ta tính toán mang nữ nhi cùng nhau tiến vào trong đó, liền tính đến không đến tư cách, có thể cùng giai tu sĩ luận bản, cũng là không tồi. Quản sự nghe vậy loát loát trong râu, nói, ngươi tu vi ở một chúng trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, cũng coi như là không tồi, nhưng này danh ngạch không hảo tranh thủ, có thể hay không bắt được thật sự toàn bằng bản lĩnh, ta chỉ nói một chút, nếu muốn bắt được tư cách, biện pháp tốt nhất đó là ở thanh cảng tiên thành so đấu trường lấy được dựa trước thứ tự, hoặc là, ngươi cũng có thể hoa linh thạch tới mua tư cách này, nghe nói thượng một lần một cái danh ngạch, yêu cầu 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, còn đều không nhất định có thể mua thượng. Kinh Ngạo Tuyết. Liêu Nhi nói, đã có 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cần gì phải tiến vào Thiên Nguyên bí cảnh trong vòng rèn luyện đâu. Có này 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, rất nhiều cơ duyên đều có thể mua lại đây. Quản sự buông tay, nói, ta như thế nào biết những cái đó kẻ có tiền ý tưởng, có lẽ là đưa tiểu bối đi vào rèn luyện đi, đến lúc đó nói không chừng sẽ tìm so đấu trường tiền 10 danh, làm cho bọn họ trở thành kẻ có tiền hộ vệ. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, đối này không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Nay quản sự cũng coi như không tồi, cho bọn hắn nói rõ một cái đường ra. So đấu trường thượng thứ tự, nếu muốn lấy thượng, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Kinh Ngạo Tuyết lại từ quản sự này cầm khoảng thời gian trước bán ngọc bội được đến linh thạch, đem túi chữ vật nội cuối cùng một đám ngọc bội đệ đi lên, liền rời đi đi bách thảo đường. Nàng phía trước luyện chế rất nhiều đan dược, bởi vì có quen biết luyện khí kỳ tu sĩ Lưu Đinh, nàng liền trực tiếp tìm Lưu Đinh. Lưu Đinh tu vi tuy rằng không cao, chỉ có luyện khí 7 tầng, nhưng là rất sớm liền ở bách thảo đường làm công kiếm linh thạch, người linh hoạt miệng cũng ngọt, biết được Kinh Ngạo Tuyết muốn bán đan dược, hắn cũng không kinh ngạc, mà là trực tiếp đem nàng dẫn tới đan dược bán ra trước quầy. Kia quản sự lưu trữ hai mặt diêm mép, cười nói, khách quan là muốn bán cái dạng gì đan dược? Kinh Ngạo Tuyết đem luyện chế 4 loại đan dược, các thả một lọ ở ngăn tủ thượng. Quản sự cười mở ra, một cổ nồng đậm đan hương lập tức bừng lên. Bách thảo đường tu sĩ đều bị này cổ đan hương hấp dẫn, tò mò nói, đây là cái gì đan dược, thơm quá a. Quản sự kiến thức rộng rãi, vội đem nút bình tắc trở về, một ít đồng dạng có kiến thức tu sĩ đã nhận thấy được này bình sứ nội đan dược tuyệt đối luyện chế cực hảo, trong đó một cái xuyên xanh đậm sắc trưởng bảo tuổi trẻ tu sĩ liền đã đi tới, đối Kinh Ngạo Tuyết chắp tay nói, không biết vị đạo hữu này muốn bán loại nào đan dược a. Quản sự trừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái, người này cũng không chút nào để ý, trên mặt mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân ý cười. Kinh Ngạo Tuyết nhạy bén nhận thấy được trước mắt tu sĩ cũng là luyện đan sư, nàng không mặn không nhạt đem 4 loại đan dược nói ra, kia tu sĩ cũng không tránh ngại, trực tiếp cầm cái chai mở ra, đem bên trong mỗi một loại đan dược đều đảo ra tới một viên, theo sau tấm tắc bảo lạ nói, này đan dược phẩm chất thượng giai, nhìn kỹ mặt trên còn có đan văn, đây là thượng phẩm đan dược mới có thể có biểu tượng, này đan dược là người phương nào luyện chế, không đơn giản a. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, thấy mặt khác tu sĩ ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn, phiền muộn nói, ta một cái tiền bối luyện chế, giao thác cho ta tới mua bán, quản sự, không biết ngươi ra giá nhiều ít, ta nơi này còn có một đám. Quản sự còn chưa nói lời nói, kia thanh niên tu sĩ liền nói, ta ra 100 khối hạ phẩm linh thạch. Kinh Ngạo Tuyết cười nhạo một tiếng, theo sau liền nghe kia thanh niên tu sĩ bổ sung nói, một viên. Kinh Ngạo Tuyết, thật đúng là cao à, phía trước nàng biết được 20 viên đan dược, mới bán 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Này giá cả, có thể so bách thảo đường quý gấp đôi. Lại không nghĩ, quản sự sắc mặt không vui nói, Lâm Thanh Sơn, ngươi đừng ở chỗ này nhì quấy nhiễu ta làm buôn bán, liền tính ngươi là thần mục tông phái tới quản sự, chúng ta này bách thảo đường cũng không tới phiên ngươi tới nhúng tay đi. Lâm Thanh Sơn kỳ quái nhìn hắn, nói, bách thảo đường nếu dựa vào thần mục tông, ngươi tự nhiên cũng nên nghe ta, thả ta đường đường tứ phẩm luyện đan sư, tới ngươi nơi này chẳng lẽ không phải nhân tài không được trọng dụng? Hắn mắt trợn trắng, thấy quản sự còn muốn nói cái gì, hắn lại không kiên nhẫn lại nghe đi xuống. Hắn xua xua tay, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, không bằng chúng ta đi khách điếm nội, biên phẩm trà biên liêu. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy phiền phức, nói, không cần, ngươi nếu nhìn chúng này đang ăn dược, chỉ cần đem linh thạch cho ta đó là. Lâm Thanh Sơn sờ sờ cái mũi, cảm thấy hơi có chút xấu hổ. Hắn thở dài một hơi, nói, hảo đi, ngươi chỗ đó tổng cộng nhiều ít viên đang ăn dược, ta đều dựa theo 100 khối tiểu linh thạch một viên giá cả, toàn muốn đi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, lúc này mới trước mắt sáng ngời, nói, nơi này đích xác có chút không có phương tiện, chúng ta tìm một chỗ đơn độc tâm sự đi. Lâm Thanh Sơn nở nụ cười, nói, hảo, nếu muốn phương tiện địa phương, kia chúng ta liền đi ta trụ sân đi, nơi đó tuyệt đối thanh tịnh an toàn. Dứt lời, hắn liền mang theo Kinh Ngạo Tuyết xoay người rời đi Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường quản sự thấy thế, cái mũi đều phải khí hoài, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, Lâm Thanh Sơn mua đan dược lúc sau, ước chừng cũng là muốn cùng Bách Thảo Đường phân một bút, hắn tâm tình mới hơi chút thuận chút. Bị Lâm Thanh Sơn cướp đi khách nhân, tổng so với bị những người khác cướp đi muốn tới tốt hơn nhiều. Hắn như vậy nghĩ, càng là không dư lại nhiều ít khí, ngược lại cười tiếp tục mua bán khởi đan dược tới. Kinh Ngạo Tuyết đi theo Lâm Thanh Sơn lúc sau đi vào một chỗ biệt viện, nàng ngồi ở trên ghế, trực tiếp đem túi chữ vật nội 20 bình đan dược đều đem ra, đạo bảo, tổng cộng có 1.000 viên đan dược, ngươi tính tính cấp linh thạch đi. Lâm Thanh Sơn nguyên bản cho rằng như vậy cực phẩm đan dược khẳng định không nhiều lắm, lại không nghĩ Kinh Ngạo Tuyết trực tiếp lấy ra tới 1.000 viên, mặc dù hắn từ nhỏ liền cùng đan dược làm bạn, cũng bị nàng như vậy danh tắc kinh chứ. Lâm Thanh Sơn nói, ngươi thả chờ một lát, ta phái người đi chuẩn bị linh thạch, bất quá ngươi có không nói cho ta, này đan dược cái nào tiền bối luyện chế. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, tiền bối không thích bị người quấy rầy, ta lần này bất quá là thuận đường giúp một chút, ta cũng không biết hắn tên họ là gì, chỉ biết hắn nhìn qua cực kỳ tiêu sái, này bán đan dược kiếm tới linh thạch, ta có thể lưu lại một bộ phận, dư lại để lại cho hắn đó là. Lâm Thanh Sơn nói, kia đạo hưu có không thay ta hướng vị tiền bối này dẫn tiến một chút. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng dứt khoát lưu loát nói, không thể. Lâm Thanh Sơn trên mặt khó nén mất mát cảm xúc, hắn đem bình sứ đặt ở trong tay ước lượng, tìm một cái còn nguyên đan bình sứ mở ra, lấy ra một viên đan dược căn vào, tức khắc cảm giác được một cổ tinh thuần linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Khó nhất đến chính là, trong đó tạp chất cực nhỏ. Hắn không cấm vui sướng lên, tuy rằng hắn cũng là luyện đan sư, thậm chí còn gia tộc của hắn đều là luyện đan gia tộc, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, trong nhà mỗi người trên người, có tích góp không ít đan độc. Rốt cuộc, luyện đan sư lúc ban đầu liền phải thí nghiệm chính mình luyện chế ra tới đan dược, rốt cuộc ra sao tiêu chuẩn. Dân già, liền lâm vào như vậy khốn cảnh bên trong. Giống bực này tạp chất cực nhỏ đan dược, chính hắn cũng có thể luyện chế, chỉ là không thể nào lập tức luyện chế ra tới nhiều như vậy cao phẩm chất đan dược. Hắn sở dĩ không có hoài nghi Kinh Ngạo Tuyết nói, đó là bởi vì Lưu Đinh là hắn bên này người, đã cùng hắn hội báo quá hắn ảnh hưởng khắc sâu khách nhân, mà hắn phía trước thấy Kinh Ngạo Tuyết tới bán đan dược, Lưu Đinh liền nói cho hắn về Kinh Ngạo Tuyết sự tình. Nay Kinh Ngạo Tuyết tới mua sắm linh thảo hạt giống, bất quá là 1-2 tháng sự tình, liền tính là có dục sinh biện pháp, linh thảo cũng sẽ không nhanh như vậy liền thành thủ. Cho nên, khẳng định không phải là Kinh Ngạo Tuyết luyện chế. Quan trọng nhất chính là, Kinh Ngạo Tuyết nhìn qua tu vi cùng tuổi đều không cao, nếu muốn luyện chế ra như vậy đan dược, tu vi ít nhất cũng nên ở kim đan kỳ mới đúng. Cho nên, hắn không có đem chuyện này hướng Kinh Ngạo Tuyết trên người liên tưởng. Tại hạ nhân đi trong phòng lấy linh thạch, giao cho Kinh Ngạo Tuyết lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết liền đưa ra muốn cáo tử. Lâm Thanh Sơn cũng không ngăn đón nàng, chỉ là ở các nàng rời khỏi sau, phái người theo đi lên mà thôi. Hắn là thật sự đối Kinh Ngạo Tuyết phía sau cái này luyện đan sư rất tò mò. Mà Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này đã hối hận, nàng đã cố tình để lại không ít đan độc, thậm chí đem phẩm chất tốt nhất kia một đám đan dược đều lưu tại thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Nào nghĩ đến nàng cho rằng tàn thứ phẩm, cư nhiên đều có thể đưa tới người khác chú ý. Là tu tiên giới luyện đan sư trình độ quá thấp, vẫn là tiên khí quả thực quá lợi hại. Kinh Ngạo Tuyết không biết cụ thể nguyên nhân, bất quá trải qua việc này, nàng tương lai nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, thậm chí không thông qua thanh mục đỉnh tới luyện chế đan dược. Chương 102 bí cảnh. Kinh Ngạo Tuyết đoàn người đi so đấu trường trên đường, Thẩm Lục Mạn đột nhiên dùng thần thức đối nàng nói, Lâm Thanh Sơn phái người ở phía sau đi theo chúng ta. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ đỡ chán, nói, cùng liền cùng đi, hắn thực lực so với chúng ta cường đại, sau lưng lại dựa vào thần mục tông, không phải dễ chọc đối tượng. Về sau chúng ta tiểu tâm hành sự, không cần lộ ra sơ hở đó là. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nhưng mày như cũ khóa chặt. Nàng tự mang thai lúc sau, không riêng gì nhiều thích ngủ lo âu tật xấu, tu vi cũng có chút lùi lại dấu hiệu. Nếu là giờ phút này tao ngộ đến nguy hiểm, liền thật sự nguy hiểm. Chính sầu lo, liền cảm giác được cấm áp tay, giữ nàng lại tay. Nàng túi đầu nhìn lại, liền nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết tay nắm nàng, đối phương nhìn nàng, trên mặt mang theo ý cười, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, thiên sập xuống còn có ta đỉnh, ngươi luôn là miên man suy nghĩ, vạn nhất sinh hạ tới bảo bảo cũng cùng ngươi giống nhau đa tâm, thật lạ như thế nào cho phải. Liễu Nhi thình lình xảy ra thành thục, đối với Kinh Ngạo Tuyết tới nói, là một cái không nhỏ đả kích. Là thân là người mẫu nàng bất tranh khí, Liễu Nhi mới có thể ở còn tuổi nhỏ tao ngộ như vậy nhiều trắc trở. Nếu không phải nàng tính tình tuy tính, vẫn luôn dựa theo chính mình bước đi không nhanh không chậm an bài sinh hoạt, hiện tại đã sớm bị nhiều trọng áp lực bức điên rồi. Nàng kiệt lực làm chính mình chấn định xuống dưới, đối Thẩm Lục Mạn nói, đừng lo lắng, chúng ta cũng không có quá khác người hành động, Lâm Thanh Sơn nếu là thần mục tông tu sĩ, Thần Mục Tông lại là tu tiên giới có tiếng đạo tu tông môn, kia hắn nhất cử nhất động, liền sẽ không đối chúng ta quá mức bất lợi, muốn ta nói, nhiều lắm quan sát mấy ngày, không phát hiện bất luận cái gì khác thường, hắn liền sẽ chủ động trên người. Phần 181. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, trinh lăng một lát sau, cười nói, liền ngươi tưởng khai. Kinh Nạo Tuyết đắc ý dơ dơ lên cằm, nói, này không phải đương nhiên sao. Đảo không phải nói nàng trong lòng không lo lắng, chẳng qua ở như vậy tình hình dưới, cùng với lo lắng tự loạn đầu trận tuyến, còn không bằng xem đạm chút, thuận theo tự nhiên mới hảo. Các nàng ở nói chuyện với nhau chi gian đi tới so đấu trường ngoại, giao nộp linh thạch tiến vào trong đó, còn chưa đi vào luyện khí kỳ so đấu trường, liền ở chỗ này gặp một cái không tưởng được người quen. Càng chính xác nói, cũng không xem như người quen, chẳng qua có gặp mặt một lần thôi. Người nọ đó là các nàng sắp tới đem đến tu tiên giới khi, gặp được nữ tu Lữ San San, giờ phút này nàng đơn độc một người, nhìn không chớp mắt nhìn bố cáo bản, có lẽ là thấy được làm nàng tâm tình khó chịu đổ vật, nàng tức muốn hộp máu xoay người, kết quả liền vừa lúc đụng phải Kinh Ngạo Tuyết liếc lại đây tầm mắt. Lữ San San tức khắc như là bị kiếp nổ thùng thuốc nổ, hùng hổ chiều Kinh Ngạo Tuyết các nàng đi tới, nói, nhưng xem như tìm được các ngươi, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Nếu không phải các ngươi lúc trước lựa chọn thấy chết mà không cứu, ta đại sư minh cũng sẽ không hai mắt mù, hiện giờ còn nằm ở trên giường bệnh. Kinh Ngạo Tuyết bị nàng chỉ trích, chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay nói, vị này. Đạo hữu, ngươi có phải hay không đầu óc có tật xấu, ta cùng ngươi không có bất luận cái gì liên quan, vì sao phải chủ động ôm đồm hạ thai họa? Lúc trước kia ma tu chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi, lấy ta phía trước trúc cơ sơ kỳ tu vi thấu đi lên, không phải tìm chết là cái gì. Nói, nàng ôm Thẩm Lục Mạn, nói, ta tức phụ nhi còn có mang, nếu là ta bởi vì một ngoại nhân đã chết, kia chẳng phải là hoàn đã chết. Ta chính mình còn có thê nhi già trẻ, vì sao phải ra cái này đầu? Ngươi như vậy có bản lĩnh, vì sao không ra tay cứu ngươi đại sư huynh đâu? Lữ San San bị nàng buổi nói chuyện nghẹn nổi trận lôi đình, nàng run rẩy ngón tay, chỉ vào Kinh Ngạo Tuyết, ngươi nửa ngày, tiếp theo câu nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Kinh Ngạo Tuyết không mặn không nhạt cười cười, nói, thả tu tiên giới vốn dĩ chính là ngươi lừa ta gạt, ngươi có phải hay không lần đầu tiên ra cửa rèn luyện, liền như vậy dễ hiểu sự tình cũng đều không hiểu. Nàng trắng Lữ San San liếc mắt một cái, xoay người mang theo Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi rời đi. Lữ San San khí nghiến răng nghiến lợi, nàng gắt gao mà siết chặt nắm tay, nàng trước sau tin tưởng vững chắc chính mình phía trước quan điểm, nếu không phải Kinh Ngạo Tuyết thấy chết mà không cứu, đại sư huynh cũng sẽ không bị thương trúng độc, nàng cũng sẽ không. Vì kiếm trị liệu linh thạch tiền, mà tự mình ra tới cùng tu sĩ đối chiến, tranh thủ thiên nguyên bí cảnh danh lạch. Tường nàng đã từng vẫn là tông môn tiểu sư muội, tông môn trưởng môn là nàng thân cha, cơ hồ có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, toàn bộ tông môn trên dưới, ai không định hót lấy lòng nàng. Trên người nàng cũng chưa từng có thiếu quá linh thạch, cha cùng sư minh, sư tỷ, tổng hội đem tốt nhất cho nàng. Nhưng này hết thảy, ở tông môn hủy diệt, đặt đi bị giết lúc sau, hết thảy liền đều thay đổi. Nàng cái mũi đau xót, tưởng tượng đến chính mình còn bị như vậy cái hạ tiện trúc cơ tu sĩ khinh thường, liền hận không thể xông lên đi giết nàng cho hả giận, nhưng đối phương hiện giờ tu vi đã mạnh hơn nàng. Nàng vốn dĩ lại không am hiểu so đấu. Lữ San San hốc mắt đỏ bừng, thở hồng hộc đi trở về khách điếm, liền so đấu đều không để bụng. Nàng một bên trở về đi, một bên nghĩ đến, này á nhân chờ coi đi, chờ nàng tìm được sư bá lúc sau, nhất định phải sư bá cho nàng đẹp. Kinh Ngạo Tuyết cũng không biết chính mình lại bị người ghi hận, liền tính biết cũng sẽ không để trong lòng. Ở nàng xem ra, vốn dĩ chính là một cọc việc nhỏ, nếu không phải giờ phút này lại gặp Lữ San San, nàng đều phải quên chuyện này. Các nàng một nhà ba người đi vào luyện khí kỳ so đấu trường, Liễu Nhi phía trước ở chỗ này so đấu quá, xếp hạng bảng thượng lại không có nàng. Bởi vì này yêu cầu không ngừng mà tích lũy, mới có thể trên bảng có tên. Kinh Ngạo Tuyết phía trước lưu ý đến mềm ấm xếp hạng là đệ tam danh, Liễu Nhi phía trước cùng mềm ấm so đấu thắng lợi, nếu là thật sự ở luyện khí kỳ so đấu trường thực chiến xuống dưới, nói không chừng xếp hạng cũng có thể xếp hạng trước vài tên. Nàng như vậy nghĩ, vỗ Liễu Nhi bả vai, nói, ngươi ở chỗ này thực chiến đi, ta trước xem mấy chẳng, chờ ngươi thượng thủ, ta liền đi trúc cơ kỳ so đấu trường đi soát thứ tự. Liễu Nhi nghe vậy nhìn nàng một cái, lại hướng giữa sân nhìn giống nhau, nàng đã thấy được thân xuyên hồng y hề mềm ấm, mấy ngày không gặp, nàng kiếm pháp mang lên giữ dằn hơi thở, cảm giác hơi chút tới gần nửa bước, đều sẽ bị nàng kiếm khí bỏng rát. Liễu Nhi mày nhẹ nhàng túc hạ, không nói thêm cái gì, liền gần đây đi lên một cái so đấu lôi đài. Trên lôi đài đã có một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Người nọ tu vi là luyện khí 8 tầng, là một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tu, hắn nhìn thấy Liễu Nhi một cái 10 tuổi tả hữu hài tử lên đài, còn sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nhạo nói, tiểu nữ hoa, ngươi đại khái còn không biết nơi này là địa phương nào, ta khuyên ngươi vẫn là đừng hồ nháo, nhanh lên đi xuống đi, miễn cho ta thương đến ngươi đáng yêu khuôn mặt nhỏ liền không hảo. Liêu Nhi sắc mặt đạm nhiên, nói, không cần, tiền bối ra chiêu đi. Nàng một câu ngữ khí nhàn nhạt, kia trung niên nam nhân mặc danh không thoải mái, tổng cảm thấy bị Liêu Nhi nhục nhã giống nhau. Hắn khí lắc lắc tay áo, nói, đây chính là ngươi nói, nếu ngươi không biết tự lượng sức mình, ta đây liền thay ngươi cha mẹ hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Kinh Ngạo Tuyết cười nhạo một tiếng, ngay sau đó, kia trung niên nam nhân liền trước ra chiêu. Liêu Nhi thấy hắn vọt mạnh lại đây, không né không tránh chỉ lấy ra trong túi chữ vật kiếm ứng đối. Đây là phía trước Kinh Ngạo Tuyết ở Thanh Cảng Tiên Thành vũ khí cửa hàng mua tới đưa cho nàng, nàng chỉ sử dụng quá vài lần. Chỉ là giờ phút này đột nhiên nhanh trí, mơ hồ cảm giác được một cổ kỳ dị linh khí, có lẽ có thể thông qua kiếm dùng ra tới. Nàng ánh mắt một ngưng, huy động trong tay kiếm ngăn cản. Ngươi tới ta đi chăm tới chiêu, Liễu Nhi mỗi nhất chiêu đều càng thêm sắc bén, trong cơ thể một linh khí, cùng với Phượng Hoàng Tiểu Hôi để lại cho nàng bộ phận hỏa linh khí, ở huy kiếm khi dung hợp ở bên nhau. Liễu Nhi không cấm nhớ tới Tiểu Hôi vì nàng mà chết kia một khắc, trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt hồng quang, trên người linh khí tất cả đều rót vào bảo kiếm trong vòng. Ngay sau đó, một cổ sắc bén kiếm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại đây lôi đài phụ cận tu sĩ đều đã chịu lan đến. Nay kiếm khí bên trong hỗn loạn nồng đậm hỏa mục chi khí, mang theo thế như trẻ che khí thế, phụ cận không gian đều chấn động lên. Kinh Ngạo Tuyết siết chặt nắm tay, trong lòng kinh hãi không thôi, này nên không phải là Liễu Nhi cô động ra tới kiếm khí đi. Liêu Nhi mới tiếp xúc kiếm đạo bao lâu, liền sờ đến kiếm khí ngạch cửa. Không riêng gì nàng, luyện khí kỳ so đấu trường nội kiếm tu, đều bị này cổ kiếm khí hấp dẫn lại đây, mềm ấm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng nhíu mày nhìn về phía Liêu Nhi nơi lôi đài, so đấu kết thúc quá nhanh, nàng chỉ tới kịp nhìn đến trung niên nam tu bị Liêu Nhi đánh hạ lôi đài, mà Liêu Nhi hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở tại chỗ. Ôn Thiết Tân nguyên bản ở dưới lôi đài xem cháu gái so đấu, giờ phút này cũng không rảnh lo, hắn kinh ngạc há to miệng, nói: là Kinh Liễu Nhi kia hải tử. Nàng cư nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn, liền luyện ra kiếm khí. Đối phương luyện kiếm mới mấy ngày. Phía trước rõ ràng liền chiêu thức đều cực kỳ vụng về, cũng là ở cùng mềm ấm đối chiến bên trong, mới dần dần thuần thục. Nhưng mà dù vậy, nay bất quá lại đi qua mấy ngày, nàng cư nhiên liền cô động ra tới kiếm khí. Như vậy mau tốc độ, mặc dù ở Thiên Kiếm Tông trong vòng, cũng ít ỏi không có mấy, mà này đó kiếm tu không thể nghi ngờ đều là thiên tài trong thiên tài. Tuy rằng hắn phía trước cũng xem trọng Kinh Liễu Nhi tư chất, lại không nghĩ rằng, nàng so với chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại. Hắn biểu tình không cấm trở nên phức tạp lên, nhịn không được nhìn về phía chính mình cháu gái mềm ấm, nàng chính nhìn chằm chằm Kinh Liễu Nhi nơi phương hướng, trong mắt quay cuồng nghi hoặc khó hiểu, cùng phẫn nộ không cam lòng. Ôn Thiết Tân thở dài một hơi, người so người thật sự có thể tức chết người, hắn là kiếm tu, nhất rõ ràng kiếm khí tu luyện chi gian nan, này Kinh Liễu Nhi không thể không nói. Là hắn đời này gặp qua số một số hai kiếm tu thiên tài. Thả đối phương phía trước lời nói không có sai, kiếm tu kiêng kỵ nhất đóng cửa làm xe, cùng người so đấu mới có thể nhanh nhất tiến bộ. Hắn nguyên bản đã bị vấn đề này hoang mang rất nhiều thiên, giờ phút này nhìn đến Liễu Nhi so mềm ấm càng mau tu luyện ra hoàn chỉnh kiếm khí, trong lòng thiên bình không cấm càng thêm lắc lư không chừng lên. Mà giờ phút này, trên lôi đài kiếm khí dần dần tiêu tán, nhưng kia cổ lăng nhiên chi khí như cũ tàn lưu ở mỗi người trong lòng. Mỗi người trong lòng đều kinh hô không thôi, bọn họ như là xem quái vật giống nhau nhìn Kinh Liễu Nhi, chừng 10 tuổi kiếm tu thiên tài, thật đúng là đương thời hiếm thấy. Kinh Ngạo Tuyết có chung vinh dự, nàng phía trước còn lo lắng Liễu Nhi tu hành kiếm đạo sẽ thực gian nan, lại không nghĩ nàng ở kiếm đạo một phương diện, cũng duy trì một quán cao tiêu chuẩn, nàng trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Những người này giữa, ngược lại là Liễu Nhi tâm tình nhất phức tạp. Nàng chính mình cũng không biết mới vừa rồi kia kiếm khí là như thế nào dùng ra tới. Hình như là đột nhiên có điều hiểu được, cảm giác chính mình chém ra đi kiếm chiêu, có thể so với phía trước càng hung hiểm hơn, thẳng đến trong cơ thể còn sót lại Phượng Hoàng Hỏa, cùng một linh khí tưởng va chạm, liền sinh ra này một đạo kiếm khí. Nàng có thể cảm giác được kiếm khí bên trong mang theo hủy thiên diệt địa bá đạo khí thế, trong đó lại có sinh cơ bừng bừng một thuộc tính linh khí. Nay kiếm khí, cũng đích xác như nàng tính cách giống nhau, sắc bén bên trong mang theo vài phần sinh cơ. Nàng biểu tình ngẩn ngơ vớt sắc bén bảo kiếm, thầm nghĩ. Lúc này đây, lại là kéo Tiểu Hôi phúc, nàng thiếu hạ cũng càng ngày càng còn không rõ. Nàng rũ xuống đôi mắt, không đi suy tư trước mắt vô năng lực giải quyết sự tình, ngược lại nhìn về phía chung quanh mọi người, nói, còn có ai tưởng lên sân khấu tới cùng ta tỉ thí. Người chung quanh ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, thái độ đều có chút chần chờ. Liễu Nhi không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, nàng kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát, rốt cuộc có một cái luyện khí 9 tầng kiếm tu lên đài. Đối phương nhìn qua tuổi cũng không lớn, cũng liền 17-18 tuổi tuổi tác, trên mặt còn mang theo vài phần ngây ngô, hắn gãi gãi đầu, nói, ta lại đây tưởng lãnh giáo ngươi kiếm khí, mong rằng ngươi thủ hạ lưu tình, lưu ta một cái mệnh a. Liêu Nhi gật gật đầu xem như đáp ứng, này kiếm tu nói tạ, ở cầm lấy trong tay kiếm thời điểm, ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén lên. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm trước mắt này kiếm tu, cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Đối phương ngay sau đó liền nhấp môi cùng Liễu Nhi công kích lên, Liễu Nhi dùng ra tới kiếm khí lúc sau đều lấy kiếm chiêu cùng người nọ so đấu. Người nọ kiếm chiêu rất đơn giản, mỗi nhất chiêu thức đều dứt khoát lưu loát. Liễu Nhi chiêu thức liền có vẻ có vài phần chất sáp, thả mãi cho đến bị kia kiếm tu đánh bại, đều không có lại lần nữa dùng ra kiếm khí. Ở đây mọi người, không cấm suy đoán, vừa rồi dùng ra tới cường đại kiếm khí, có thể hay không là Liễu Nhi trên người có thu liễm kiếm khí phụ triện. Không hiểu rõ người tự nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng cái này suy đoán, chỉ có tương quan cảm kích người, mới biết được này thật là Liễu Nhi chính mình dùng ra tới. Chờ đến Liễu Nhi bị đánh bại xuống sân khấu, Kinh Ngạo Tuyết đều khó hiểu hỏi, Liễu Nhi, ngươi vì sao? Liễu Nhi nhàn nhạt cười cười, nói, mẫu thân, kiếm khí không đại biểu hết thảy, ta hiện giờ kinh nghiệm như cũ không đủ, không bằng thừa dịp cái này cơ hội tốt, hảo hảo mà cùng này đó tu sĩ so đấu. Dứt lời, nàng liền chiều trên lôi đài vớt đầu vẻ mặt khó hiểu kiếm tu chắp tay, xoay người đi một cái khác so đấu trường. Liễu Nhi hiện giờ chủ ý lớn, Kinh Ngạo Tuyết đều có chút nháo không hiểu nàng suy nghĩ cái gì. Nàng thở dài một hơi, thấy Liễu Nhi lúc sau mấy chàng so đấu, không còn có sử dụng qua kiếm khí, thả mỗi một lần sử dụng chiêu thức đều cực kỳ bất đồng, kết quả tự nhiên có thua có thắng, thắng buổi diễn tạm thời không nói, Liễu Nhi mặc dù là thua, trên người cũng không chịu cái gì thương. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, trong lòng cũng thả lỏng lại, làm Thẩm Lục Mạn đứng ở một bên thủ Liễu Nhi, chính mình tắc đi trúc cơ kỳ so đấu trường nội. Trúc cơ kỳ tu sĩ tự nhiên so luyện khí kỳ tu sĩ thiếu rất nhiều, nhưng liếc mắt một cái nhìn qua, mỗi một cái so đấu trường bên cạnh đều quay chung quanh không ít người. Kinh Ngạo Tuyết tấm tắc cảm thán hai tiếng, đi đến bố cáo bảng trước mặt nhìn mắt trước xếp hạng tình huống. Xếp hạng top 10 nàng một cái đều không quen biết, nàng liền tính toán nhớ kỹ những người này nơi lôi đài buổi diễn, trước lần lượt từng cái quan sát đối phương bản lĩnh lại nói. Như vậy nghĩ, nàng lúc sau hai ngày, đều như thế hành sự, quang nhìn không ra tay, thuận tiện nghe một chút có năng lực người đối lập đấu lợi bình, thông qua như vậy phương thức, nàng đảo cũng nhận thức mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu. Thẳng đến ngày thứ ba, Liễu Nhi xếp hạng đều ở luyện khí kỳ tu sĩ tiền 10 hàng ngũ, nàng còn ở vào không lên sân khấu trạng thái. Ngày này, nàng nhận thức mấy cái tân bằng hữu lại bắt đầu trêu chọc mặt khác trúc cơ kỳ tu sĩ, lại không nghĩ theo chân bọn họ một đạo, vẫn luôn không ra tay Kinh Ngạo Tuyết. Cư nhiên vô thanh vô tức đứng ở trên lôi đài, đối chiến vẫn là trúc cơ kỳ đứng hàng trước 20 trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Bọn họ sôi nổi kinh hô ra tiếng, thậm chí làm Kinh Ngạo Tuyết chủ động xuống đài, nhưng Kinh Ngạo Tuyết chỉ hướng bọn họ cười cười, liền chuẩn bị ra tay. Nàng hiện giờ như cũ không am hiểu gần gũi so đấu, rốt cuộc tu luyện một đạo cũng không phải nóng lòng cầu thành sự tình. Phần 182. Nàng phía trước nhìn như vậy nhiều tu sĩ chiêu thức, nhưng thật ra tích lũy không ít kinh nghiệm. Trước mắt cái này nam tu nhìn qua 20 xuất đầu, thực lực xem như trẻ tuổi trung người xuất sắc, chỉ là sắc mặt có chút tối tăm, chiêu thức cũng bất nhập lưu thôi. Không sai, hắn là cái ma tu, thả là thao tác độc vật ma tu. Kinh Ngạo Tuyết lần đầu tiên lên sân khấu, liền cho chính mình chọn lựa một cái thật không tốt đối phó tu sĩ. Kia tu sĩ bẹp môi, đảo không phải cố tình làm như vậy, mà là hắn thói quen, nhìn qua liền khóc tang một khuôn mặt. Hắn lênh không nói, ngươi tu vi không kịp ta, nhân lúc còn sớm lăn xuống đi tương đối hảo. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, còn thỉnh chỉ giáo. Này đó là cự tuyệt, ma tu lập tức cười lạnh một tiếng, phóng xuất ra chính mình trên người ma cờ. Một cổ nồng đậm mây tía từ ma cờ bên trong trào ra, nếu không phải lôi đài bốn phía đều bố trí phòng ngự trận pháp, bên ngoài tu sĩ đều sẽ bị độc ngất xỉu đi. Kinh Ngạo Tuyết ngừng thở, đem phía trước cùng Ôn Thiết Tân so đấu khi, sử dụng quá pháp khí lấy ra tới. Nàng lúc này đây trực tiếp dục sinh dây đằng, trong chớp mắt toàn bộ trên lôi đài đều bò đầy xanh đậm sắc dây đằng. Chúng nó ý chí chiến đấu sục sôi hướng tới ma cờ dũng đi, không một lát sau, liền đem ma cờ cùng màu tím độc khí đều cắn nuốt hầu như không còn. Ma tu khiếp sợ nhìn Kinh Ngạo Tuyết, này ma trên lá cờ mặt tự nhiên là bị hắn trước tiên làm phòng ngự thi thố, mặc kệ là người vẫn là đồ vật, một khi đụng tới ma cờ, liền sẽ bị mặt trên bột phấn sở tiêu mất hòa tan. Đối phương dục sinh nhìn như là nhất tầm thường dây đằng, lại không nghĩ cư nhiên có thể ngăn cản hắn đặc chế độc phấn. Hắn ánh mắt không cấm trở nên tàn nhẫn lên. Hướng ma cờ bên trong rót vào càng nhiều linh khí. Ma cờ mạnh mẽ đột phá dây đằng bao vây, khéo rũ thu trở về, ma tu chú ý tới kia dây đằng phía trên để lại bị ăn mòn đại động. Hắn biểu tình ngẩn ra, thầm nghĩ, xem ra là hắn hiểu lầm, này dây đằng cũng không có cái gì bất đồng, có lẽ chỉ là so tầm thường dây đằng càng thêm thô trắng thôi. Như vậy nghĩ, ma cờ biến hóa bộ dáng, ở không trung bên trong triển khai mặt khác hai trường lá cờ, theo chung quanh kích động linh khí mà nhẹ nhàng khởi vũ. Lúc này đây nồng đậm hắc khí tứ tán mở ra, Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được mu bàn tay thượng đã bị ăn mòn có chút đau đớn. Xem ra, tiếp tục chậm trễ thời gian không phải chuyện tốt, nàng liền lấy ra phía trước mua tới lại giống nhau pháp khí. Nàng đem linh khí rót vào trong đó, một cây châm liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, theo linh khí rót vào, một cây châm diễn sinh thành 10 căn, 100 căn. Thẳng đến trên bầu trời đều là rậm rạp phiếm huỳnh lục sắc vòng quay chu chuyển tiền tệ lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết ngón tay đột nhiên chỉ hướng kia ma tu, ngân châm liền động tác nhất trí hướng tới kia ma cờ công kích mà đi. Ma cờ quanh thân hắc khí hình thành một tầng vòng bảo hộ, chống đỡ nhiều như lông châu ngân châm công kích. Ma tu trên trán, bởi vì quyết đấu mà toát ra mồ hôi. Trước mắt ái nhân nữ tu, ở tu vi thượng không kịp hắn, chính là ở linh khí thượng, cư nhiên có thể làm được cùng hắn không phân cao thấp. Ma cờ cùng ngân châm chi gian so đấu, bản chất lại là linh khí chi gian so đấu. Ma tu trong mắt hiện lên một mạt tu quang, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, ma cờ bên trong ma khí hóa thành một cái màu đen người khổng lồ. Chẳng những đem ngân châm toàn bộ hấp thu, còn hướng tới không hề phòng bị Kinh Ngạo Tuyết công kích mà đi. Ma tu trong lòng đắc ý nghĩ đến, đây là hắn giữ lại tuyệt chiêu chi nhất, trước mắt này á nhân nữ tu tuyệt đối thoát không khai thân tới đối phó này độc khí người khổng lồ. Hắn tưởng nhưng thật ra tốt đẹp, lại không ngờ Kinh Ngạo Tuyết cũng sớm làm chuẩn bị, dây đằng từ trung gian vỡ ra, bên trong nhảy ra tới màu lục đậm xà, từng điều hướng tới ma tu công kích mà đi. Ma tu hoảng sợ, linh khí nháy mắt không xong. Cái này làm cho Kinh Ngạo Tuyết tìm được rồi sơ hở, ngân châm tránh thoát khai trói buộc, đem ma cờ gắt gao mà đình ở trên mặt đất. Ma tu bị linh khí phản phệ, tức khắc phun ra một búng máu tới, hắn âm ngon nói, ngươi tiện nhân này, cư nhiên hủy hoại ta trí bảo. Này ma cờ vẫn là hắn từ kim đan ma tu trên người dùng trí thắng được tới, vẫn luôn coi như chính mình bảo bối, còn tính toán ở tu vi tiến giai kim đan lúc sau, liền đem ma cờ luyện hóa, trở thành chính mình bản mạng pháp bảo. Hắn ngày thường dốc lòng che chở ma cờ. Sợ ma cờ đã chịu tổn thương, lại không nghĩ cư nhiên bị ngân châm phá hủy cờ kỳ, công hiệu không thể nghi ngờ tổn thương hơn phân nửa. Kinh Ngạo Tuyết nhún nhún vai, nói, bất quá là so đấu luận bàn thôi, hay là ngươi thua không nổi. Ma tu oán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu tâm nhặt lên ma cờ đi lên. Kinh Ngạo Tuyết vô ngư nghĩ đến, bất quá là so đấu, được làm vua thua làm giặc, này ma tu cư nhiên cũng có thể ghi hận thượng chính mình. Nàng rất là bất đắc dĩ, dưới lôi đài người quen bằng hữu đã bắt đầu hoan hô lên. Trong đó một cái còn giống như bất mãn nói, ngươi tu vi lợi hại như vậy, vì sao phía trước vẫn luôn lén gạt đi thực lực của chính mình. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, nói, ta này không phải trước quan sát nghiên cứu sao, phía trước không như thế nào cùng người so đấu quá, chỉ biết như vậy điểm tiểu xiếc, các ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể đi lên rèn luyện một phen, dù sao không chết được người. Mặt khác tu sĩ thở dài một tiếng, nhưng thật ra thực sự có mấy cái cảm thấy hứng thú, đi lên cùng Kinh Ngạo Tuyết so đấu lên. Liên tiếp hơn 10 ngày, Kinh Ngạo Tuyết đều ngâm mình ở trên lôi đài, chân chính so đấu cùng chính mình ở dưới đài quan khán tự nhiên là bất đồng. Chờ đến so đấu hết hạn kia một ngày, nàng cảm giác chính mình tu vi tuy rằng không tăng trưởng nhiều ít, nhưng là tầm mắt cùng thân thủ đều cường đại rồi một chút. Thả trải qua một vòng lại một vòng so đấu sau, nàng xếp hạng ở trúc cơ kỳ so đấu trường nội, đứng hàng thứ 8. Tên này thứ nửa vời, lại đủ rồi được đến tiến vào thiên nguyên bí cảnh tư cách. Mà Liễu Nhi thứ tự, so nàng càng tốt một ít, đứng hàng thứ 5. Mềm ấm đứng hàng đệ nhị. Ngày này so đấu hoàn toàn sau khi kết thúc, Thanh Cảng Tiên Thành quản sự liền hiện thân, nói, thành chủ cho mời trúc cơ kỳ bảng xếp hạng tiền 10, cùng với luyện khí kỳ bảng xếp hạng tiền tăng 10, ngày mai sáng sớm đến thành chủ phủ nội một tụ, thành chủ phủ liền tọa lạc với Thanh Cảng Tiên Thành trung ương nhất thành trì nội, còn thỉnh các vị ghi nhớ canh giờ, ngàn vạn không cần đến chế a. Hắn cuối cùng một câu nói ý vị thâm trường, Kinh Ngạo Tuyết ngay từ đầu còn không có minh bạch, thẳng đến bên cạnh người nhỏ giọng nói thầm vài tiếng. Nàng mới hiểu được lại đây. Nguyên lai còn có không ít tu sĩ là đi cửa sau đi vào, cố tình danh ngạch chỉ có nhiều như vậy, cũng chỉ có thể không từ thủ đoạn tới tranh đoạt. Nếu là tại đây một ngày trong lúc, bảng xếp hạng thượng cao thủ, bởi vì ngoài ý muốn tới không được, kia cái này không ra tới danh ngạch, liền có đi cửa sau tu sĩ có thể được đến. Đây cũng là Thanh Cảng Tiên Thành nhiều năm như vậy lão quý củ, cũng chính là Kinh Ngạo Tuyết vừa tới đến tu tiên giới cho nên không hiểu biết. Nàng nghe vậy lúc sau ở trong lòng thở dài một tiếng. Mấy ngày này càng là hiểu biết thiên nguyên bí cảnh, liền sẽ phát hiện này thật là tu tiên giới nội hiếm có hảo cơ duyên. Hảo liên hảo tại hết thảy đều là không biết. Đã từng có trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào trong đó, ra tới lúc sau không bao lâu liền thăng cấp kim đan, nguyên anh, tu hành chi lộ một mảnh đường bằng phẳng, thuận lợi không thể tưởng tượng, mà này còn chỉ là tầm thường cơ duyên. Lúc sau còn có ngự thú tông tu sĩ, ở trong đó thu được cao giai linh thú, hơn nữa dựa vào loại này có thể tầm bảo linh thú, lúc sau vẫn luôn cơ duyên không ngừng, trở thành tu tiên giới nổi danh thiên đạo sủng nhi. Thậm chí còn có, nghe nói là ở trước mặt mọi người biến mất vô tung, đi trước mặt khác tu tiên giới. Đương nhiên, này nhất hấp dẫn người đó là cuối cùng một cái, tuy rằng rất nhiều tu sĩ đều không cho là đúng, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại ở nghe nói lúc sau, lập tức cảm thấy hứng thú muốn tiến vào trong đó. Hiện giờ, tiêu phí hơn 10 ngày rốt cuộc lấy được danh ngạch, Kinh Ngạo Tuyết tính toán trở về cùng Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi hảo hảo ăn một đốn. Đang nghĩ ngợi tới, nàng liền ở trúc cơ kỳ so đấu trường xuất khẩu chỗ, gặp Ôn Thiết Tân. Đối phương như cũ như vãng tích giống nhau, là tức sủi bọt mép hình tượng, chỉ là không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Kinh Ngạo Tuyết tổng cảm thấy đối phương ánh mắt mỏi mệt vài phần. Nàng thử tính đi lên trước, nói, tiền bối. Ôn Thiết Tân nói, ta là tới tìm ngươi, đem người nhà của ngươi mang lên cùng nhau, đi phía trước ta mời khách khách điếm đi. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, không biết đối phương làm gì tính toán, nhưng hắn nói xong lời nói lúc sau liền xoay người rời đi. Rốt cuộc tương phùng một hồi, thả Ôn Thiết Tân này tiền bối đối với các nàng còn tính không tồi, liền tính phía trước có tranh cãi không từ mà biệt, Kinh Ngạo Tuyết cũng có thể lý giải đối phương tâm tình. Nàng là tính toán ứng ước, liền đi luyện khí kỳ so đấu trường, tìm được rồi Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi, báo cho các nàng chuyện này. Liễu Nhi nghe vậy cười nói, có lẽ là muốn chúng ta chiếu cố mềm ấm tỉ tỉ đi. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, ngươi lại đoán được. Liễu Nhi lên tiếng, vừa đi một bên nói, Ôn gia gia nhất để ý đó là hắn cái này cháu gái. Tuy rằng đối phương sớm có tính toán, muốn đem cháu gái đưa đi thiên nguyên bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, nhưng tâm lý rốt cuộc không yên lòng, chính hắn vào không được bí cảnh bên trong, tìm cá nhân tới chiếu cố chính mình cháu gái, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là ở tam đại thế lực đều phải tiến vào bí cảnh nội dưới tình huống, nếu là mềm ấm không có người che chở, lẻ loi một. Mình thực dễ dàng bị cuốn vào đến nguy hiểm bên trong. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, Ôn Thiết Tân là nguyên anh đại năng. Trên người tổng nên có không ít cao giai pháp bảo, ở lâu mấy thứ cấp mềm ấm phòng thân không phải hảo. Liêu Nhi gật gật đầu, nói, bất quá nhiều một đạo phong bị, lo trước khỏi họa. Kinh Ngạo Tuyết đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, nếu là chỉ có Liêu Nhi một người tiến vào bí cảnh bên trong, nàng khẳng định cũng là không yên lòng. Kể từ đó, Ôn Thiết Tân tâm tình nhưng thật ra thực hảo lý giải. Các nàng ba người thực mau tới rồi phía trước giá cả ngẩng cao khách điếm nội, Ôn Thiết Tân đã ở quen thuộc vị trí ngồi chứ. Mềm ấm tiểu cô nương chề môi ngồi ở một bên, nhìn đến Liễu Nhi tiến vào khi, mắt sáng rực lên một chút, theo sau liền làm như giận dỗi giống nhau, lập tức túi đầu xuống. Kinh Ngạo Tuyết ba người đi lên trước ngồi xuống, Ôn Thiết Tân nhìn Liễu Nhi, nói, ngươi đã tu luyện ra kiếm khí. Lời này không phải nghi vấn ngữ khí, hắn là thực xác định đáp án. Liễu Nhi nhìn thoáng qua mềm ấm, gật đầu nói, hồi tiền bối nói, là. Ôn Thiết Tân thở dài một hơi, nói, ngươi nhưng thật ra cái chân chính nhân tài, không dựa bất luận kẻ nào trợ giúp. Cư nhiên dựa vào chính mình, chỉ ở mấy ngày thời gian nội liền luyện ra kiếm khí, xem ra trên đời này, quả thực có kiếm tu thiên tài này vừa nói. Hắn năm đó tu luyện trên đường, không ôn không hỏa, thẳng đến kim đan kỳ lúc sau, mới đột nhiên thông suốt nhất cử thành danh. Mà Kinh Liễu Nhi như vậy tiểu nhân tuổi, nếu là tương lai không phát sinh ngoài ý muốn nói, thành tựu khẳng định so với hắn còn cao. Hắn nhịn không được sờ sờ mềm ấm đầu nhỏ, mềm ấm là chính mình nhìn lớn lên cháu gái, hắn cho tới nay đều bằng nghiêm khắc tiêu chuẩn. Yêu cầu mềm ấm nỗ lực tu hành kiếm đạo. Nhưng như cũ so ra kém Kinh Liễu Nhi, này đó là thiên phú cùng tư chất thật lớn khác biệt. Càng đừng nói Liễu Nhi hành sự tác phong thượng, cũng so tuổi đại nàng vài tuổi mềm ấm còn muốn thành thục. Có lẽ thật là chính mình giáo dục phương thức có vấn đề, hắn hiện giờ cũng dần dần tường khai, bất quá vẫn là phải đợi quá đoạn thời gian lại nói. Dù sao Thiên Kiếm Tông muốn lại quá mấy năm thời gian, mới có thể mở cửa thu đồ đệ, hắn có rất nhiều thời gian rồi dám. Hắn nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, nói, ta biết ngươi cùng Liễu Nhi đều sẽ tiến vào thiên nguyên bí cảnh bên trong, đến lúc đó còn thỉnh các ngươi nhiều hơn chiếu cố nhà ta cháu gái, nàng tu vi còn tính không tồi, nhưng tính tình quá mức đơn thuần, thực dễ dàng bị người có tâm lừa gạt, ta tu vi quá cao, thậm chí không có biện pháp lẫn vào bí cảnh trong vòng, đến lúc đó nếu là thật sự xuất hiện ngoài ý muốn, ta ở bí cảnh ngoại cũng là ngoài tầm tay với, chỉ có thể phiền toái các ngươi. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ, thật đúng là làm Liễu Nhi cấp đoán đúng rồi. Chiếu cố mềm ấm đối nàng tới nói cũng không tính phiền thoái, thả Ôn Thiết Tân phía trước thỉnh các nàng như vậy nhiều lần, chỉ là linh thạch liền hoa không ít, cũng từng chỉ điểm quá nàng cùng Liễu Nhi tu hành, tính lên quan hệ phỉ thiện. Cho nên cái này vội, nàng là nhất định sẽ bang. Nàng biểu tình kiên định mà lên tiếng, Ôn Thiết Tân thấy thế tặng một hơi, nói, trong chốc lát ta đi phiên phiên ta đang điền tử phủ không gian, tu tu sĩ tiến giai nguyên anh lúc sau, trong cơ thể đều sẽ sáng lập một cái cất chứa sự vật không gian, một ít tu sĩ tử phủ không gian nội thậm chí có thể gieo trồng, bất qua cái loại này tu sĩ chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong, ta là không như thế nào gặp qua. Tóm lại, ta sẽ đi tử phủ không gian nội tìm mấy thứ tiện tay linh bảo, tặng cho các ngươi, coi như là các ngươi chiếu cố ta cháu gái tạ lễ. Hắn nói như vậy, nhìn về phía Mềm Ấm. Mềm Ấm vẫn luôn không nói chuyện, chỉ cúi đầu nhìn chính mình ngón tay. Từ thượng một lần cùng Liễu Nhi náo loạn biệt nữ lúc sau, nàng liền vẫn luôn là bộ dáng này. Ôn Thiết Tân có chút lo lắng, nói, mềm mại, ta muốn tiếp tục cùng Liễu Nhi mâu thân thương lượng sự tình, ngươi mang theo Liễu Nhi đi ra ngoài chơi trong chốc lát đi. Như vậy sức xẻo lý do thoái thác, Mềm Ấm lại không có lộ ra chút nào hoài nghi thần sắc, chỉ không tình nguyện vặn vẹo hạ thân thể, theo sau liền gật đầu lên tiếng, ánh mắt dừng ở Liễu Nhi trên người, đáy mắt còn hàm chứa vài phần mong đợi. Rốt cuộc là lớn như vậy tới nay, nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, mặc dù là nàng cảm thấy Liễu Nhi phía trước nói sai rồi lời nói, nhưng kia phân cảm tình là không dung chửi đối. Phần 183. Liễu Nhi cười đứng lên, đi tới Mềm Ấm bên người, nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, thấy đối phương ánh mắt ý bảo, liền xoay người cùng Mềm Ấm cùng nhau rời đi. Ôn Thiết Tân thở dài một hơi, nói, trải qua nhà ngươi Liễu Nhi một phen lời nói, ta mới ý thức được ta phía trước đối mềm mại giáo dục có bao nhiêu thất bại, nàng tu vi thượng là không thể bắt bẻ, mấu chốt là tâm trí thượng, cư nhiên lạc hậu một mảng lớn, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, ta sợ nàng cũng phản ứng không kịp. Này đó là bị bảo hộ quá tốt kết quả, hắn tuổi trẻ thời điểm nhất khinh thường loại này tu nhị đại. Lại không nghĩ nhiều năm sau, hắn một phen ái tử chi tâm, cũng sẽ đã sớm như vậy kết quả. Kinh Ngạo Tuyết nói, kỳ thật nhà ta Liễu Nhi cũng không phải vừa sinh ra liền như vậy bình tĩnh đạm nhiên, nàng 4 năm tuổi thời điểm, còn trắng trẻo mềm mại, liền thỏ con đều luyến tiếc xác, nhưng sau lại gặp chút suy sụp, dần già xuống dưới, mới biến thành như bây giờ. Ta nhưng thật ra tình nguyện nàng cùng Mềm Ấm giống nhau, nhưng hài tử trưởng thành, ai? Ôn Thiết Tân có chút ngoài ý muốn, có thể thấy được Kinh Ngạo Tuyết biểu tình chân thành tha thiết, liền biết đối phương lời nói không giả. Bọn họ hai người lần lượt thở dài, theo sau nhìn nhau cười, phía trước mâu thuẫn rồi dám đang nói cười gian hôi phi yên diệt. Ôn Thiết Tân nghiêm mặt nói, không nói gạt ngươi, trên thực tế hôm nay nguyên bí cảnh nội, khẳng định sẽ lẫn vào không ít cố tình áp chế tu vi tu sĩ, từ mấy ngàn năm tới nay, thiên nguyên bí cảnh quy luật tính xuất hiện ở tu tiên giới lúc sau, không ít tu sĩ liền đã từng tưởng dò hỏi bí cảnh bí mật, nhưng là trước sau kém như vậy một chút, vì thế, tu tiên giới tam đại thế lực, tông môn cùng gia tộc chi gian, liền đời đời tương truyền cái này cơ mật. Mà Thanh Cảng Tiên Thành là tán tu nơi tụ tập, tự nhiên sẽ không truyền lưu ra tin tức này tới, chỉ có thành chủ một mạch biết được, đây cũng là vì cái gì chỉ đối ngoại mở ra một nửa danh ngạch, dư lại một nửa danh ngạch, rất lớn một bộ phận đều là thành chủ người, tiến vào thiên nguyên bí cảnh bên trong, mục đích đó là tìm thiên nguyên bí cảnh cơ mật. Kinh Ngạo Tuyết có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại cảm thấy ở tình lý bên trong, nàng phía trước liền có như vậy suy đoán, hiện giờ Ôn Thiết Tân theo như lời, bất quá là vừa lúc nghiệm chứng nàng suy đoán thôi. Nàng không cấm nhìn chung quanh, phải biết rằng bọn họ liền tại đây khách điếm cái bàn biên, quang minh chính đại nói chuyện với nhau cơ mật, nếu là bị người ngoài nghe thấy được. Ôn Thiết Tân thấy thế, minh bạch nàng băn khoăn, nhịn không được nở nụ cười, nói, này khách điếm nội phòng ngự thủ đoạn làm cực hảo, thả có thể đi vào này khách điếm, cần thiết là nguyên anh kỳ tu vi, hiện giờ các ngươi mặc dù là biết được cái này khách điếm vị trí, không có nguyên anh kỳ tu sĩ dẫn dắt, cũng là vào không được, mà hôm nay nguyên bí cảnh tin tức, ở nguyên anh kỳ tu sĩ chi gian, cũng không phải cái gì không thể truyền ra đi bí mật. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, nói, thì ra là thế, chẳng qua này cơ mật rốt cuộc là cái gì đâu. Vì sao dẫn tới nhiều người như vậy chú ý? Ôn Thiết Tân cười cười, nói, ngươi có biết thiên nguyên bí cảnh xuất hiện cụ thể thời gian? Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, nói, tự nhiên không biết. Ôn Thiết Tân nói, vậy ngươi có từng nghe nói qua Thanh Mục Chân Quân người này? Thanh Mục Chân Quân, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng kinh hãi, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ tò mò nói, việc này quan Thanh Mục Chân Quân chuyện gì? Ôn Thiết Tân cười nói, hôm nay nguyên bí cảnh, đó là Thanh Mục Chân Quân năm đó thăm dò thượng cổ bí cảnh lúc sau, ngoài ý muốn vỡ vụn ra tới không gian bí cảnh. Chương 103 thai giáo. Thanh Mục Chân Quân, người này ngươi hẳn là biết được đi. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, tự nhiên sẽ hiểu, Thanh Mục Chân Quân là mấy ngàn năm trước nguyên anh đại năng, tu tiên giới vạn năm tới cái thứ nhất lục phẩm luyện đan sư, này hiển hách uy danh, chỉ cần là luyện đan sư đều trong lòng biết rõ ràng, ta vốn cũng chuyên chú luyện đan một đạo, đối Thanh Mục Chân Quân càng là kính nể vạn phần. Ôn Thiết Tân hơi có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, làm như không nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết cư nhiên là luyện đan sư. Bất quá nàng là hỏa mộc song linh căn, thật là tốt nhất luyện đan sư tư chất. Hắn loát loát tròm dâu nói, ngươi nói không sai, Thanh Mục Chân Quân đích xác khó lường, tu tiên giới vạn năm tới nguyên anh tu sĩ có hơn 100 người, cũng liền Thanh Mục Chân Quân thanh danh nhất vang dội, thứ nhất là bởi vì nàng là lục phẩm luyện đan sư, thứ hai sao, chính là nàng cùng đã từng ta có vài phần tương tự, đều là kim đan kỳ trước thanh danh không hiện, kim đan kỳ sau, lực lượng mới xuất hiện. Kinh Ngạo Tuyết hơi hơi nheo lại đôi mắt, biết rõ cô hỏi nói, đích xác có chút kỳ quái, bất quá cũng có thể là bởi vì Thanh Mục Chân Quân chính là có tài nhưng thành đạt muộn hình nhân tài, đột nhiên thông suốt cũng nói không chừng. Ôn Thiết Tân nghe vậy cười to ra tiếng, nói, tu tiên giới đích xác có tài nhưng thành đạt muộn nhân tài, tại hạ bất tài đó là một trong số đó, nhưng là ta chính là kiếm tu, từ xưa đến nay liền xuất hiện quá mấy cái đột nhiên thông suốt kiếm tu, cho nên chẳng có gì lạ, mà luyện đan sư là bất đồng, trừ phi trời sinh liền có tư chất, bằng không nếu muốn đạt tới thường nhân khó có thể với tới độ cao, có thể nói là khó như lên trời. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nàng ở luyện đan dọc theo đường đi cũng là đóng cửa làm xe, ít nhiều chính mình trong cơ thể một hệ dị có thể, cùng với trên người thành một đỉnh, cho nên ở trên con đường này cực kỳ thông thuận bình thản. Trái lại những người khác, liền giống như phía trước ở Bách Thảo Đường gặp được nam tu, mặc dù là kim đan kỳ tu vi, luyện ra tới đan dược khả năng cũng không đuổi kịp chính mình. Nàng đối này không phải thập phần xác định, thường phục làm cam chịu, gật đầu ý bảo Ôn Thiết Tân tiếp tục nói tiếp. Ôn Thiết Tân nói, nàng đột nhiên tiến giai nguyên anh chẳng có gì lạ, mấu chốt là đột nhiên trở thành tu tiên giới vạn năm đều không có xuất hiện quá lục phẩm luyện đan sư, này đã có thể rất có vấn đề, thả nhất quan trọng một chút là, nàng luyện chế ra tới đan dược bên trong, cơ hồ không có đan độc. Đan dược đan độc là rất khó loại trừ, mặc dù là thần mục tông nguyên anh đại năng, cũng luyện chế không ra như vậy đan dược tới, này chỉ có thể thuyết minh, đối phương trên người có đặc thù địa phương, hoặc là đặc thù lò luyện đan, hoặc là đặc thù luyện chế thủ pháp. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng một đột, này thật đúng là làm tu tiên giới người đoán được. Bất quá này vốn dĩ liền rất rõ ràng, nàng không cấm nhớ tới phía trước chính mình ở lâu nhất chiêu chuẩn bị ở sau, nếu là thật sự đem thanh mục đỉnh nội luyện chế, cơ hồ không có một chút đan độc đan dược lấy ra tới mua bán, đến lúc đó nàng liền biến thành cái thứ hai thanh mục chân quân, tu tiên giới cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng trong lòng nghĩ mà sợ, thấy Ôn Thiết Tân nhấp một miệng trà, liền hỏi nói, kia thực tế tình huống lại là như thế nào đâu? Ôn Thiết Tân lắc đầu, nói, ta kia sư tôn không nói cho ta, ngươi đừng nhìn ta hiện tại là tán tu, năm đó ta cũng là có truyền thừa, chẳng qua ta kia sư tôn cũng là tán tu thôi. Hắn nói hắn đã từng cùng tu tiên giới nguyên anh đại năng đi vây đổ thanh mục chân quân, muốn biết được đối phương đột nhiên thành công bí quyết, lại không nghĩ gặp ngoài ý muốn, cư nhiên cùng yêu giới vị nào đối thượng. Nói, hắn lắc đầu thở dài một hơi. Kinh Ngạo Tuyết Tâm nói, vị nào, là chỉ yêu vương Phượng Hoàng đi. Nói như vậy, yêu vương Phượng Hoàng còn cứu thanh mục chân quân một lần. Nàng đối năm đó sự tình cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ nghe được Ôn Thiết Tân tiếp tục nói, ta sư tôn may mắn mới chạy thoát, tu vi lại ngã xuống một cái cảnh giới, lúc sau cũng không có biện pháp tiếp tục tu hành, nguyên bản độc lai độc vãng quán tán tu, cũng nổi lên thu đồ đệ tâm tư, lúc này mới có ta cùng mấy cái sư huynh đệ, chẳng qua bọn họ vận khí không tốt, hiện giờ đều ngã xuống ở tu tiên giới các nơi. Này lúc sau, Thanh Mục Chân Quân liền không biết tung tích, nghe nói nàng mang đi yêu giới trí bảo, bị yêu giới yêu tu khắp nơi đuổi giết, sau lại tựa hồ là ngã xuống, bất quá này cũng khó trách, rốt cuộc đã qua đi mấy ngàn năm năm tháng. Khả nhân là đã chết, nhưng là trên người nàng cơ duyên, lại như cũng bị rất nhiều tu sĩ suy đoán. Ôn Thiết Tân ánh mắt trở nên thâm thúy phức tạp lên, nói, ở Thanh Mục Chân Quân mất tích lúc sau, phàm là cùng nàng có gút mắt người cùng sự đều bị vạch trần tới, mọi người ánh mắt đương nhiên rơi xuống nàng ở Kim Đan hậu kỳ khi, đã từng đi hướng một chỗ không biết tên thượng cổ bí cảnh. Kinh Ngạo Tuyết nghi hoặc khó hiểu, nói, nếu là không biết tên bí cảnh, kia vì sao sẽ có như vậy cách nói lưu lại tới đâu? Ôn Thiết Tân cười cười, nói, Thanh Mục Chân Quân đã từng có một cái vị hôn phu, hắn đã từng cùng Thanh Mục Chân Quân cùng tiến vào bí cảnh bên trong, qua rất nhiều năm đều không có trở về, thẳng đến có một ngày hắn đột nhiên xuất hiện, điên điên khùng khùng nói chút về thượng cổ bí cảnh nói, đưa tới người có tâm nhìn trộm. Có năng lực tu sĩ, theo đối phương nói chuyện manh mối, tự nhiên tìm kiếm tới rồi thượng cổ bí cảnh nhập khẩu, chẳng qua. Hắn thở dài một hơi, Kinh Ngạo Tuyết nghe được chính nhập thần, lại đột nhiên đánh gãy, không cấm tò mò nói, chẳng qua làm sao vậy? Chẳng qua, nay thượng cổ bí cảnh tồn tại với không gian loạn lưu trong vòng, mặc dù là nguyên anh tu sĩ cũng vô pháp tiến vào trong đó, nếu trên người không có mở ra bí cảnh lệnh bài, hồng trạch đại lục thượng tu sĩ, một cái cũng đừng nghĩ đi lên, năm đó Thanh Mục Chân Quân chính là may mắn được đến lệnh bài, mới tiến vào thượng cổ bí cảnh, được đến truyền thừa lúc sau, dựa vào lệnh bài đơn độc rời đi. Kia, Thanh Mục Chân Quân vị hôn phu. Ôn Thiết Tân gật gật đầu, nói, Thanh Mục Chân Quân trên người kia một khối lệnh bài, theo nàng mất tích không biết tung tích, mà Thanh Mục Chân Quân vị hôn phu trên người cũng có một khối lệnh bài, chẳng qua lúc ấy mọi người đều không lưu ý trên người hắn kia khối cực kỳ đơn giản một mạc lệnh bài, còn tưởng rằng như là tiến vào thanh cảng tiên thành thân phận lệnh bài. Thanh Mục Chân Quân vị hôn phu điên cùng sau, không mấy ngày liền qua đời, kia khối lệnh bài. Ôn Thiết Tân tấm tắc hai tiếng, nói, lệnh bài không thấy, không ai có thể đi vào thượng cổ bí cảnh, Nguyên Anh đại năng liền thử bạo lực đột phá, lại không ngờ chẳng những chưa tiến vào bí cảnh trong vòng, ngược lại đem không gian lốc xoáy nội bí cảnh cấp đánh nát, bí cảnh tứ tán khai đi, dừng ở Hồng Trạch đại lục thượng bí cảnh, đó là 50 năm xuất hiện một lần thiên nguyên bí cảnh. Kinh Nạo Tuyết há miệng thở dốc, nàng đối Thanh Mục Chân Quân sự tình, xem như hiện giờ tu tiên giới nội, trừ bỏ ma 13 ngoại, hiểu biết nhiều nhất người. Nghe xong Ôn Thiết Tân buổi nói chuyện sau, nàng đến ra mấy cái kết luận. Truyền thuyết bên trong 7 đại tiên khí rèn thần giới nhà giam, bị bảo hộ tại thượng cổ bí cảnh trong vòng. Mấy ngàn năm trước, Thanh Mục Chân Quân được đến có thể tiến vào thượng cổ bí cảnh lệnh bài, đồng tiến vào bí cảnh trong vòng, được đến Thanh Mục đỉnh truyền thừa. Sau lại, nàng rời đi thượng cổ bí cảnh trong vòng, về tới tu tiên giới, nhảy trở thành lục phẩm luyện đan sư. Nay chuyện sau đó liền rất hảo đoán, tuy rằng trong đó còn có rất nhiều nói không thông địa phương, nhưng này dù sao cũng là phát sinh với mấy ngàn năm trước sự tình, nàng hiện tại cũng không từ khảo chứng. Bất quá, nàng nhưng thật ra thật sự lý giải, vì sao tu tiên giới sẽ như thế coi trọng thiên nguyên bí cảnh. Bởi vì thiên nguyên bí cảnh là thượng cổ bí cảnh mảnh nhỏ, trong đó tất nhiên cất giấu rất nhiều bí mật. Nguyên Anh đại năng không thể tiến vào trong đó, bọn họ tự nhiên sẽ chọn lựa tuổi trẻ tiểu bối tiến vào bên trong, điều tra bọn họ sở yêu cầu tư liệu. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nếu là cái dạng này lời nói, thiên nguyên bí cảnh nội tất nhiên sẽ nguy hiểm thật mạnh. Bất quá, càng quan trọng là, thiên nguyên bí cảnh nếu là thượng cổ bí cảnh mảnh nhỏ, nói không chừng bên trong còn sẽ có mặt khác tiên khí. Rốt cuộc, Thanh Mục đỉnh đó là Thanh Mục Chân Quân từ thượng cổ bí cảnh nội được đến. Kinh Ngạo Tuyết tưởng tượng đến cái này khả năng tính, mặc dù chỉ có cực thấp thả không thể bảo đảm khả năng tính, nàng lúc này đây cũng một hai phải đi thiên nguyên bí cảnh không thể. Nàng như vậy nghĩ, nhịn không được nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, đối phương đáy mắt thần sắc lóe lóe, nhìn dáng vẻ nàng hẳn là cũng đoán được. Nàng nguyên bản tâm tình lo âu, nhưng nhìn đến Thẩm Lục Mạn sau, liền cái gì đều không sợ. Nàng cười cười, nắm Thẩm Lục Mạn tay, đối Ôn Thiết Tân nói, thì ra là thế, ai, nói đến cùng việc này chúng ta cũng chỉ là đi thấu cái náo nhiệt, đến nỗi ngươi cháu gái mềm ấm, ta nhất định sẽ tìm được nàng cũng chiếu cố nàng. Ôn Thiết Tân nghe vậy kinh hỉ cười nói, vậy thật tốt quá, ta trong chốc lát trở về trong phòng chuẩn bị tìm tung linh khí, bảo đảm ngươi ở bí cảnh trong vòng, cũng có thể thông qua tìm tung linh khí tìm được mềm mại. Thuận tiện lại cấp Liêu Nhi cũng chuẩn bị một cái, các ngươi đoàn người ở bên nhau hành động cũng an toàn chút. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy gật gật đầu, vì thế chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Ôn Thiết Tân tuy rằng còn tồn tâm sự, bất quá chuyện này có thể giải quyết, tâm tình của hắn cũng trở nên không tồi. Hắn điểm một bàn đồ ăn, thỉnh Kinh Ngạo Tuyết người một nhà ăn. Ăn cơm xong sau, Kinh Ngạo Tuyết ba người liền trở về phòng. Liễu Nhi nói, mềm ấm tỉ tỉ tính tình không tồi, tuy rằng ban đầu vẫn là có chút biệt nữ, bất quá nói khai lúc sau, nàng liền tha thứ ta phía trước mạo phạm. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, vỗ nàng bả vai, nói, nàng lúc sau muốn cùng chúng ta đại ở bên nhau, ngày mai đi thành chủ phủ thời điểm, ngươi thời khắc lưu ý nàng điểm. Liễu Nhi gật gật đầu, một lát sau đột nhiên nói, mẫu thân, ta muốn đi phường thị đi dạo. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nói, kia hảo, ta cùng ngươi cùng đi. Phần 184. Liễu Nhi lắc đầu, nói, không cần, ta một người đi đó là, mẫu thân cùng mẫu thân sớm chút nghỉ ngơi. Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu như mày, nói, có thể hỏi một chút, ngươi đây là muốn đi làm cái gì sao? Trước tiên mua vài thứ chuẩn bị sẵn sàng, mẫu thân, thuận tiện cho ta chút linh thạch. Kinh Ngạo Tuyết trực tiếp đưa cho nàng một cái túi chữ vật linh thạch, nói, nơi này là 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đan dược phụ triện một loại không cần mua, ta và ngươi mẫu thân đều chuẩn bị tốt, mặt khác. Tóm lại ngươi xem mua, buổi tối sớm một chút trở về. Liêu Nhi cười cười, nói, mẫu thân, ta đã trưởng thành, sẽ đa lưu tâm, các ngươi không cần chờ ta trở lại, sớm một chút nghỉ ngơi. Dứt lời, nàng liền đi ra ngoài. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, Thẩm Lục Mạn nói, Liêu Nhi đều có đúng mực, đừng lo lắng. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, ta cùng Liêu Nhi muốn đi thiên nguyên bí cảnh nội. Phỏng chừng một tháng lúc sau mới trở về, mấy ngày này ngươi là ở tại Thanh Cảng Tiên Thành, vẫn là trở về trong nhà chờ chúng ta trở về. Thẩm Lục Mạn nhìn chằm chằm nàng, nói, ta không thể cùng ngươi cùng đi sao. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, nàng từ nghe nói thiên nguyên bí cảnh không gian không ổn định, thực dễ dàng sụp đổ xảy ra chuyện sau, liền không có suy xét quá làm Thẩm Lục Mạn tùy nàng cùng nhau đi vào bí cảnh nội. Giờ phút này đột nhiên nghe được nàng như vậy vừa hỏi, chính mình cũng ở trong lòng so đo một phen, mới chần chờ nói, không phải nói thiên nguyên bí cảnh nội không gian cực không ổn định, tu vi cao thâm tu sĩ tiến vào trong đó, khả năng dẫn tới bí cảnh sụp đổ sao. Thẩm Lục Mạn truyền ở trên người nàng, nói, ta có thể biến thành bản thể đi vào bên trong, đừng quên ta phía trước làm nửa yêu khi, cường đại nhất bản lĩnh đó là che lấp chính mình tu vi. Mấu chốt nhất chính là, nàng mang thai lúc sau, tu vi liền có hạ ngã xu thế. Đặc biệt là gần nhất tháng này, có lẽ là trong bụng hải tử hình thể càng thêm lớn, từ trên người nàng hấp thu năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, dẫn tới nàng tu vi trượt xuống cũng càng thêm nghiêm trọng. Tuy rằng không đến mức ngã xuống đến trúc cơ kỳ, có thể so chi tầm thường kim đan tu sĩ, nàng trước mắt tu vi muốn kém hơn một đoạn. Nếu là lấy nàng như vậy thân thể chẳng huống, hơn nữa đặc thù che giấu hơi thở thủ đoạn, nói không chừng thật sự có thể tiến vào thiên nguyên bí cảnh bên trong. Hơn nữa, kinh ngạo tuyết trên người có tiên khí à, nàng có thể đem chính mình đặt ở thanh mục đỉnh nội, chờ tới rồi thiên nguyên bí cảnh trong vòng, có lẽ có thể đem nàng thả ra thử xem. Cũng hoặc là kinh ngạo tuyết gặp được nguy hiểm, có thể trốn đến thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Bất quá nếu là cái dạng này lời nói, liền tương đối phiền toái, đặc biệt là các nàng còn phải bảo vệ mềm ấm đứa bé kia. Nàng đem chính mình rồi dám nói cho kinh ngạo tuyết, kinh ngạo tuyết vuốt ve nàng tóc dài, dừng một chút sau, nói, vậy được rồi, ta ngày mai sáng sớm, liền đem ngươi chuyển rời đến thanh mục đỉnh nội, ngươi hảo hảo dưỡng thai, đừng nghĩ chuyện khác, nếu là gặp được nguy hiểm, vừa lúc có thể khảo nghiệm một chút thực lực của ta. Chủ yếu là nàng cảm thấy chính mình không gây chuyện, tu vi ở một chúng trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, cũng không tính quá thấp, mặc dù là gặp được nguy hiểm, cũng có năng lực bãi bình. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, kia ngoan ngoãn bộ dáng, như là một con lười biếng tiểu miêu. Kinh ngạo tuyết phía trước không thích miêu cẩu loại này động vật, nhưng giờ phút này thấy Thẩm Lục Mạn nửa híp mắt, dường như cả người không có xương cốt giống nhau, rúc vào nàng trong lòng ngực, nàng tâm tức khắc mềm thành một mảnh. Nàng nằm ở trên giường, đem Thẩm Lục Mạn ôm vào trong ngực, làm nàng lấy càng thoải mái tư thế dựa vào chính mình, tay chần chờ dừng ở đối phương bụng thượng. Bởi vì hiện giờ đã 4-5 tháng, cho nên Thẩm Lục Mạn bụng bắt đầu hơi hơi hiện hoài, so với từ trước bình thản nhiều một chút hơi độ cung. Kinh ngạo tuyết tâm tình rất là kích động, nghĩ đến trong bụng hải tử nói không chừng sẽ động, còn sẽ nhận thấy được nàng tồn tại, liền nhịn không được qua lại vớt ve lên. Thẩm Lục Mạn bị nàng sờ thoải mái, thậm chí phát ra mềm mại thanh âm, thoạt nhìn càng thêm như là miêu. Nhưng miêu không có nàng như vậy trên người, Thẩm Lục Mạn tứ chi đều dính ở trên người nàng. Kinh ngạo tuyết trong lòng nóng lên, thấu đi lên thân nàng gương mặt cùng môi, một bên lẩm bẩm nói, hài tử nói không chừng có thể nghe được ta thanh âm, chúng ta lúc sau cũng không thể lại làm chuyện xấu. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, nói, nơi nào sẽ, hài tử mặc dù là sinh ra, lúc ban đầu đã hơn một năm đều là ngây ngốc đầu, như là Liễu Nhi, tuy rằng không khóc, nhưng cùng nàng nói chuyện nàng cũng không hiểu. Kinh ngạo tuyết đôi mắt sáng lấp lánh, nàng thích nghe về hài tử cùng khi còn nhỏ Liễu Nhi sự tình. Liên năn nỉ Thẩm Lục Mạn nhiều lời một ít. Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ, hồi ước nói, Liễu Nhi sinh ra liền không yêu khóc, mới sinh ra mấy ngày cả người đỏ rực, chờ dưỡng mấy ngày làn da mới trở nên trắng nõn lên. Kinh ngạo tuyết nhìn không chớp mắt nhìn nàng, cảm thán nói, tức phụ nhi, vất vả, đứa nhỏ này ta đến mang đi. Thẩm Lục Mạn cười nói, kia nhưng hảo, tương lai thật mang hài tử thời điểm, cũng đừng hối hận hôm nay theo như lời nói. Kinh ngạo tuyết vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định đem nàng chiếu cố hảo hảo. Thẩm Lục Mạn nghe vậy phụt một tiếng cười, hài tử nhiều khó mang, nàng chính mình là nhất rõ ràng bất quá. Tương lai kinh ngạo tuyết phỏng trừng sẽ vẻ mặt đưa đám, ứng phó kia mới sinh ra nai hoa. Nàng trong óc bên trong, đã xuất hiện như vậy hình ảnh. Đang nghĩ ngợi tới, bên hai liền truyền đến kinh ngạo tuyết ngâm nga đan phương thanh âm, nàng tò mò nói, ngươi làm cái gì đâu. Kinh ngạo tuyết vẻ mặt đương nhiên, nói, đương nhiên là thai giáo, muốn cho hài tử thắng ở trên vạch xuất phát sao, hiện tại nhiều lời. Về sau nói không chừng có thể trở thành cùng ta giống nhau luyện đan đại sư đâu. Thẩm Lục Mạn cười, nói, là, luyện đan đại sư, vậy ngươi tiếp tục niệm đi, ta mệt nhọc muốn ngủ. Kinh ngạo tuyết bẹp một chút thân ở nàng trên trán, nói, hảo, tức phụ nhi ngủ đi, ta cùng ngươi trong bụng bảo bảo nói chuyện, tuyệt đối sẽ không xảo đến ngươi. Thẩm Lục Mạn, nàng vô lực trắng đối phương liếc mắt một cái, nhắm mắt lại đã ngủ. Đêm nay, kinh ngạo tuyết không như thế nào nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lục Mạn bụng phập phồng. Liêu Nhi một đêm không trở về, nàng trong lòng cũng không yên lòng, có thể tưởng tượng đến Liêu Nhi hiện giờ tu vi cùng năng lực, đảo cũng sẽ không quá mức lo lắng. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng tinh thần phấn chấn rửa mặt sau, Liêu Nhi liền đã trở lại. Các nàng đơn giản ăn một đốn cơm sáng, đoàn người hướng tới thành chủ phủ đi đến. Thành chủ phủ tọa lạc với thanh cảng tiên thành trung ương nhất mảnh đất, xa xa nhìn qua như là một tòa so với phàm nhân giới hoàng thành càng thêm phồn hoa tiểu thành trì. Sông đào bảo vệ thành nước sông vòng quanh cao ngất tường vây chảy xuôi mà qua, chỉ có một tòa di động cầu treo có thể từ thượng trải qua. Chẳng qua này cầu treo là bạch ngọc làm, đứng ở mặt trên sáng đến độ có thể soi bóng người. Kinh Ngạo Tuyết đám người, ở thành chủ phủ cửa thành hạ thông qua lệnh bài nghiệm sáng tỏ thân phận, mới bị cho phép tiến vào trong đó, nói cách khác Ôn Thiết Tân là vào không được. Đến nỗi Thẩm Lục Mạn, nàng hiện tại đang ở Kinh Ngạo Tuyết thanh mục đỉnh không gian nội ngủ đâu, buổi sáng Ôn Thiết Tân còn dò hỏi nàng Thẩm Lục Mạn hướng đi, nàng phía trước chỉ đơn giản qua loa lấy lệ một câu. Cũng may Ôn Thiết Tân cũng không để ý, toàn bộ tâm tư đều đặt ở mềm ấm trên người, một đường từ khách điếm đi tới, cơ hồ đều là hắn ở nghiêm túc dặn dò mềm ấm phải cẩn thận cẩn thận. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế thầm nghĩ, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Ôn Thiết Tân cấp mềm ấm chuẩn bị một cái chữ vật vòng tay vũ khí, trong đó chuẩn bị phụ triện trận pháp, pháp bảo linh khí nhất nhất đều toàn. Ngay cả nàng đều được Ôn Thiết Tân tặng cho túi chữ vật, bên trong là mấy thứ cao phẩm chất pháp bảo cùng linh khí. Đứng ở cửa thành thời điểm, Ôn Thiết Tân không yên tâm vỗ mềm ấm bả vai, cuối cùng nói, đi bí cảnh lúc sau, chuyện thứ nhất đó là đi tìm Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi, ngàn vạn đừng một người đơn độc hành động. Như vậy chỉ biết trở thành mặt khác tu sĩ đánh cướp đối tượng, hơn nữa ai nếu là đắc tội ngươi, ngươi cũng không cần khách khí giết đó là, ra tới sau ra ra sẽ tự che chở ngươi chu toàn. Mềm ấm nghiêm túc gật đầu, ở thành chủ phủ hạ nhân thúc giục bên trong, cùng Ôn Thiết Tân phất phất tay, đi vào thành chủ phủ nội. Thành chủ phủ nội chiếm địa diện tích cực lớn, các nàng bị dẫn đi tới đại điện ngoại trên quảng trường, lúc này đã tụ tập không ít người. Kinh Ngạo Tuyết tùy ý liếc mắt một cái, phát hiện trừ bỏ thuộc gương mặt ở ngoài, còn có rất nhiều tu sĩ đều là nàng chưa từng gặp mặt. Những người này hẳn là chính là đi quan hệ, cũng hoặc là thành chủ phủ nhất phái người. Nàng mang theo Liễu Nhi cùng mềm ấm tiến vào khi, cũng bị mặt khác tu sĩ dư quang tìm hiểu, nàng không tiêu ngạo không xiểm định, mang theo hai đứa nhỏ đi đến ít người trong một góc đứng, những người khác cũng sẽ không tiến lên đây quấy rầy. Trên quảng trường tiếng người hỗn loạn, Kinh Ngạo Tuyết dựng lên lỗ tai bắt giữ mọi người đối thoại. Một người nói, vì sao nơi này đột nhiên nhiều ra tới nhiều như vậy tu sĩ? Ta nhớ rõ chỉ chọn lựa mấy chục người mà thôi à, nơi này nhân số thêm lên thượng trăm đi. Mặt khác một người cười nhạo đáp, đồ nhà quê, ngươi tới phía trước cũng chưa tìm hiểu tin tức tốt sao. Thiên Tinh Chi Đảo tiến vào thiên nguyên bí cảnh nội nhân số, nhiều đạt 100 người, phía trước chỉ là sàng chọn ra một đám không chỗ rửa không bối cảnh tán tu, mà hiện tại trong sân nhiều ra tới người, hoặc là thành chủ nhất phái, hoặc là đi cửa sau tiến vào, mặc kệ nói như thế nào, cũng là các bằng bản lĩnh, ngươi cũng đừng lại nhải. Quản hảo tự mình là được. Ngươi người này làm sao nói chuyện? Bọn họ ồn ào nhốn nháo, lại không có một người lựa chọn động thủ. Bởi vì Thanh Cảng Tiên Thành thành chủ phủ nội, có không ít tu sĩ cấp cao, phía trước nàng cùng Ôn Thiết Tân so chiêu thời điểm, thành chủ phủ nội môn trưởng lão, một cái kim đan hậu kỳ nam tu, liền đã từng ra mặt ngăn trở. Lúc này, Kinh Ngạo Tuyết lưu ý đến này chung quanh, liền có mấy cái kim đan kỳ tu sĩ. Một khi có người thật sự tranh chấp lên, này đó kim đan tu sĩ không phải ăn mà không làm. Tự nhiên sẽ ra mặt giải quyết. Nháo đến không tốt, nói không chừng sẽ đắc tội thành chủ phủ cái này cường đại thế lực, còn sẽ bị ném đi ra bên ngoài. Kinh Ngạo Tuyết nhấp môi không có nói một lời, đánh giá xong mọi người tu vi, đối mỗi người đều có cái đại khái ấn tượng lúc sau, liền thu hồi tầm mắt. Trong lúc, nàng thấy được thua ở chính mình trong tay Trúc Cơ Ma Tu, hắn ánh mắt âm ngoan, đang ánh mắt cùng nàng đối thượng khi, gợi lên khỏe miệng lộ ra một cái hơi mang tàn nhẫn ý cười. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày đem người này chặt chẽ nhớ kỹ. Hắn rõ ràng đối chính mình lòng mang hận ý, ngay cả nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng đều cực kỳ hung hãn mang theo sát khí, nếu là ở thiên nguyên bí cảnh nội quả thực cùng này mà tu đụng phải, nàng nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, lấy tuyệt hậu hoạn. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên một cổ cường đại uy áp từ đỉnh đầu xẹt qua, dừng ở đại điện bạch ngọc bậc thang phía trên, người tới ăn mặc một bộ màu xanh ngọc đạo bào, nhìn qua ước chừng 30 xuất đầu tuổi tác, phong độ nhẹ nhàng, khí chất nho nhã. Kinh Ngạo Tuyết còn tưởng rằng đối phương là thành chủ phủ nội môn trưởng lão, lại không ngờ bên người có nhận thức hắn tu sĩ hô nhỏ nói, là thành chủ đại nhân, không phải nói hắn còn đang bế quan sao, như thế nào tự mình hiện thân. Chương 104 mất tích. Thanh Cảng Tiên Thành thành chủ. Kinh Ngạo Tuyết nghiêm túc đánh giá người này, chỉ thấy đối phương ngũ quan thâm thúy, anh tuấn bất phàm, cả người tản ra ôn văn nho nhã, lại không dung bỏ qua cường đại khí chẳng. Bước người uy áp nháy mắt nội liễm. Thô sơ giản lược phỏng trừng tu vi ít nhất cũng ở nguyên anh kỳ trở lên. Phía trước Kinh Ngạo Tuyết lần đầu đi vào Thanh Cảng Tiên Thành khi, liền lưu ý quá bên trong thành tu sĩ đối thành chủ đánh giá. Kỳ quái chính là, Thanh Cảng Tiên Thành tu sĩ, cũng không thường đề cập cái này thành chủ, nàng cũng chỉ biết chút đại khái tình huống. Tỷ như Thanh Cảng Tiên Thành thành chủ chi vị là thừa kế chế, này mặc cho thành chủ tên là Mạnh Hoa Hạo, trăm năm trước đã bị nhân mệnh, này trong vòng trăm năm thủ đoạn không ôn không hỏa, cực nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng là ở tu sĩ chi gian thanh danh lại cực hảo. Trên người hắn pha chịu tu sĩ tranh luận sự có hai kiện. Một kiện là hắn ở mười mấy năm đời trước bị thương nặng, này 10 năm hơn nội vẫn luôn bế quan tu dưỡng, thanh cảng tiên thành tất cả sự vật liền giao cho lợi hại lực trợ thủ xử lý. Từ thời gian đi lên xem, kia đoạn thời gian vừa lúc là tu tiên giới dung chuyển thời điểm. Toàn bộ tu tiên giới thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, ở tranh đoạt một cái chí cao vô thượng bí bảo, lại rất ít có người biết bí bảo rốt cuộc là cái gì. Chỉ là liên lụy trong đó người, đều không có cái gì kết cục tốt. Thành chủ Mạnh Hoa Hạo tình huống, ở rất nhiều tu sĩ bên trong còn tính tốt. Mà này chuyện thứ hai, đó là thành chủ ở hơn 20 năm trước, ra ngoài rèn luyện trở về sau, liền mang về tới một cái hài tử, kia hài tử đó là hiện tại thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ tên thật không có người biết, cụ thể cái gì bộ dáng, cũng không có người biết. Đại gia chỉ biết thiếu thành chủ sinh ra liền thân thể không tốt, cho tới nay du rú trong nhà, chưa bao giờ chân chính ở trước mặt mọi người lộ diện. Càng quan trọng là, không ai biết thiếu thành chủ mẫu thân là ai. Lúc ấy đại gia từng có suy đoán, nhưng là thành chủ đối này lại rất là tức giận, khiển trách không ít tham dự suy đoán tu sĩ. Dần ra, thiếu thành chủ liền thành chủ không thể đụng vào mạch môn, căn bản không ai còn dám đề cập. Phần 185. Kinh Nạo Tuyết sở dĩ sẽ biết, cũng là vì phía trước ở so đấu trường, cùng mấy cái trúc cơ kỳ tán tu hôn chín, ở một lần mời khách ăn cơm thời điểm, bọn họ trong lúc vô ý nhắc tới nói lộ miệng. Nàng đối chuyện này không có gì hứng thú, nhưng thật ra không tự giác nhớ tới mấy năm trước, Tần Diệp Thư đã từng trong lúc vô ý nhắc tới tu tiên giới này mười mấy năm đều lâm vào phân tranh bên trong, mặc dù nàng có thể liên lạc thượng tu tiên giới, nhưng là bên kia lại không ai lại đây xử lý phàm nhân giới sự tình. Đây cũng là quốc sư cùng Lam Di Nương như thế cản rỡ nguyên nhân. Đổi làm Di Vãng, tu tiên giới ít nhất cũng sẽ phái cái tán tu lại đây điều tra một phen, nhưng mà khi đó tu tiên giới Úc còn không mang nổi mình Úc. Kinh Nạo Tuyết tính thời gian, quốc sư cùng Lam Di Nương đến phàm nhân giới thời gian, cũng không sai biệt lắm là hơn 20 năm trước. Cho nên nàng không cấm tò mò lên, hơn 20 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ dẫn tới toàn bộ tu tiên giới đều rung chuyển lên. Thả đại bộ phận tu sĩ đều thành ăn dưa con chúng, không tự giác bị cuốn vào trong đó, lại liền việc này cái biết cái không. Nàng trong lòng tò mò, nhịn không được lại liếc mắt một cái thành chủ Mạnh Hoa Hạo, lại không nghĩ có lẽ là nàng tầm mắt quá trắng ra, vừa lúc cùng Mạnh Hoa Hạo ôn nhuận hai mắt đối thượng. Kinh Nạo Tuyết sửng sốt, liền thấy Mạnh Hoa Hạo gợi lên môi nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt rời đi khai tầm mắt. Chỉ là này liếc mắt một cái, khiến cho Kinh Nạo Tuyết đối Mạnh Hoa Hạo nhiều vài phần hảo cảm, thật đúng là kỳ quái. Mạnh Hoa Hạo ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua mà qua, nhu hòa cười nói, cảm tạ chư vị đi vào ta trong phủ, ta tưởng mọi người đều quan tâm Thiên Nguyên bí cảnh sự tình, liền không nói vô nghĩa lãng phí đại gia thời gian. Mọi người nghe vậy, nhìn không được nở nụ cười. Mạnh Hoa Hạo tiếp tục nói, mọi người đều biết, Thiên Nguyên bí cảnh 50 năm mở ra một lần, lúc này đây mở ra địa điểm đã đi qua tu tiên giới các vị đại năng xác nhận, liền ở chúng ta này Thiên Tinh chi đảo cách đó không xa biển rộng phía trên, mở ra thời gian thô sơ giản lược phỏng chừng là 5 ngày sau. Ở đây chư vị đều là có tư cách tiến vào Thiên Nguyên bí cảnh cường đại tu sĩ, nhớ lấy các ngươi đại biểu cho Thiên Tinh chi thành mặt mũi, tuy rằng các ngươi không có đồng môn tình nghĩa, nhưng rốt cuộc là một chỗ đi ra tán tu, đến lúc đó nếu là điều kiện cho phép nói, liền cho nhau phụ một chút giúp một chút. Đại gia từ Thiên Nguyên bí cảnh được đến đồ vật, muốn nộp lên cấp Thanh Cảng Tiên Thành một bộ phận, này bộ phận sẽ tính làm tích phân tích lũy, nếu là Thanh Cảng Tiên Thành tích phân quá thấp, kia đã có thể. Hắn cười cười, nói, ta thân thể không khỏe, cho nên lúc sau tất cả sự vật sẽ giao thác cấp thành chủ phủ nội môn trường lão, Triệu Thành Phúc chân nhân tới xử lý. Hắn lại nói chút cái gì, nói xong lúc sau liền lưu loát rời đi. Kinh Nạo Tuyết nhìn Triệu Thành Phúc chân nhân đi ra. Người này đó là phía trước ở nàng cùng Ôn Thiết Tân so đấu khi, đột nhiên xuất hiện cứu chàng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Nàng đối người này nhưng thật ra có vài phần hảo cảm, Triệu Thành Phúc thiết lập sự tình tới đâu vào đấy. Hắn trước phái người đem tiến vào Thiên Nguyên bí cảnh giấy thông hành, cũng chính là chuẩn nhập lệnh bài phân phát đi xuống, trừ cái này ra, còn có thành chủ phủ đưa tặng cấp chư vị tu sĩ túi chữ vật. Kinh Nạo Tuyết bắt được tay lúc sau, cảm giác này túi chữ vật phẩm chất không tồi, ít nhất cũng đáng 100 khối hạ phẩm linh thạch. Đừng xem thường này 100 khối hạ phẩm linh thạch, phía trước các nàng ở phàm nhân giới khi, Thẩm Lục Mạn trên người mang theo túi chữ vật, mới bất quá 50 khối hạ phẩm linh thạch. Thả ở đây mỗi một cái tu sĩ đều có một cái, thêm lên chính là 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Mà này túi chữ vật chỉ là thứ nhất, ở Kinh Ngạo Tuyết đem thần thức tham nhập túi chữ vật sau, phát hiện trong đó còn có 5 khối trung phẩm linh thạch, một cái có thể chống đỡ trúc cơ kỳ tu sĩ toàn lực một kích phòng ngự trận, còn có các loại phụ triện thêm lên 20 chương. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Nhi, Liễu Nhi đem túi chữ vật đưa qua, giờ phút này chính cầm lệnh bài quay cuồng xem xét. Kinh Ngạo Tuyết tò mò, liền đem thần thức tham nhập trong đó, bên trong đồ vật không sai biệt lắm là giống nhau, chẳng qua còn nhiều tăng thêm 20 trường phụ triện. Xem ra là chuyên môn cấp luyện khí kỳ tu sĩ phúc lợi. Kinh Ngạo Tuyết sau khi xem xong, liền đem túi chữ vật đưa cho Liễu Nhi, thầm nghĩ, này thành chủ cũng thật là hào phóng. Từ hắn lên sân khấu giờ khắc này chung tới xem, làm người xử sự tự nhiên hào phóng, cũng khó trách thanh cảng tiên thành tu sĩ đối hắn ấn tượng cực hảo. Nàng nhìn trong tay lệnh bài, tại đây lệnh bài bên trong rót vào chính mình thần thức, thông qua cái này lệnh bài, liền có thể tiến vào thiên nguyên bí cảnh nội. Nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua chung quanh tu sĩ, thấy bọn họ trên mặt đều mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này Triệu Thành Phúc khụ một tiếng, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Triệu Thành Phúc cười nói, đồ vật đều phát đi xuống, hiện tại chúng ta liền xuất phát đi. Dứt lời, hắn tử nhận chữ vật, lấy ra một linh thuyền bảo khí, ở trên quảng trường phóng đại, nói, đều đi lên đi. Mọi người trần chờ hạ, liền sôi nổi đi tới. Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi, mềm ấm lẫn vào đám người bên trong, chờ lên thuyền sau, Kinh Ngạo Tuyết phát hiện này linh thuyền bảo khí, so nàng ở Thanh Mục Chân Quân kia được đến linh thuyền muốn xa hoa nhiều. Không riêng như thế, này bên trong phòng cũng nhiều rất nhiều, giống như là một làm di động khách sạn giống nhau, mỗi người đều phân tới rồi một gian phòng, Kinh Ngạo Tuyết ba người cùng nhau, phân phối thời điểm liền chọn lựa tới gần số nhà. Triệu Thành Phúc lại công đạo chút việc vặt, linh thuyền liền khởi động, hướng tới Thiên Nguyên Bí cảnh mở ra nơi chạy đến. Linh thuyền nội cung ứng đồ ăn, là chuyên môn cấp luyện khí kỳ tu sĩ chuẩn bị, nàng liền mang theo Liễu Nhi cùng Mềm Ấm đi trước ăn bữa cơm, này đồ ăn hương vị cũng cực hảo, nàng thầm nghĩ, không hổ là thành chủ a, thật đúng là tài đại khí thô a. Ăn cơm xong sau, nàng liền trở về phòng, bố trí hạ lẫn lộn trận pháp sau, tiến vào Thanh Mục đỉnh không gian trong vòng. Thẩm Lục Mạn đã tỉnh lại, giờ phút này chính ngồi xổm trên mặt đất nhìn trên mặt đất linh thảo, thấy Kinh Ngạo Tuyết vào được, ngẩng đầu cười nói, ngươi đã đến rồi, bên ngoài như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết nói, còn hảo, nhưng thật ra ngươi, ngồi xổm trên mặt đất làm cái gì, tiểu tâm áp đảo bụng. Thẩm Lục Mạn nói, đừng lo lắng, hài tử thực hảo, ta chỉ là đột nhiên tưởng thân cận linh thực, trên người chúng nó tản ra dễ ngửi khí vị, ta liền. Nói, nàng cơ cơ đầu, ở Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt dưới, biến thành bản thể dây đằng. Chẳng qua này dây đằng so thượng một lần thấy khi, thô tráng không ít, lung lay hạ sau liền hướng tới Kinh Ngạo Tuyết du tẩu lại đây, quấn quanh ở trên người nàng, vẫn luôn bỏ tới rồi nàng trên cổ. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, đi tới ghế dựa biên ngồi xuống, vuốt ve dây đằng nói, ngươi như thế nào đột nhiên biến thành bản thể đâu. Thẩm Lục Mạn thanh âm thông qua thần thức truyền đến, nói, như vậy càng thoải mái chút, bảo bảo ở từ ta trong cơ thể hấp thu năng lượng, duy trì hình người nói, sẽ hao tổn càng nhiều linh khí. Nếu là ngày xưa đảo không có gì, nhưng hôm nay nàng có mang, thân thể trạng thái vốn là không tốt lắm, tự nhiên muốn lựa chọn càng thêm nhẹ nhàng dùng ít sức phương thức. Dây đằng ngoan ngoãn cọ cọ Kinh Ngạo Tuyết gương mặt, hỏi, ngươi còn chưa nói bên ngoài thế nào đâu. Kinh Ngạo Tuyết cười đem phía trước sự tình nói một lần, Thẩm Lục Mạn nghe vậy như mày, nói, 20 năm trước. Ngươi còn nhớ rõ Kinh Ngạo Tuyết cha mẹ sao? Bọn họ đó là ở hơn 20 năm trước, nói là muốn đi bí cảnh nội tìm kiếm tiến giai cơ duyên, kết quả ngoài ý muốn mất tích, cho tới bây giờ còn chưa trở về. Kinh Ngạo Tuyết ngây người một chút, nàng nhíu mày tính hạ thời gian, phát hiện quả thực như thế. Nàng không khỏi buồn bực nói, này hơn 20 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lục Mạn dừng một chút, ngữ khí trần chờ nói, ta phía trước cũng âm thầm điều tra quá, nghe nói nguyên bản Kinh Ngạo Tuyết cha mẹ là tính toán lưu tại kinh bên trong phủ, chờ Kinh Ngạo Tuyết 6 tuổi thí nghiệm linh căn lúc sau lại tiếp tục ra cửa rèn luyện, nhưng khi đó Kinh Ngạo Tuyết cha mẹ bằng hữu đột nhiên tới cửa tới, ước chừng qua 2 ngày, bọn họ liền đột nhiên đưa ra đi bí cảnh tìm kiếm đột phá cơ duyên. Đột phá? Kinh Ngạo Tuyết ở nguyên chủ trong trí nhớ, cũng cực nhỏ tìm được về cha mẹ ký ức, có lẽ là Kinh Ngạo Tuyết chính mình cũng không nghĩ nhớ lại, dần ra cũng liền thật sự phai nhạt đi. Thẩm Lục Mạn hóa thân dây đằng gật gật đầu, nói, là đột phá không sai, bởi vì lúc ấy Kinh Ngạo Tuyết cha mẹ ở kinh gia tu vi số 1 số 2, một cái là kim đan hậu kỳ, một cái là kim đan trung kỳ, kinh phụ là tu luyện thiên tài, kinh mẫu tu vi hơi chút kém một chút, nhưng tư chất cũng coi như cực hảo, cho nên ở kinh gia. Nàng nói đến nơi này có chút rồi dám lên, từ chết quá một lần lúc sau, liền đối với nguyên bản Kinh Ngạo Tuyết xem phai nhạt. Hiện giờ các nàng về tới tu tiên giới, nói không chừng có cơ hội, tái ngộ đến kinh gia người. Đến lúc đó, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Kinh Ngạo Tuyết nghe nàng nói đến một nửa, không lại thúc giục nói, sau đó đâu. Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ nói, bọn họ nguyên bản kế hoạch rời nhà một tháng tả hữu, bởi vì không yên lòng Kinh Ngạo Tuyết. Lại không nghĩ rằng 3 tháng đi qua, vẫn là không có trở về, bọn họ từ trước đến nay giữ lời nói, thả coi trọng duy nhất thân sinh nữ nhi, không có khả năng cố tình kéo dài không trở về nhà, duy nhất giải thích đó là bọn họ đã xảy ra chuyện. Lúc ấy, Kinh gia gia chủ liền mở ra từ đường, ở tu tiên giới gia tộc cùng tông môn trong vòng, đều sẽ vì tu sĩ điểm một chản hồn đèn, cung phụng ở từ đường nội, hồn đèn xảy ra chuyện, liền đại biểu người xảy ra chuyện. Bọn họ hồn đèn nguyên bản cực kỳ sáng ngời, nhưng là tại gia chủ xem xét thời điểm, lại ảm đạm rồi rất nhiều, chỉ còn lại có linh tinh ánh lửa, này chỉ có thể thuyết minh bọn họ tình huống cực kỳ nguy hiểm. Chờ thêm đi hơn nửa năm thời gian, bọn họ trước sau không có trở về, gia chủ liền cam chịu bọn họ ngã xuống. Nay chuyện sau đó, ta tưởng ngươi hẳn là đã đoán được. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày gật gật đầu, nguyên chủ tuổi nhỏ sinh hoạt cũng không tính hảo, trưởng thành sau lại nhân cha cũng là có tình như nguyên. Nàng thở dài một hơi, nói, này tu tiên giới thật đúng là gió nổi mây phun, chúng ta hiện tại liền cùng người mù giống nhau, chỉ có thể xuôi dòng phiêu lưu, mặt khác sự tình một mực không biết, còn có kia ma 13. Thẩm Lục Mạn thấy nàng tâm tình hâm hực, liền nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tưởng lại nhiều cũng vô dụng, ngươi tu vi tiến giai tốc độ đã xem như mau, lúc này đây tiến vào thiên nguyên bí cảnh sau, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, nếu là có người đối với ngươi bất lợi, trực tiếp giết đó là. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, thấy dây đằng quấn quanh ở trên người nàng, liền nói, ngươi hiện tại có đói bụng không? Ta không gian nội còn chuẩn bị chút đồ ăn, chuẩn bị mang đi thiên nguyên bí cảnh nội hưởng dụng. Dây đằng vô lực nằm liệt trên người nàng, nói, ta nhưng không còn có gặp qua so ngươi còn tham ăn tu sĩ, bất quá bị ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra thật sự đói bụng. Dứt lời, nàng liền khôi phục hình người, vừa lúc qua ở Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực. Kinh Ngạo Tuyết ôm nàng mánh hôn mấy khẩu, liền đứng dậy đi lấy đồ ăn, xoay người trở về, còn dùng chiếc đũa một chút cho nàng ủy thực. Thẩm Lục Mạn nguyên bản tưởng chính mình động thủ, có thể thấy được Kinh Ngạo Tuyết hứng thú ngẩng cao, tựa hồ cho nàng uy cơm là đáng giá cao hứng sự tình giống nhau, nàng liền nhịn xuống, há mồm chờ ăn đó là. Linh thuyền bảo khí phi hành tốc độ cực nhanh, chỉ dùng 3 cái canh giờ, liền đến Thiên Tinh Chi đảo hải vực trong vòng. Ở hải vực phía dưới, là một tòa diện tích không lớn hải đảo, bởi vì khoảng cách Thiên Nguyên bí cảnh mở ra nơi gần nhất, liền bị hưởng ứng lệnh triệu tập trở thành tu sĩ tạm thời dừng lại địa phương. Kinh Ngạo Tuyết ở linh thuyền bong tàu thượng đứng yên, chiều phía dưới nhìn lại khi, phát hiện này hải đảo lên xe thủy mã long, không riêng có rất nhiều đặt chân khách điếm, còn có một cái nhìn qua thực phồn hoa phường thị. Bên người nàng tu sĩ không cấm tấm tắc cảm thán nói, này đó tu sĩ nhưng thật ra có thấy xa, đi vào này bí cảnh phía dưới còn có thể đại kiếm một bút. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nhớ tới kiếp trước thế giới cấp đại hội thể thao, nhưng phạm là ở đâu quốc gia thành thị triệu khai, đều sẽ kéo địa phương kinh tế phát triển. Chẳng qua phàm nhân thân thể phàm thai, dựa vào máy móc vận chuyển cũng yêu cầu chút thời gian. Mà hải đảo thượng hình thành không nhỏ quy mô, ước chừng chỉ dùng 3 năm ngày liền thành, nàng không thể không cảm khái tu sĩ thật đúng là phương tiện đi, như là nàng ánh mắt có thể đạt được nơi khách điếm, chợt vừa thấy đi lên không thấy được, nhưng mà trên thực tế lại là pháp khí mở rộng sau hình thành, dùng linh thạch duy trì hiện giờ bộ dáng. Cho nên này phòng ở, cơ hồ là ở 15 phút nội kiến thành. Triệu Thành Phúc cũng đi tới bong tàu thượng, chỉ vào hải đảo thượng một phương hướng, nói, nơi đó là cho chúng ta Thiên Tinh Chi thành tu sĩ vẽ ra tới khu vực, đang chờ đợi bí cảnh mở ra mấy ngày này nội, các ngươi liền sẽ ở tại kia khu vực nội, nếu là có muốn mua sắm đồ vật, có thể ra cửa, nhưng là nhớ lấy không cần gây chuyện thị phi, tùy thân mang hảo lệnh bài. Hắn dặn dò qua đi, các tu sĩ lên tiếng. Linh thuyền bảo khí góc ở hải đảo thượng tây bắc góc, Triệu Thành Phúc tử nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bảo khí, cùng mặt khác mấy cái thành chủ phủ kim đan trưởng lão cùng nhau, ở trong đó rót vào dư thừa linh khí. Bảo khí ở linh khí dưới tác dụng biến đại, thẳng đến trở thành một cái rộng lớn nơi. Mặt khác kim đan trưởng lão đi nơi chung quanh đặt linh thạch, Triệu Thành Phúc xoay người đối mọi người nói, này nhà cửa có thể cất chứa hơn 100 người, các ngươi đi vào tùy ý chọn lựa chỗ ở, lúc sau thời gian cũng có thể tự hành an bài, nếu là có việc, có thể thúc giục túi chữ vật liên lạc phụ triện. Đến lúc đó ta cùng mặt khắc kim đan trưởng lão hội kịp thời đổi tới. Phần 186. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Mặt khắc tu sĩ tiến vào nhà cửa nội, sôi nổi tìm kiếm bọn họ nơi, Kinh Ngạo Tuyết liên tiếp chọn rửa gần tam gian phòng ở, đem lệnh bài để vào này thượng, phòng liền hoàn toàn thuộc về nàng. Nàng xoay người nhìn hai đứa nhỏ, hỏi, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Nghĩ ra môn đi dạo sao? Liêu Nhi nghe vậy nói, mẫu thân, ta hôm nay tưởng nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lại đi phường thị nhìn xem. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nhìn về phía Mềm Ấm. Mềm Ấm rũ xuống đầu, có lẽ là lớn như vậy lần đầu tiên rời đi ra, cho nên cả người đều có vẻ hể và hiểu xỉu. Nàng thanh âm so ngày thường cũng thấp mấy độ, nói, ta tưởng trở về phòng tu luyện, đến nỗi mặt khác. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Nhi, nói, ta đến lúc đó cùng Liễu Nhi cùng nhau hành động đó là. Kinh Ngạo Tuyết vô vô nàng bả vai, nói, đừng sợ, kia hôm nay các ngươi liền tự hành ăn bài. Bất quá ra cửa nói, nhất định phải trước tiên cùng ta nói một tiếng, tuy rằng nơi này đều là tu sĩ tụ tập địa phương, nhưng là mềm ấm chớp chớp đôi mắt, nói, ra ra nói sẽ có lòng mang ý xấu tu sĩ tiến đến quấy rối, bọn họ thông qua chính quy con đường không chiếm được tiến vào bí cảnh quy tắc, biện pháp tốt nhất đó là giải quyết người mang lệnh bài tu sĩ, lấy này tiến vào bí cảnh trong vòng. Kinh Ngạo Tuyết ngây người một chút, thầm nghĩ, thật là có rất lớn khả năng tính, sẽ biến thành như vậy. Thiên Nguyên bí cảnh thanh danh to lớn, sớm tại toàn bộ tu tiên giới nội truyền khắp, tu sĩ cấp thấp chính là tu tiên giới nhân số chiếm so nhiều nhất. Khẳng định có rất nhiều thực lực cường hãn tu sĩ, bởi vì vận khí không tốt, cũng hoặc là không có phương pháp, mà bị che ở hôm nay nguyên bí cảnh ở ngoài. Đổi làm là chính mình, nói vậy cũng sẽ đi mặt khác phương pháp tiến vào bí cảnh trong vòng. Ở to như vậy cơ duyên trước mặt, chỉ cần là tu sĩ, liền sẽ nghĩ cách liều một lần. Nếu mình không có tư cách tiến vào thiên nguyên bí cảnh trong vòng, vậy tới ám chiêu số. Thả so sánh mặt khác hai cái lực ngưng tụ càng cường tông môn cùng gia tộc, tự nhiên là không môn không phái tán tu càng tốt xuống tay. Nàng ánh mắt không cấm ở đông đảo lui tới tu sĩ trên người dạo qua một vòng, trừ bỏ so đấu trưởng chọn lựa ra tới tu sĩ ngoại, còn có rất nhiều là đi cửa sau tiến vào. Trong đó liền có mấy cái là ma tu, giống vậy phía trước nàng đắc tội quá so đấu trưởng ma tu. Xem ra nàng muốn phòng bị, không chỉ là này có khả năng tiến vào thiên nguyên bí cảnh trong vòng tu sĩ, còn có mặt khác mưu toan thay thế được nàng tiến vào bí cảnh tu sĩ. Nàng thở dài một hơi, phía trước nàng còn ở nghi hoặc vì sao phải trước tiên xuất phát, có lẽ ý nghĩa liền ở chỗ này. Đại gia tập trung ở một cái khu vực nội, mặc dù là đã xảy ra chuyện, cũng dễ dàng tìm ra sơ hở. Kể từ đó, cái này hải đảo, cùng với nhà cửa, đều trở nên cực không an toàn lên. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, biểu tình nghiêm túc nói, nếu là cái dạng này lời nói, kế tiếp mấy ngày, các ngươi nhất định phải theo sát ở ta bên người. Muốn ra cửa cũng không thể đơn độc hành động, cần thiết cùng ta báo bị một tiếng, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, đã hiểu sao? Mềm ấm gật gật đầu, Liễu Nhi như suy tư gì nói, không bằng mềm ấm tỉ tỉ mấy ngày nay, đều cùng ta ở cùng một chỗ đi, lẫn nhau chi gian cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mềm ấm nghe vậy sửng sốt một chút, trên má bốc lên khởi hai mạt đỏ ửng, kích động mà đôi mắt chợt lóe, nói, thật vậy chăng? Nàng cho tới nay đều là cùng gia gia sinh hoạt ở bên nhau. Còn chưa bao giờ cùng tiểu đồng bọn ở cùng một chỗ quá, giờ phút này tự nhiên tò mò kinh hỉ. Liễu Nhi thấy thế, cười nói, ân, chúng ta ở cùng một chỗ, ma tu mặc dù là xem chúng ta tuổi còn nhỏ muốn động thủ, cũng sẽ chần chờ một lát, huống chi còn có mẫu thân tại bên người, như vậy sẽ an toàn rất nhiều. Mềm ấm nhưng không thèm để ý những cái đó, nàng chính là cảm thấy có thể cùng tiểu đồng bọn cùng nhau trụ, là thực mới mẻ hảo ngoạn sự tình. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, Kinh Ngạo Tuyết cảm khái một tiếng, cười nói, Tiêu hảo, các ngươi ở cùng một chỗ là tốt nhất, có lẽ còn có thể cùng ta ở tại một gian trong phòng. Mềm ấm chớp đôi mắt xem nàng, Liễu Nhi lắc đầu cự tuyệt nói, không cần, mẫu thân. Không có phương tiện, vẫn là ta cùng mềm ấm tỉ tỉ trụ đó là. Dứt lời, hai người liền tay nắm tay tiến vào cửa phòng nội. Kinh Ngạo Tuyết buồn cười lắc đầu, Liễu Nhi theo như lời không có phương tiện, là chỉ nàng không gian nội Thẩm Lục Mạn đi. Thẩm Lục Mạn phía trước bị nàng uy thực quá đồ vật, không một lát liền buồn ngủ không mở ra được đôi mắt. Ở nàng rời đi thanh mục đỉnh không gian thời điểm, đối phương đã ngủ say qua đi. Nàng cũng không hảo hiện tại đi vào quấy rầy, liền đánh giá liếc mắt một cái trống trải rất nhiều sân, xoay người đi vào trong phòng. Lúc này đây tiến vào thiên nguyên bí cảnh nội, tất nhiên là nguy hiểm thật mạnh. Kinh Ngạo Tuyết làm đủ chuẩn bị, lại cũng không thể bảo đảm sẽ vạn vô nhất thất. Trước mắt nàng giống như là sắp gặp phải cuối kỳ khảo thí học sinh giống nhau, ở bí cảnh sắp mở ra phía trước, vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh thân thể chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất. Như vậy nghĩ, nàng liền ngồi ở trên giường, bố trí hạ tụ linh trận sau, nhắm mắt tu luyện lên. Chờ đến ngày hôm sau bình minh, nàng cảm giác được trong cơ thể linh khí cực kỳ đầy đủ, vừa lúc Liễu Nhi lôi kéo mềm ấm lại đây gõ cửa, nàng liền đứng dậy đơn giản rửa mặt hạ, mang theo hai đứa nhỏ đi ra cửa phường thị. Nhà cửa nội không ít tu sĩ đều lựa chọn ra cửa đi dạo, bọn họ phần lớn là top 5 top 3, Kinh Ngạo Tuyết lưu ý đến phía trước những người này vẫn là người xa lạ, nói không chừng là hôm qua mới kết giao thành hàng. Xem ra lệnh bài vấn đề, cũng không đơn thuần chỉ là nàng một người chú ý tới. Bất quá, hiện tại là rõ như ba ngày dưới, phường thị nội lại đều là tu sĩ tới lui lui, mặc dù là lòng mang ý xấu tu sĩ muốn động thủ, cũng muốn ước lượng. Nàng mang theo hai đứa nhỏ, đi trước phường thị nội khách điếm ăn cơm. Trên người nàng không thiếu linh thạch, liền điểm tốt hơn món ăn, nghĩ hải tử đang ở trường thân thể giai đoạn, nhưng mà mềm ấm cùng Liễu Nhi đối đồ ăn nhiệt tình không cao, cuối cùng một bàn lớn đồ ăn. Đều là bị nàng ăn luôn. Ăn cơm xong sau, đang chuẩn bị tính tiền rời đi, liền nghe được lân bàn điếm tiểu nhị hừ lạnh nói, không có tiền còn dám tới khách điếm ăn cơm, ta xem ngươi là lá gan phỉ chán sống. Kinh Ngạo Tuyết tùy ý liếc qua đi, liền nhìn đến một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi, giờ phút này đầy mặt quẫn bách nói, ta thật sự mang theo linh thạch, chỉ, chẳng qua, trên đường ném. Kinh Ngạo Tuyết dừng lại, trong lòng có vài phần cảm khái, nói, lại là cái nói lắp, tự Liễu Nhi trải qua quá lưu phủ sự tình sau, liền sửa lại từ nhỏ nói lắp tật xấu, nàng đã hồi lâu chưa từng nghe qua có người nói như vậy, giờ phút này chợt nghe được, thật đúng là rất làm người hoài niệm. Nhìn kỹ này người trẻ tuổi, mặt mày nhu hòa ánh mắt thanh triệt, đồng nhiên nhìn qua còn có vài phần quen mắt. Nàng đối người này có vài phần hảo cảm, liền đi lên trước nói, hắn ăn nhiều ít, ta thuận tiện giúp hắn đài thọ đó là. Người trẻ tuổi tức khắc nước mắt lưng tròng nhìn nàng, nói, ngươi thật là người tốt. Này ánh mắt, cùng mới sinh ra chó con giống nhau như lúc, Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày nói, cho nên, ngươi ăn nhiều ít. Điếm tiểu nhị thái độ hảo rất nhiều, cười nói, khách quan thật là trượng nghĩa dung vì, hắn này một bản hơn nữa ngươi kia đồ ăn, tổng cộng là 8.423 khối hạ phẩm linh thạch, cho ngài đem số lẻ lau, ngài cho ta 8.400 khối hạ phẩm linh thạch đó là. Kinh Ngạo Tuyết, nàng nhớ rõ chính mình kia một bản đồ ăn, cũng mới mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch đi, như thế nào hơn nữa hắn liền nhiều như vậy, gia hỏa này là ăn một con trâu sao. Chương 105 thành chủ. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt hát tuyến, mặc dù trên người nàng không thiếu linh thạch, nhưng những cái đó linh thạch cũng là nàng vất vả kiếm tới, không phải gió to quắc tới, này bỗng nhiên vì xưa nay không quen biết người xa lạ, hoa đi 8.000 nhiều khối hạ phẩm linh thạch, nàng trong lòng cũng là sẽ đau mình. Sớm biết rằng, nàng liền không khai cái này khẩu, ai ngờ đến chi nhân chi diện bất chi tâm đâu. Này người trẻ tuổi nhìn thẹn thùng ngượng ngùng, lại là cái thật đánh thật đại dạ dày vương, so với chính mình còn muốn lợi hại mười mấy lần. Nàng nhấp nhấp môi, đai thọ động tác tức khắc trần trở lên. Điếm tiểu nhị quán sẽ xem người sắc mặt, tức khắc kéo xuống mặt tới, nói, vị này khách quan, nếu là ngươi phó không dậy nổi hắn trướng, liền thôi đi, cũng là tiểu tử này phía trước trang người giàu có, toàn chọn tốt nhất món ăn điểm, ta này cửa hàng tồn kho đều mau bị hắn đào rỗng, nguyên tưởng rằng là cái đại khách hàng, lại không nghĩ là cái ăn bá vương cơm. Kinh Ngạo Tuyết nhìn lướt qua cái bàn, nàng không biết phía trước có hay không thu quá mâm, dù sao trên bàn hiện tại liền bày mười mấy mâm, nàng nghi hoặc khó hiểu nói, ta nhớ rõ ngươi nơi này đồ ăn giá cả không tính cao a. Nàng vừa rồi ăn một bản chiêu bài đồ ăn, cũng mới mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Điếm tiểu nhị cười nói, khách quan, ngươi có điều không biết, chiêu bài đồ ăn chỉ là trong tiệm danh đồ ăn mà thôi, giới vị thuộc về trung đẳng, mọi người đều có thể ăn đến khởi. Mà vị này nam khách quan, chỉ là điểm một hồ linh trà, liền muốn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, các dạng nhất tinh xảo đồ ăn, linh tinh vụn vặt thêm lên, liền 8.000 khối hạ phẩm linh thạch. Dứt lời, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia tuổi trẻ nam nhân. Người trẻ tuổi kia gương mặt đỏ lên, không lưng cấp Kinh Ngạo Tuyết nói lời cảm tạ, nói, ách, đa tạ người, đưa ra, muốn giúp ta, nhưng 8.000 khối hạ phẩm, linh thạch, quá nhiều, phỏng trừng ngươi đào không ra. Thực xin lỗi, tâm ý của ngươi. Ta tâm lãnh. Kinh Ngạo Tuyết, lời này nghe tới mạc danh chói tai a. Người trẻ tuổi rũ xuống đôi mắt, vẻ mặt mất mát đối với điếm tiểu nhị nói, ta nơi này, còn có một khối ngọc bội, là cha ta, trước khi đi cho ta có thể tạm thời thế trước, ở chỗ này sao? Điếm tiểu nhị. Người trẻ tuổi sợ hãi hắn không tin, vội kêu ngọc bội đem ra, nói, thật sự, là cha ta, cho ta. Ta có linh thạch, sẽ qua tới chuộc lại tới. Dứt lời. Hắn đem trên tay ngọc bội đưa qua, Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản chỉ là tùy ý thoáng nhìn, sau đó đã bị này ngọc bội thượng hai chữ cấp kinh sợ. Nàng ở điếm tiểu nhị thấy rõ phía trước, liền đem ngọc bội đoạt qua đi, điếm tiểu nhị sắc mặt đã rất khó nhìn, nói, vị này khách quan, ngươi muốn làm gì? Kinh Ngạo Tuyết cười cười, đem ngọc bội thu được chính mình trong lòng ngực, ngược lại đem chính mình túi chữ vật đẩy tới, nói, nơi này hẳn là có 8.000 khối hạ phẩm linh thạch, hắn chướng ta hỗ trợ thanh toán, ngươi kiểm kê một chút đi. Điếm tiểu nhị nguyên bản cũng không để bụng kia ngọc bội, nghe vậy tặng một hơi, thái độ tốt đẹp không lưng nói, kia mời khách quan tại đây chờ một lát. Kinh Ngạo Tuyết gật đầu lên tiếng, người trẻ tuổi kia ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, Kinh Ngạo Tuyết theo hắn ánh mắt nhìn qua, liền thấy được chính mình ngực. Nàng mắt trợn trắng, lấy ra ngọc bội vớt mặt trên chữ viết, nói, thanh cảng, này ngọc bội ta nhớ rõ là thanh cảng tiên thành thành chủ phủ tín vật đi, chỉ có trưởng lão cập trở lên cấp bậc người, có thể lấy này khối ngọc bội. Ngươi tu vi bất quá là trúc cơ sơ kỳ, này ngọc bội ngươi là từ đâu nhi lấy? Ngươi trẻ tuổi kinh ngạc nhìn nàng, nói, ngươi rất lợi hại à, này ngọc bội, thật là, cha ta cho ta. Kinh Ngạo Tuyết hỏi, cha ngươi là ai? Ngươi trẻ tuổi như mày, khó xử nói, hắn không cho ta nói. Kinh Ngạo Tuyết đỡ chán, nói, kia này ngọc bội ta trước thu, chờ ngươi chừng nào thì có linh thạch, lại qua đây tìm ta muốn đi. Người trẻ tuổi vẻ mặt cảm kích nói, đa tạ. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, tính toán lại ngồi trong chốc lát chờ điếm tiểu nhị trở về, lại không ngờ người trẻ tuổi thao thao bất tuyệt mở miệng, nói, ai, ngươi kêu, tên là gì à, ta phía trước, chưa thấy qua ngươi, ngươi cũng là, muốn đi vào thiên nguyên bí cảnh, tu sĩ sao? Ta cũng là ai, đúng rồi, ta kêu Mạnh Cảnh Minh, ngươi. Hắn lại nhảy một đồng lớn, nói chuyện hơi có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Liêu Nhi gợi lên môi cười nói, ngươi cho tới nay đều nhiều như vậy lời nói thả nói lắp sao. Mạnh Cảnh Minh nhìn so với hắn lùn rất nhiều Liêu Nhi, thẹn thùng gãi gãi đầu, nói, không phải, ta lần đầu tiên, ra xa nhà, kích động, hơn nữa nói lắp, là bởi vì, phía trước học sư huynh nói chuyện, liền, cứ như vậy. Liêu Nhi, Kinh Ngạo Tuyết buồn cười nói, vậy ngươi chạy nhanh sửa hồi người bình thường nói chuyện đi, này tật xấu nhưng không tốt. Liêu Nhi tán đồng gật gật đầu, nàng hiện tại còn nhớ rõ khi còn nhỏ nói lắp tình cảnh, khi đó, nàng ánh mắt tối sầm lại, không muốn nghĩ nhiều từ trước sự tình, vừa lúc điếm tiểu nhị kiểm kê xong linh thạch lên đây, Kinh Ngạo Tuyết liền tiếp nhận túi chữ vật xoay người phải rời khỏi. Lại không nghĩ Mạnh Cảnh Minh nhắm mắt theo đuôi theo kịp, nói, các ngươi đi đâu, ta cũng cùng nhau, có thể chứ. Kinh Ngạo Tuyết xoay người xem hắn, nói, ngươi không chuyện khác làm sao. Hơn nữa ngươi đã là tiến vào thiên nguyên bí cảnh tu sĩ, trên người lại có thanh cảng tiên thành ngọc bội, tổng nên có nhận thức bằng hữu hoặc là thân nhân đi, ngươi vẫn là trước tìm được bọn họ, trả ta linh thạch rồi nói sau. Mạnh Cảnh Minh bị nàng nói gương mặt đỏ lên, có lẽ là hắn ra mặt mỏng, chỉ cần một kích động, sắc mặt liền sẽ trở nên phấn nộn nộn, nếu là nữ tử còn hảo, nhưng như vậy cái 1m8 mấy đại nam nhân, động bất động liền mặt đỏ, cũng mất công hắn lớn lên anh tuấn tiêu sái môi hồng răng trắng, bằng không thật đúng là làm người không khỏe. Phần 187. Hắn lẩm bẩm nói, cha làm ta, tại đây hải đảo thượng, trước chờ những người khác lại đây. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, cho nên ngươi phía trước là một người lại đây. Này ngốc bạch ngọt tính tình, nhưng mất công hắn cha yên tâm hạ. Mạnh Cảnh Minh gật gật đầu, nói, ta sẽ bay, cha làm ta bay qua tới, thử xem. Nói, hắn gãi gãi đầu, nói, phía trước phi sai rồi, phương hướng, nguyên bản, hẳn là sớm một chút, đến, kết quả, chậm mấy ngày. Hắn gục xuống hạ đầu, vẻ mặt hề bài. Kinh Ngạo Tuyết xem mới lạ, tu tiên giới hải tử giống nhau đều trưởng thành sớm, như là hắn như vậy tâm trí, còn không đuổi kịp chính mình bên người mềm ấm, cũng không biết hắn cha là như thế nào giáo dục hắn. Thả đối phương nói hắn có thể tiến vào thiên nguyên bí cảnh, nói cách khác trên người hắn có lệnh bài. Tại như vậy cái thần hồn nát thần tính dưới tình huống, làm hắn cái này tiểu bạch thỏ tùy tiện loạn đi, nói không chừng đã bị người có tâm cấp lộng chết. Kinh Ngạo Tuyết đảo không phải để ý một cái mạng người, chỉ là luyến tiếc chính mình 8.000 khối linh thạch. Hào đi, linh thạch đều không như vậy quan trọng, chủ yếu là đối phương trên người có thanh cảng tiên thành ngọc bội, này ngọc bội. Từ từ, Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên nhớ tới thanh cảng tiên thành tu sĩ, đều là tụ tập ở bên nhau, hôm qua mới cưới linh thuyền bảo khí lại đây, như thế nào sẽ có đơn độc một người, sẽ trước tiên bọn họ mấy ngày qua đến hải đảo thượng đâu. Nàng nheo lại đôi mắt hồi ức thành chủ phủ nội tu sĩ, lúc ấy thô sơ giản lược đảo qua, mơ hồ nhớ rõ liền có 100 người tới, như vậy trước mắt người này. Nàng ánh mắt sắc bén rất nhiều, nói, ta nhớ rõ thanh cảng tiên thành tu sĩ, là hôm qua mới đến hải đảo thượng đi, hơn nữa bọn họ là tụ tập ở bên nhau, bị thành chủ phủ trưởng lão đưa lại đây, như vậy trên người của ngươi có gì đặc thù chỗ, có thể. Nói đến nơi này, nàng tức khắc sửng sốt một chút. Nàng trên dưới quan sát kỹ lưỡng trước mắt này người trẻ tuổi, phía trước liền cảm thấy đối phương thoạt nhìn có vài phần quen mặt, hơn nữa hắn có thành chủ phủ đại biểu cho tôn quý thân phận ngọc bội, còn có hắn tên họ Mạnh Cảnh Minh. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, nói, cha ngươi có phải hay không kêu Mạnh Hoa Hạo? Mạnh Cảnh Minh ngây người một chút, nói, ngươi như thế nào, biết. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng đã không biết nói cái gì mới hảo, nhìn qua anh Minh cơ trí thành chủ đại nhân, cư nhiên giáo dục ra tới như vậy xuẩn nhi tử. Rõ ràng công đạo không thể thuyết minh hắn cha thân phận, kết quả một bộ lời nói liền tất cả đều nói ra. Cũng may mắn gặp gỡ chính là nàng, nếu là mặt khác tu sĩ. Phòng trưng cũng không dám cùng thanh cảng tiên thành đối nghịch, lấy hắn thế nào. Nàng bất đắc dĩ nói, một khi đã như vậy ngươi vẫn là đi theo chúng ta đi, thật không dám giấu giếm, chúng ta cũng là thanh cảng tiên thành tuyển chọn ra tới, tiến vào thiên nguyên bí cảnh tu sĩ, chờ dạo xong phố lúc sau, ta sẽ mang ngươi trở về nhà cửa nội thấy Triệu Thành Phúc trưởng lão. Mạnh Cảnh Minh kinh hỉ nói, Triệu trưởng lão cũng tới, kia thật tốt quá, trên người hắn có linh thạch. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, mang theo như vậy cái díu rít ngốc bạch ngọt đi dạo phố. Dọc theo đường đi, Mạnh Cảnh Minh đối phường thị đồ vật đều thực cảm thấy hứng thú, nơi này nhảy nhót một chút, nơi đó mân mê một chút. Cũng may mắn hắn biết đúng mực, không có làm ra quá khiến người phiền chán sự tình, Kinh Ngạo Tuyết cũng liền tùy hắn đi. Nàng tính tính chính mình trên người còn có bao nhiêu linh thạch, tính toán trong chốc lát lại mua chút dùng để phòng thân đan dược, cấp Liễu Nhi cùng Mềm Ấm đều phân thượng mấy bình. Tuy rằng nàng chính mình sẽ luyện đan, nhưng phía trước luyện chế ra tới đan dược, đại bộ phận đều là dùng để kiếm linh thạch mỹ dung dưỡng nhan đan dược, thứ này ở phường thị nội có thể bán ra cái hảo giá cả, ở Thiên Nguyên bí cảnh trong vòng, vậy chỉ có thể là dâu ria. Nhưng cố tình thanh một đỉnh nội đan dược, đan độc cực nhỏ, nàng căn bản cũng không dám lấy ra tới mua bán, liền chỉ có thể dùng hiện có linh thạch tạm chấp nhận. Dạo xong rồi đường phố, trên người nàng linh thạch cũng hoa đi hơn phân nửa. Nàng nhìn về phía Mạnh Cảnh Minh, nói, chúng ta mua xong rồi, hiện tại phải đi về nơi dừng chân, ngươi còn có chuyện gì không giải quyết sao? Mạnh Cảnh Minh vuốt cằm lắc lắc đầu, nói, ta túi trữ vật, bị đánh mất, sau khi trở về, muốn thỉnh Triệu trưởng lão, một lần nữa chuẩn bị cái, tân. Kinh Ngạo Tuyết có thể muốn gặp đối phương phía trước túi trữ vật, trang nhiều ít thứ tốt. Thành chủ đại nhân làm người như thế hào phóng, đối chính mình duy nhất nhi tử, tự nhiên cũng là không chút nào buồn xịn. Bọn họ về tới nơi dừng chân nhà cửa nội, Kinh Ngạo Tuyết trực tiếp mang theo người đi Triệu trưởng lão ngoài cửa phòng, kết quả Triệu trưởng lão đi ra cửa, nàng bất đắc dĩ nói, vậy ngươi trước tùy tiện chọn một gian phòng trú hạ, chờ buổi tối Triệu trưởng lão sau khi trở về rồi nói sau. Mạnh Cảnh Minh liên tục nói lời cảm tạ, cuối cùng chọn lựa gần đây phòng trú hạ. Kinh Ngạo Tuyết trở về phòng đả tọa tu hành, tới rồi trạng vạng thời điểm, Triệu Thành Phúc liền mang theo Mạnh Cảnh Minh tới cửa bái phòng. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng một đột, thầm nghĩ, đối phương lần này lại đây khẳng định có khác mục đích, bằng không nếu là vẫn còn linh thạch nói, lấy Triệu trưởng lão cùng Mạnh Cảnh Minh thân phận, căn bản không cần tự mình tới cửa tới, trực tiếp đem linh thạch đưa lại đây, cũng hoặc là phái người tìm nàng qua đi, không phải càng phù hợp lẽ thường sao. Nàng trong mắt xoay chuyển, trong mắt nhiều một mạt cảnh giác, mở ra cửa phòng sau trước cùng Triệu Thành Phúc hàn huyên một lát, ngươi tới ta đi nói lời cảm tạ không quan hệ sau. Triệu Thành Phúc thở dài nói, ai, nguyên bản thành chủ đại nhân là muốn cho đứa nhỏ này ra cửa rèn luyện một phen, lại không nghĩ hắn này bán ra thành chủ phủ bước đầu tiên, liền đi lầm đường, ngay cả thành chủ phái đi bảo hộ người của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, cũng tìm không thấy hắn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất quan tới. Kinh Ngạo Tuyết, cho nên, đây là thành chủ Mạnh Hoa Hạo trọng thương xuất quan nguyên nhân. Nàng dở khóc dở cười, thấy Mạnh Cảnh Minh ngoan ngoan túi đầu, như là ngoan bảo bảo giống nhau tiếp thu phê bình. Liền cảm thấy trong lòng bất đắc dĩ, có như vậy nhi tử, đổi làm là nàng, phỏng chừng cũng muốn cuộc sống hàng ngày khó ăn. Triệu Thành Phúc thở dài một tiếng, tiếp tục nói, thật không dám giấu giếm, đứa nhỏ này vừa sinh ra, thân thể liền không tốt, hoa mười mấy năm mới miễn cưỡng đem thân thể hắn điều dưỡng hảo, bởi vì cái này duyên cớ, cho nên thành chủ đại nhân đối đứa nhỏ này vẫn luôn bảo hộ cực kỳ chu toàn, này cũng liền dưỡng thành hắn hiện tại không dành thế sự tính tình. Trước đó vài ngày hắn thuận lợi trúc cơ, thành chủ đại nhân liền muốn cho hắn ra tới rèn luyện một phen, nguyên bản là chuẩn bị an bài hắn đi tu tiên giới khắp nơi đi một chút, lại không nghĩ hắn biết được Thiên Nguyên bí cảnh mở ra tin tức, liền cố chấp muốn tiến vào bí cảnh trong vòng, thành chủ đại nhân không lay chuyển được hắn, chỉ có thể nhận lời xuống dưới. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt dừng ở Mạnh Cảnh Minh trên người, đối phương gương mặt hồng cơ hồ có thể lấy máu, nàng cười cười, nói, thành chủ đại nhân có tâm, kỳ thật thiếu thành chủ tâm tư thuần khiết, cũng là thành chủ đại nhân giáo đến hảo. Triệu Thành Phúc ha ha nở nụ cười, nói, đúng vậy, ta là chưa thấy qua cái nào nguyên anh đại năng, như thế để ý chính mình nhi tử, thật là tới rồi ngậm ở trong miệng sợ tan nông nỗi. Bất quá hôm nay nguyên bí cảnh nội đích sắc không yên ổn, tuy rằng an bài thành chủ phủ hạ nhân, tiến vào thiên nguyên bí cảnh nội bảo hộ hắn, nhưng rốt cuộc vẫn là kém chút, lại cứ chúng ta cũng không dám bại lộ thiếu thành chủ thân phận, hiện giờ ngươi ngẫu nhiên biết được, ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ giấu giếm thân phận của hắn, thậm chí lúc sau nếu là lại thiên nguyên bí cảnh nội. May mắn tương ngộ, cũng có thể đủ ra tay giúp dịu hắn một vài, đến lúc đó thành chủ đại nhân nếu là biết. Được, tất nhiên vô cùng cảm kích. Dứt lời, hắn liền đệ lên đây một cái nhẫn chữ vật. Kinh Ngạo Tuyết thái độ có chút chần chờ, Mạnh Cảnh Minh nói, thu đi, đây là cha ta, cho ta dự bị, trả lại ngươi mượn ta linh thạch. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, liền tiếp nhận nhẫn, nói, Triệu trưởng lão theo như lời việc, ta có thể lấy tánh mạng đảm bảo, tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài mảy may. Đến nỗi thiếu thành chủ cũng là cùng ta có duyên, nếu là thật sự ở thiên nguyên bí cảnh ngộ thượng, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Triệu Thành Phúc thực vừa lòng nàng thái độ, tới phía trước cũng là tra qua thân phận của nàng cùng bối cảnh, mới có thể lựa chọn như thế ôn hòa phương thức. Nếu là thật sự phát hiện Kinh Ngạo Tuyết có khác tâm tư, hắn đều sẽ không lưu Kinh Ngạo Tuyết này mệnh đến ngày mai. Có thể lấy như vậy phương thức giải quyết, cũng coi như là không tồi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là thiếu thành chủ đối Kinh Ngạo Tuyết ấn tượng cực hảo. Buổi chiều một gặp được hắn, liền thao thao bất tuyệt nói về Kinh Ngạo Tuyết lời hay, hắn mới có thể ước lượng một vài. Hiện giờ sự tình thuận lợi giải quyết, hắn liền tính toán cáo tử. Nhưng mà Mạnh Cảnh Minh lại không tính toán cùng hắn cùng nhau rời đi, đứng ở cửa cùng Kinh Ngạo Tuyết sóng vai, chiều hắn phất phất tay. Triệu Thanh Phúc. Kinh Ngạo Tuyết, thiếu thành chủ, ngươi không đi theo cùng nhau trở về sao? Mạnh Cảnh Minh đương nhiên nói, cùng ngươi, tương đối, có ý tứ. Triệu Thanh Phúc lắc lắc đầu, nói, một khi đã như vậy, kia thiếu thành chủ liền làm phiền ngươi chăm sóc. Nghe tới đảo như là đem một cái tiểu hài tử, ném cho Kinh Ngạo Tuyết chiếu cố giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết cười đồng ý, chờ đối phương đi xa, nàng trở về phòng thấy Mạnh Cảnh Minh đóng lại cửa phòng, đối phương khoa trương thở dài một hơi, nói thầm nói, trưởng lão, nói ta, một đốn, còn có cha, nói là chờ xử lý xong, sự tình, liền sẽ lại đây, xem ta. Kinh Ngạo Tuyết nói, này không phải hẳn là sao, lại nói tiếp, này ngọc bội còn cho ngươi đi. Mạnh Cảnh Minh xua xua tay, nói, đưa ngươi đi, ta không quá yêu cầu. Kinh Ngạo Tuyết. Toàn bộ Thanh Cảng Tiên Thành thành chủ phủ nội, có được này khối ngọc bội người, không vượt qua 20 cái, đây là thân phận cùng địa vị tượng trưng, chỉ cần có ngọc bội, liền đại biểu đối phương là thành chủ phủ muốn bảo người. Ngọc bội là một phương diện, mấu chốt là nó sở đại biểu giá trị. Kinh Ngạo Tuyết ngây người hạ, nói, như vậy không hảo đi, ngươi vẫn là nhận lấy đi, vạn nhất tiếp theo lại ném túi chữ vật, cũng hảo lấy đảm đương thế chấp a. Mạnh Cảnh Minh gương mặt đỏ lên, vội tiếp nhận ngọc bội, nhỏ giọng nhu chiếc nói, lần sau sẽ không. Kinh Ngạo Tuyết tò mò nói như vậy, túi chữ vật đều mang theo tu sĩ thần thức dấu vết, trừ phi tu sĩ thân tử thần thức mất đi, cũng hoặc là bị tu sĩ so với chính mình cao tu sĩ mạnh mẽ cướp đi, bằng không túi chữ vật đều là ném không xong đoạt không đi, người này. Nàng phía trước liền muốn hỏi vấn đề này, chỉ là lúc ấy cùng hắn sơ mới gặp mặt, cũng không hảo dò hỏi xuất khẩu. Hôm nay ở chung ban ngày, đối hắn cũng coi như là quen thuộc, mới có nảy vừa hỏi. Mạnh Cảnh Minh cào cao gương mặt, nói, ta ở trên đường, gặp một đôi thầy trò, bọn họ không qua phương tiện, ta liền giúp cái vội, kết quả, buổi tối thời điểm, bọn họ không thấy, túi chữ vật cũng không thấy. Kinh Ngạo Tuyết, cho nên, đây là gặp được đánh cướp đi. Nàng bất đắc dĩ nói, tu sĩ bên trong cũng không đều là người hảo tâm, ngươi lần sau vẫn là cẩn thận một chút đi. Mạnh Cảnh Minh ngoan ngoãn gật đầu, nói, đa tạ, Triệu trưởng lão, nói qua ta về sau, không hỗ trợ. Kinh Ngạo Tuyết bị nghẹn lại, cho nên đây là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao. Nàng kéo kéo khoe miệng, nói, hảo đi, như vậy cũng so ngươi ngày nào đó bị người hại chết hảo, ngươi còn có việc sao? Nếu là không có việc gì nói, ta muốn tiếp tục tu luyện. Mạnh Cảnh Minh cọ tới cọ lui ở ghế trên ngượng ngùng, nói, Triệu trưởng lão nói, rất nguy hiểm, ta không dám, một người ngủ. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng trầm mặc hồi lâu, mới nói, vậy ngươi ở chỗ này đã tọa tu luyện đi. Mạnh Cảnh Minh gật gật đầu, tươi cười sán lạn nói lời cảm tạ nói, cảm ơn, ngươi thật là người tốt. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, tâm nói, hắn mới nhận thức chính mình nửa ngày nhiều thời giờ đi, như thế nào liền dám kết luận chính mình là người tốt. Rõ ràng phía trước mới bị người lừa đi rồi túi chữ vật, cũng ít nhiều nhân ra không có tệ hơn tâm tư, bằng không trực tiếp đã bị giết người diệt khẩu. Nàng đã có thể cảm nhận được thành chủ đại nhân tâm mệt, cẩn thận ngẫm lại, nàng đối này người trẻ tuổi cũng thực sự tốt quá mức. Có lẽ là bởi vì hắn là nói lắp, tính tình lại cùng đã từng Liễu Nhi cực kỳ tương tự. Nếu là Liễu Nhi không gặp gỡ Lưu Phủ sự tình, lấy nàng ngay lúc đó tính tình, còn thật có khả năng sẽ liền thành hiện tại bộ dáng này. Nàng không cấm đánh cái dùng mình, lần đầu cảm thấy Liễu Nhi biến thành thục cũng coi như là một cọc chuyện tốt, bằng không chỉ là hôm nay nguyên bí cảnh rèn luyện, nàng đều phải lo lắng đề phòng. Nàng nói, ta đây muốn suốt đêm đả tọa tu hành, ngươi nếu là mệt nhọc, liền ở trên giường ngủ đi. Mạnh Cảnh Minh ngoan ngoãn gật đầu, cũng không có cởi quần áo, thẳng tóc nằm ở trên giường, đôi tay giao điệp đặt ở trên eo, như là chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết tạo hình. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, dứt khoát không đi để ý tới, nhắm mắt đả tọa tu hành lên. Mạnh Cảnh Minh thực can tĩnh, tiếng hít thở cơ hồ nghe không được, Kinh Ngạo Tuyết đối người này nhưng thật ra tổn vài phần cảnh giác, kết quả một đêm không có việc gì, chờ tới rồi hừng đông thời điểm, Triệu Thành Phúc liền phái người lại đây. Đối phương là tay không tới, lại ở đóng lại cửa phòng sau, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra rượu ngon hảo thái, nói, đây là thiếu thành chủ hôm nay cơm sáng, Kinh đạo hữu cũng có thể hưởng dụng. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, bởi vì hắn khuôn mặt bình thường, tu vi giống nhau, cho nên không khiến cho quá nhiều người chú ý. Phần 188. Nhưng thật ra tối hôm qua, Triệu Thành Phúc mang theo Mạnh Cảnh Minh lại đây, nói không chừng làm mọi người ngờ vực lên. Kết quả thấy Mạnh Cảnh Minh cả đêm cũng chưa đi ra cửa phòng, trong lòng liền dâng lên màu hồng phấn suy đoán. Kinh Ngạo Tuyết không thèm để ý này đó, Mạnh Cảnh Minh càng là chưa từng nghĩ tới loại sự tình này, hắn phía trước thân thể suy yếu, mặc dù hiện tại hảo rất nhiều, nhưng như cũ không có động quá dục, hơn nữa thành chủ người đối hắn chiếu cố, phỏng chừng liền loại chuyện này đều cũng không cảm kích. Hắn nhìn trên bàn đồ ăn, nhiệt tình tiếp đón Liễu Nhi cùng mềm ấm cũng lại đây hưởng dụng. Kinh Ngạo Tuyết ngồi xuống, nhướng mày nhìn tinh xảo món ăn, cảm thấy kẻ có tiền chính là hảo a, nay một bàn đồ ăn, cơ hồ so với phía trước Ôn Thiết Tân thỉnh các nàng đi khách điếm, còn muốn phong phú xa hoa. Có thể muốn gặp, chỉ là này một bàn đồ ăn liền phải thượng vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cũng khó trách ngày hôm qua Mạnh Cảnh Minh sẽ thiếu khách điếm 8.000 nhiều khối linh thạch. Bất quá đối phương đã sớm bị mất linh thạch, còn đi khách điếm ăn uống. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được nhìn thoáng qua, đám chìm ở mỹ thực bên trong Mạnh Cảnh Minh, biết đối phương cũng là cái đồ tham ăn. Không ăn bạch không ăn, nàng cầm lấy chiếc đũa hưởng dụng, ăn cơm xong sau, bụng đều căng lợi hại. Bởi vì này bên trong linh khí quá đầy đủ, nàng cảm giác chính mình đan điền đều phải bị tạo ra, nhưng mà Mạnh Cảnh Minh ăn so nàng còn nhiều, giờ phút này như cũ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Nàng đã tọa đem trong cơ thể linh khí luyện hóa, tò mò hỏi, ngươi không căng hoàng sao? Mạnh Cảnh Minh nghi hoặc khó hiểu, nói, sẽ không a, ta ngày thường ăn so này còn nhiều đâu. Kinh Ngạo Tuyết, ta là chỉ linh khí. Mạnh Cảnh Minh gật gật đầu, nói, lúc ban đầu là ăn không tiêu, nhưng căng a căng, thành thói quen. Kinh Ngạo Tuyết, nàng phát hiện từ gặp được này Mạnh Cảnh Minh lúc sau, nàng vô ngữ số lần càng ngày càng tăng. Như vậy nhật tử, không mặn không nhạt lại đi qua mấy ngày, ở hải đảo phụ cận linh khí bắt đầu vặn mẹo, cũng chính là thiên nguyên bí cảnh sắp xuất hiện thời điểm, thành chủ đại nhân Mạnh Hoa Hạo, rốt cuộc đi tới này hải đảo phía trên. Chương 106 nhị tỷ. Mạnh Hoa Hạo đến hải đảo là lúc, không có trước tiên liền xuất hiện ở thanh cảng tiên thành nơi dừng chân trong vòng. Bất quá, hắn đã đến tin tức, nhưng thật ra thông qua Triệu Thành Phúc chi khẩu, báo cho nhà cửa nội một chúng tu sĩ. Mọi người đối này tin tức phản ứng cũng là các không giống nhau, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ đến, thành chủ riêng tới rồi hải đảo thượng, mục đích hẳn là đứng ở chính mình bên người vị này thiếu thành chủ đi. Đã nhiều ngày, đối phương giống như là kẹo mạch nha giống nhau, hoàn toàn dính ở nàng trên người, mặc kệ là ăn cơm ngủ, đều đãi ở nàng phòng nội, các loại tin đồn nhảm nhí đã vô pháp nhìn. Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra trước nay đều không thèm để ý này đó, Mạnh Cảnh Minh tâm trí quá mềm, liền tính đối phương có hơn 20 tuổi bề ngoài, ở Kinh Ngạo Tuyết trong mắt cũng bất quá là cái không dành thế sự hài tử thôi. Nhưng đối phương tổng dính tại bên người, nàng cũng chưa biện pháp tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội, đi gặp Thẩm Lục Mạn. Mỗi một lần trong lòng tưởng niệm tức phụ nhi thời điểm, liền chỉ có thể đem Liễu Nhi cùng mềm ấm kéo qua tới, bồi tiểu tử này chơi một lát. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, cười nói, coi như là nhiều thu cái con nuôi đi, thanh cảng tiên thành thiếu thành chủ, tương lai danh chính ngôn thuận thành chủ đại nhân, không riêng đại biểu cho thanh cảng tiên thành, còn quản hạt toàn bộ thiên tinh chi đảo tu sĩ, chúng ta mới đến, có cái cường đại chỗ dựa, tương lai gặp được sự tình cũng hảo có cái dựa vào. Lời này nói tuy rằng có chút lợi ích, nhưng lại là một chút không giả. Kinh Ngạo Tuyết liền gật gật đầu, người sống ở tu tiên giới trong vòng, tổng phải vì chính mình so đo một vài. Thả Mạnh Cảnh Minh tính tình ngoan ngoãn, nhiều chăm sóc một chút cũng không có gì. Nói vậy mặc dù là thành chủ đại nhân tới, cũng sẽ không hiểu lầm nàng cố ý tiếp cận thiếu thành chủ đi. Như vậy nghĩ, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Mạnh Cảnh Minh, lại thấy hắn cau mày, trên mặt khó được lộ ra rối rắm không tình nguyện biểu tình. Nàng không cấm tò mò lên, chờ hai người trở về phòng một chỗ thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết liền hỏi nói, biết được thành chủ đại nhân muốn lại đây, ngươi giống như không quá vui bộ dáng. Mạnh Cảnh Minh sửng sốt, suy tư một lát sau nói, ta đem túi chữ vật, đánh mất, cha sẽ, nói ta áo, cho nên vẫn là sợ hãi bị phê bình. Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, nói, có lẽ đi, bất quá đây cũng là thành chủ đại nhân đối với ngươi quan tâm cùng yêu quý a. Mạnh Cảnh Minh rồi dám gật gật đầu, nói, cha sẽ, sinh khí, ai. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, đến lúc đó ngươi nhiều cùng thành chủ đại nhân nói vài câu dễ nghe đó là. Mạnh Cảnh Minh vô tội chớp chớp mắt, nói, hữu dụng sao? Kinh Ngạo Tuyết khẳng định gật gật đầu, nói, đương nhiên, nhà ta Liễu Nhi nếu là trọc sự tình, chỉ cần cùng ta làm nũng, ta liền sẽ tha thứ nàng. Mạnh Cảnh Minh nghe vậy nở nụ cười, chờ buổi chiều van chút thời điểm, thành chủ đại nhân xử lý xong việc vặt lại đây khi, cùng Triệu Thành Phúc công đạo vài câu, liền lặng yên không một tiếng động đi tới Kinh Ngạo Tuyết trong phòng. Mấy ngày không gặp, Mạnh Hoa Hạo như cũ tiêu sái bất phàm, cùng Mạnh Cảnh Minh đứng chung một chỗ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ trên người tương tự chỗ tới. Kinh Ngạo Tuyết không cấm nghi hoặc nói, Mạnh Cảnh Minh trên thực tế cùng Mạnh Hoa Hạo lớn lên như thế tương tự, vì sao sẽ không có người nhận ra tới Mạnh Cảnh Minh chính là thiếu thành chủ đâu? Vẫn là nói, bọn họ mặc dù là nhận ra tới, cũng không có giáp mặt nói ra. Kia thiếu thành chủ giấu giếm thân phận mục đích, lại là cái gì đâu? Lúc này, thành chủ đại nhân chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Mạnh Cảnh Minh, liền quay đầu tới đối Kinh Ngạo Tuyết nói, ta đã nghe Triệu trưởng lão nói qua, ta này không nên thân nhi tử, mấy ngày này ít nhiều người chiếu cố. Hắn ngữ khí hòa hoãn, âm điệu nhu hòa, nghe tới rất là thoải mái. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, hẳn là, thiếu thành chủ tính tình thuần lương, ta cũng nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Mạnh Cảnh Minh kinh ngạc xem nàng, nói, chúng ta là, bằng hữu sao? Kinh Ngạo Tuyết. Mạnh Cảnh Minh bị Mạnh Hoa Hạo không giấu vết chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, hắn xấu hổ cào cào gương mặt, trên mặt tức khắc nhiễm một tầng đỏ ửng, lẩm bẩm nói, xin lỗi, ta cho rằng, ta là của ngươi, vạn bối. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được cười, nói, ách, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể như vậy tưởng đi, rốt cuộc ta đã làm mẹ người, ngươi lại là cái hải tử tính cách. Mạnh Cảnh Minh chớp chớp mắt, như vậy cái anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi, bán khởi manh tới, nhưng thật ra một chút cũng không thua cấp mặt khác tiểu hải tử. Mạnh Hoa Hạo bất đắc dĩ nói, Cảnh Minh, ta nghe nói ngươi túi chữ vật ném, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngươi thả cùng ta nói, trộm đi ngươi túi chữ vật kia hai người, đều trông như thế nào. Mạnh Cảnh Minh ngây người hạ, dùng bút tích họa lên, nói, bọn họ tự mình, giới thiệu nói, là một đôi, thầy trò, lần này lại đây, bên này, thăm người thân, ai, nhưng mà, lạc đường, liền mời ta hỗ trợ, dẫn đường một chút. Hắn nhíu nhíu mày, nói, kết quả, buổi tối ngủ, rời giường, túi chữ vật, liền ném. Nói mặt sau, hắn mới ý thức được chính mình nói sai rồi đáp án, xấu hổ buồn bực nói, một cái cao cao, gầy gầy dâu nam, cùng một cái bạch bạch, thiếu niên. Kinh Ngạo Tuyết nói, vậy ngươi có thể đưa bọn họ bộ dáng họa ra tới sao? Mạnh Cảnh Minh gật gật đầu, nói, có thể. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra giấy và bút mực, suy tư một lát sau liền huy nét bút ra đối phương dung mạo. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản cho rằng hắn vẽ tranh trình độ giống nhau, có thể có cái đại khái bộ dáng liền không tồi, lại không nghĩ đối phương ở vẽ tranh này một đạo thượng cực có thiên phú, tuy rằng như cũng là cổ phong nhân vật bức họa, nhưng là đối phương thần thái cùng dung mạo, đều hoa giống như lúc. Kinh Ngạo Tuyết nhìn này hai bức họa, thậm chí có thể muốn gặp bọn họ lúc ấy là cái dạng gì tâm tình. Đây là bọn họ ở đối diện, trong mắt tức khắc sáng ngời, làm như tìm được rồi cái gì giống nhau. Mạnh Hoa Hạo nói, ta đã biết, việc này ta sẽ phái người đi điều tra, hai ngày này, thiên nguyên bí cảnh liền sẽ mở ra, ta cho ngươi chuẩn bị mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, chờ tiến vào thiên nguyên bí cảnh sau, bọn họ sẽ tìm được ngươi cũng bảo hộ ngươi, ngươi nhớ lấy không cần xem náo nhiệt, chờ kiến thức qua chân chính tu sĩ lúc sau, liền lập tức trở về, đã hiểu sao? Mạnh Cảnh Minh ngoan ngoãn gật đầu, Mạnh Hoa Hạo lại dặn dò vài câu, liền xoay người rời đi. Kinh Ngạo Tuyết, nàng biểu tình phức tạp nhìn bên người chính phất tay Mạnh Cảnh Minh, nói, ngươi không đi theo cha ngươi cùng nhau rời đi. Mạnh Cảnh Minh nói, a, ta đã quên. Dứt lời, vội vàng muốn đuổi kịp đi, nhưng mà Mạnh Hoa Hạo có lẽ là có việc, lại là nguyên anh đại năng, cho nên trong nháy mắt công phu liền biến mất không thấy bóng dáng. Đối phương tìm kiếm trong chốc lát, Khổ Ba Ba đã trở lại, Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, nói, vậy ngươi tiếp tục lưu tại nơi này đi, chờ lần sau tai kiến thành chủ đại nhân lại nói. Mạnh Cảnh Minh gật gật đầu, chề môi ngủ. Nhưng mà này nhất đẳng, liền chờ tới rồi thiên nguyên bí cảnh mở ra kia một ngày. Kinh Ngạo Tuyết có thể rõ ràng mà cảm giác được cách đó không xa hải vực trên không, đầy đủ linh khí đang điên cuồng xoay tròn vặn mẹo. Sớm tại hôm nay buổi sáng, Triệu Thành Phúc liền công đạo nhà cửa nội tán tu, không thể lại ra cửa. Ít nhất phải chờ tới nguyên anh đại năng nhóm, đem bầu trời xuất hiện thiên nguyên bí cảnh củng cố sau lại nói. Thiên nguyên bí cảnh, nói đến cùng vẫn là một chỗ độc lập không gian. Như là như vậy không gian bí cảnh, tu tiên giới nội liền có không ít, chúng nó sẽ cách một đoạn thời gian, theo không gian chảy ra hiện tại tu tiên giới các góc. Hoặc là tự hành ổn định xuống dưới, hoặc là yêu cầu tu vi cường đại tu sĩ, lợi dụng trận pháp đem này cố định ở một cái phương vị. Thiên nguyên bí cảnh là mấy ngàn năm trước, mới lần đầu xuất hiện bí cảnh, ở nguyên anh đại năng thử lúc sau, biết được này xuất hiện thời gian cùng quy luật, hơn nữa nghiệm mình không có quá lớn nguy hiểm sau, liền trở thành tu sĩ cấp thấp rèn luyện địa phương. Này một loại bí cảnh, nói như vậy, đều sẽ tương đối yếu ớt, tu vi quá mức cường đại tu sĩ, mặc dù tiến vào trong đó, cũng muốn đệ thấp tu vi, bằng không liền sẽ dẫn tới không gian trận gió vận chuyển, toàn bộ bí cảnh đều hoàn toàn biến mất. Không có nguyên anh đại năng nguyện ý mạo cái này nguy hiểm, bởi vì bí cảnh rất có thể sẽ bị không gian trận gió xé nát. Kinh Ngạo Tuyết ngửa đầu nhìn lại, liền nhìn đến mấy cái nguyên anh đại năng phân biệt phi ở không trung bất đồng phương vị, nàng nhìn lướt qua, không thấy được Mạnh Hoa Hạo. Bất quá này cũng không kỳ quái. Rốt cuộc Mạnh Hoa Hạo thân bị trọng thương tin tức, ở toàn bộ tu tiên giới đều không xem như bí mật. Ban đầu bí cảnh xuất hiện là lúc, Kinh Ngạo Tuyết là có thể cảm giác được chung quanh linh khí, đột nhiên trở nên sắc bén lên. Nàng thậm chí cảm giác được một cổ cực cường cảm giác áp bách, nhưng mà này cổ cảm giác áp bách không một lát sau liền biến mất. những cái đó nguyên anh đại năng xuất hiện ở linh khí nhất bạo động địa phương, thuần thục mà lại nhanh chóng bày ra trận pháp, hoa mấy cái canh giờ đem thiên nguyên bí cảnh ổn định ở giữa không trung. Chờ lúc trạng vạng lại xem qua đi khi, Kinh Ngạo Tuyết giống như là thấy được trong truyền thuyết hải thị thật lâu. Ở mênh mang biển rộng phía trên, là một mảnh diện tích rộng lớn thúy lâm, nếu ảnh nếu hiện. Này đó là thiên nguyên bí cảnh. Triệu Thành Phúc triệu tập mọi người, nói, thiên nguyên bí cảnh đã bị các nguyên anh đại năng ổn định trụ, chư vị đi thu thập hạ đồ vật, 15 phút sau ở nhà cửa sau đất chống tập hợp, chúng ta này liền qua đi thiên nguyên bí cảnh nhập khẩu nơi. Kinh Ngạo Tuyết không có gì hảo thu thập, liền mang theo Liễu Nhi, Mềm Ấm, còn có Mạnh Cảnh Minh, trực tiếp đi ra cửa hậu viện đất trống. Nửa đường thượng, nàng cùng phía trước từng có tiết ma tu đối thượng, đối phương tả cười một tiếng, không cần đoán, Kinh Ngạo Tuyết đều biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Tuy rằng tu tiên giới mệnh lệnh rõ ràng cấm, không chuẩn tu sĩ ở thiên nguyên bí cảnh nội tư đấu. Nhưng ở kỳ ngộ trước mặt, mỗi một cái tu sĩ đều khống chế không được chính mình, mỗi một lần đều sẽ tạo thành đổ máu thương vong sự kiện, chỉ nhìn một cách đơn thuần cá nhân thủ pháp như thế nào, có thể làm được hay không không hề sơ hở. Nàng mặt vô biểu tình, thầm nghĩ, hiệu chết về tay ai, còn chưa cũng biết, nếu là thật sự gặp được, nàng tự nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường. Chờ tới rồi trên đất trống, người tề tiểu lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết ở mọi người trên người đảo qua, mỗi một cái dung mạo đều dấu vết ở nàng trong óc bên trong, nàng không biết những người này bên trong có bao nhiêu là lòng mang quỷ thai tu sĩ, trừ bỏ Liễu Nhi cùng Mềm Ấm ở ngoài, có lẽ còn mang thêm cái Mạnh Cảnh Minh, những người khác, đều không đáng tín nhiệm. Triệu Thành Phúc gặp người tới tề, liền đem nhà cửa thu được túi chữ vật bên trong, ngược lại lấy ra linh thuyền bảo khí, nói, không cần nhiều lời vô nghĩa, mọi người đều đi lên đi. Đoàn người liền bước lên linh thuyền bảo khí, hướng tới thiên nguyên bí cảnh dưới đi đến. Kinh Ngạo Tuyết đứng ở bong tàu thượng chiều chỗ đó nhìn lại, liền phát hiện ở thiên nguyên bí cảnh dưới, là một chỗ đột nhiên nhiều ra tới thạch đài trung ương là một cái thật lớn phức tạp trận pháp. Nàng suy đoán, này ước chừng chính là truyền tống trận, tu sĩ thông qua trên người chuẩn nhập lệnh bài, đứng ở truyền tống trận nội, liền sẽ bị truyền tống đến thiên nguyên bí cảnh các góc. Tưởng tượng đến vừa tiến vào bí cảnh trong vòng, liền sẽ cùng Liễu Nhi phân tán, nàng nhịn không được cầm Liễu Nhi tay. Phần 189. Liễu Nhi nắm chặt tay nàng, thấp giọng nói, mẫu thân yên tâm, ta tiến vào thiên nguyên bí cảnh lúc sau, chuyện thứ nhất đó là qua đi tìm ngươi. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, trên người của ngươi có ta dấu vết, ta sẽ đi qua tìm ngươi. Nàng nhìn về phía mặt khác hai người, nói, các ngươi tới rồi bí cảnh lúc sau, nhất định không cần loạn xem náo nhiệt, gặp nguy hiểm tu sĩ, lập tức xoay người liền chạy, đừng nghĩ như vậy nhiều mặt khác, chờ chúng ta một lần nữa tụ ở bên nhau, các ngươi tưởng như thế nào rèn luyện thám hiểm đều có thể. Đã hiểu sao? Mềm Ấm nguyên bản liền làm như vậy tính toán, tuy rằng đi bí cảnh nàng thực kích động, nhưng nàng không nghĩ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, làm ra ra thất vọng buồn lòng. Mà Mạnh Cảnh Minh chính là cái ngoan bảo bảo, phía trước bị Triệu Thành Phúc kêu đi, nói là muốn cùng mặt khác bảo hộ hắn tu sĩ thấy một mặt, hắn đều không nghĩ qua đi, chính là lưu tại Kinh Ngạo Tuyết bên người. Kinh Ngạo Tuyết cùng hắn ở chung mấy ngày, cũng có vài phần cảm tình, liền tính toán nhân tiện chiếu cố hắn một chút. Như vậy nghĩ, nàng liền duỗi tay vô vào Mạnh Cảnh Minh cùng Mềm Ấm trên vai, tinh tinh điểm điểm một hệ dị có thể, theo gắng sức địa phương tiến vào hai người thân thể. Mềm Ấm không có gì cảm giác, chỉ là trong lòng ấm áp. Mà Mạnh Cảnh Minh lại rất mẫn cảm, lập tức cúi đầu nhìn Kinh Ngạo Tuyết tay, hiếu kỳ nói, thứ gì, ấm áp. Kinh Ngạo Tuyết tay cứng đờ một lát, vội vàng thu hồi tới, nói, ta là cái đại người sống, trên người tự nhiên mang theo độ ấm, lần sau đừng hỏi như vậy xuẩn vấn đề. Mạnh Cảnh Minh bị nàng mắng cho một trận. Tức khắc ủy khuất méo miệng, nói, là thật sự ấm áp sao, như là ăn no căng giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng quay đầu đi lười đến phản ứng hắn, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, này thiếu thành chủ thể chất, có lẽ là có chút vấn đề, cho nên mới sẽ như thế kỳ quái. Nàng đoán không ra tới cụ thể nguyên nhân, dứt khoát không đi nghĩ nhiều. Chờ linh thuyền bảo khí đi tới thiên nguyên bí cảnh phía dưới, Kinh Ngạo Tuyết liền thấy được mặt khác hai con nhất thấy được to lớn linh thuyền, nhìn qua quy mô cùng thiền tinh chi đảo không sai biệt lắm. Chẳng qua rốt cuộc là tu tiên tông môn cùng tu tiên gia tộc, nội tình đều phải càng đậm hậu chút, cho nên linh thuyền từ vẻ ngoài thượng nhìn qua, so các nàng này còn cao không ngừng một cái cấp bậc. Nàng kéo kéo khoe miệng, xem nhẹ cái này chi tiết, nguyên bản chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, lại không nghĩ cư nhiên ở đại biểu tu tiên gia tộc trên linh thuyền, thấy được đã từng người quen. Càng xác thực mà nói, không phải nàng người quen, mà là nguyên chủ người quen. Tuy rằng nàng đã sớm đoán trước đến, đi vào này tu tiên giới sau, liền tất nhiên sẽ gặp được nguyên chủ thân nhân, lại không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Người nọ, đó là trung đẳng tu tiên gia tộc Kinh gia nhị tiểu thư, cũng chính là nguyên chủ nhị tỷ, Kinh Ngạo Tình. Kinh Ngạo Tình đã từng cũng là cái thiên tài, sở dĩ nói là đã từng, là bởi vì ở nguyên chủ thí nghiệm linh căn, cũng bước lên tu hành chi lộ sau, nàng liền có vẻ không như vậy thiên tài. Nàng là kinh gia đại bá cái thứ hai nữ nhi, so nguyên chủ lớn hơn 10 tuổi. Ở nàng 6 tuổi thí nghiệm linh căn thời điểm, chắc ra tới kết quả là thủy mộc song linh căn. Như vậy linh căn ở trung đẳng tu tiên gia tộc bên trong, đã xem như cực hảo linh căn, lúc sau nàng bị gia chủ gia gia coi trọng, ở 10 tuổi thời điểm, cũng đã có luyện khí 4 tầng tu vi. Đừng coi khinh này luyện khí 4 tầng, Thẩm Lục Mạn phía trước vẫn là nửa yêu thời điểm, mau 20 tuổi cũng bất quá là như vậy tu vi. Lấy đối phương còn tuổi nhỏ, có thể có như vậy trình độ, ở một chúng tu sĩ bên trong, đã thực không tồi. Khi đó, nàng giống như là đã từng nguyên chủ, hưởng thụ chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ. Nhưng là này hết thảy, ở nguyên chủ 6 tuổi khi, thí nghiệm linh căn lúc sau, liền hết thảy đều thay đổi. Khi đó nàng mới 16 tuổi, đã có luyện khí 7 tầng tu vi. Mà nguyên chủ tư chất so nàng còn hảo, tuy rằng cũng là song linh căn, lại là càng tốt hỏa một song linh căn, càng khó đến chính là này hai cái linh căn lẫn nhau cân đối. Mà đối phương thủy một song linh căn, thủy linh căn đạm bạc, một linh căn tương đối thô tráng, tuy rằng đều là song linh căn, nhưng là tư chất thượng lại kém cỏi. Lúc sau, gia chủ gia gia liền như là lúc trước bồi dưỡng nàng giống nhau, cẩn thận mà tài bồi nguyên chủ, mà nguyên chủ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ở 16 tuổi thời điểm, đã là luyện khí 8 tầng tu vi, so với nàng còn muốn lợi hại vài phần. Trái lại kinh ngạo tình, ở nguyên chủ chắc ra linh căn lúc sau, tu vi liền không có bao lớn tiến bộ, lúc ấy cũng bất quá là luyện khí 10 tầng viên mãn, lại trước sau sở không tới chút cơ ngạch cửa. Mắt thấy gia chủ gia gia đối nàng càng ngày càng thất vọng, kinh đại bá cũng chính là nàng thân cha, cũng không hề đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, ngược lại tiếp tục nạp thiếp sinh con, thế muốn sinh hạ cái so kinh ngạo tuyết tư chất càng tốt nhi nữ. Nàng ngay lúc đó tâm cảnh có thể nghĩ, cũng chính bởi vì vậy, nguyên chủ trong chi nhớ, vị này nhị tỷ vẫn luôn sắc mặt tâm trầm, hai người chi gian quan hệ cũng kém tới rồi cực điểm. Ở nguyên chủ linh căn bị hủy lúc sau, đối phương còn tự mình tới nguyên chủ sân châm chọc mỉa mai một phen, trở về không mấy ngày liền trúc cơ thành công. Hai người chi gian chênh lệch cũng càng lúc càng lớn, chờ đến nguyên chủ bị kinh đại bá đuổi ra tu tiên giới thời điểm, đối phương trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, đã hoàn toàn không thèm để ý đã từng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bởi vì nàng rất rõ ràng, kinh ngạo tuyết tuyệt đối không có xoay người nơi. Lại không nghĩ, kinh ngạo tuyết cười lạnh hai tiếng, cũng không tưởng cùng đối phương gặp phải, liền rời đi khai tầm mắt. Vừa lúc linh thuyền bảo khí ngừng lại, thành chủ Mạnh Hoa Hạo đi tới trên linh thuyền. Hắn đơn giản dặn dò vài câu, ánh mắt không giấu vết nhìn thoáng qua Mạnh Cảnh Minh, đang chuẩn bị lại nói chút cái gì, một cái thô cuồng thanh âm liền cười ha ha nói, nha, này không phải Thanh Cảng Tiên Thành thành chủ đại nhân sao? Không phải nói thân bị trọng thương, vài thập niên đều phải bế quan tu hành, vô pháp ra cửa sao? Như thế nào cư nhiên trước tiên ra tới? Lời nói bên trong tràn đầy mùi thuốc súng, kinh ngạo tuyết nhíu mày xem qua đi, liền thấy được một cái thân cao tiếp cận 2 mét. Hùng! Không phải, là người. Chỉ là này nam nhân lớn lên quá cao quá tráng, đứng ở một con thuyền tinh xảo đẹp đẽ quý giá trên linh thuyền, giống như là một tòa tháp sắt giống nhau, hơn nữa hắn làn da ngăm đen, đầy mặt hồ cha, nhìn qua giống như là biên tái đi săn mọi dợ. Mạnh Cảnh Minh bĩu môi nói, dã man người. Người nọ cũng là nguyên anh tu sĩ, nghe vậy ánh mắt tựa mũi tên giống nhau đâm lại đây, đại thấy rõ Mạnh Cảnh Minh mặc khi, nhưng thật ra sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha nói, nha, tiểu tử này cùng Mạnh Hoa Hạo lớn lên giống, nên không phải là ngươi lưu lạc ở dân gian tư sinh tử đi. Giọng nói rơi xuống đất, mọi người ánh mắt đều chiều Mạnh Cảnh Minh nhìn lại đây. Kinh ngạo tuyết trong lòng một đột, phía trước Mạnh Cảnh Minh giấu giếm thân phận lâu ngày, không nghĩ tới ở cái này mấu chốt thượng, cư nhiên bại lộ thân phận thật sự. Mọi người đáy mắt đã có bừng tỉnh đại ngộ thân sắc, Mạnh Cảnh Minh nhấp nhấp môi, trên mặt trắng da viết không vui cùng sinh khí. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, Mạnh Hoa Hạo liền trước mở miệng, hắn ngự khí nhàn nhạt, nói, đây là ta kia không nên thân nhi tử, lần này thiên nguyên bí cảnh mở ra, là khó được cơ hội tốt, hắn tuổi tác cũng lớn, lại là trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên muốn qua lai lịch luyện một phen, nhưng thật ra ngươi, phóng ngươi kia hảo hảo mà thương Hàn Tiên Thành không đợi, tới ta này phía nam làm chi. Người này, cư nhiên là cực bắc nơi thương Hàn Tiên Thành thành chủ, Khấu Thiệu Huy. Kinh ngạo tuyết trong mắt đều phải trừng ra tới, nàng phía trước đã làm một phen hiểu biết, nghe nói thương Hàn Tiên Thành thành chủ, chính là trăm năm khó gặp Mỹ Nam Tử. Này, này hay là chính là Mỹ Nam Tử, này cái gì thẩm Mỹ đây là? Khấu Thiệu Huy xua xua tay, nói, ta mới không hiếm lạ ngươi này thiên tình chi đảo, nhiệt chết cá nhân, bất quá ta tới chỗ này mục đích, nhưng thật ra cùng ngươi tương tự, bác nhi, thừa nhi, lại đây cùng Mạnh thành chủ lên tiếng kêu gọi. Giọng nói rơi xuống đất, hai cái cùng hắn thân hình không sai biệt mấy trắng hán, liền từ linh thuyền phòng nội đi ra. Kinh ngạo tuyết, tào nhiều vô khẩu. Kia hai người trẻ tuổi, nhưng thật ra so với hắn cha có lễ phép nhiều, tuy rằng nhìn thân hình cường tráng, nhưng lễ phép chu toàn, chỉ là ánh mắt mang theo cùng hắn cha không có sai biệt khinh miệt. Hình như là thiên tinh chi đảo tu sĩ, ở bọn họ trước mặt đều không đáng giá nhắc tới giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đều bốc hỏa, mặt khác tu sĩ càng không cần nhiều lời. Mạnh Hoa Hạo nho nhã cười nói, ngươi này hai cái nhi tử nhưng thật ra lớn lên cùng ngươi không có sai biệt. Khấu Thiệu Huy ha ha nở nụ cười, nói, hạt giống của ta, tự nhiên lớn lên giống ta. Mạnh Hoa Hạo ra vẻ lơ đãng nói, chính là ta nghe nói ngươi có ba cái nhi tử, ngươi kia tiểu nhi tử hay là không có tới. Còn chưa nói xong, Khấu Thiệu Huy sắc mặt liền tức khắc gâm trầm xuống dưới, hắn lanh khóc nhìn chằm chằm Mạnh Hoa Hạo, đạo bào, không sai biệt lắm điểm là được, ngươi lớn như vậy đem tuổi, cũng bất quá mới một cái nhi tử, cần phải tiểu tâm che chở hảo, không nói được nào một ngày liền đã chết, đến lúc đó người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi lão à, cần phải để ý à. Mạnh Hoa Hạo sắc mặt bất biến, nói, đa tạ nhắc nhở, lời này nguyên dạng dâng trả cho ngươi. Khấu Thiệu Huy thở hồng hộc phất tay háo tử rời đi, Mạnh Hoa Hạo rũ xuống đôi mắt, một lát sau liền hướng tới Mạnh Cảnh Minh đã đi tới. Hiện giờ, nếu đã vạch trần Mạnh Cảnh Minh thân phận, liền không cần thiết lại cố tình xa cách đối phương. Hắn ở mọi người mịt mờ tìm hiểu ánh mắt dưới, đi tới Mạnh Cảnh Minh trước mặt, nói, Cảnh Minh, tiến vào thiên nguyên bí cảnh lúc sau, mọi việc muốn cẩn thận một chút. Mạnh Cảnh Minh gật đầu lên tiếng, nói, cha, yên tâm. Mạnh Hoa Hạo trên mặt lộ ra vui mừng ý cười, đang chuẩn bị lại nói chút gì đó thời điểm, một cái to lớn vang dội dàn mua thanh âm liền nói, thiên nguyên bí cảnh chính thức mở ra, mọi việc có tư cách tiến vào trong đó tu sĩ cấp thấp, lập tức lấy thượng chuẩn nhập lệnh bài, đến trên thạch đài tập hợp. Chương 107 Linh Miêu. Mạnh Hoa Hạo nghe vậy, biểu tình dùng mình, chờ nhìn đến Mạnh Cảnh Minh đáy mắt chờ mong khi, liền đem nguyên bản tưởng lời nói đều nuốt đi xuống, hắn chỉ dùng lực vô vô Mạnh Cảnh Minh bả vai, liền đối với Triệu Thành Phúc nói, dẫn bọn hắn qua đi đi. Triệu Thành Phúc ứng thanh là, sử dụng linh thuyền bảo khí đi tới thạch đài một bên. Thạch đài ba mặt đều bị tam đại thế lực linh thuyền bảo khí sở vây quanh, tu sĩ từng cái từ trên linh thuyền đi xuống, đâu vào đấy đem trên người chuẩn nhập lệnh bài cầm trong tay, như thế mới có thể tiến vào trận pháp trong vòng. Cái này trận pháp chiếm địa diện tích cực kỳ rộng lớn, một lần có thể cất chứa 100 người, căn cứ thượng một lần thiên nguyên bí cảnh đóng cửa khi, các thế lực lớn đoạt được cơ duyên tích phân xếp hạng, theo thứ tự tiến vào bí cảnh. Tu tiên tông môn tích phân bài đệ nhất, cho nên kia một con thuyền trên linh thuyền tu sĩ, có thể trước nửa canh giờ tiến vào bí cảnh trong vòng. Các đại tu tiên gia tộc đoạt được tích phân xếp hạng đệ nhị, cho nên bọn họ cái thứ hai tiến vào trong đó. Kinh Ngạo Tuyết lưu ý đến, Thương Hàn Tiên Thành thành chủ hai cái nhi tử, cũng tại đây một đám trong đội ngũ. Khấu Thiệu Huy thấy thế đắc ý, chiều Mạnh Hoa Hạo đầu qua đi một cái khinh miệt ánh mắt, lại không ngờ, nhân gia căn bản không phản ứng hắn, mà là đối Triệu Thành Phúc dặn dò chút việc vặt, nói rõ không có đem hắn để vào mắt, hắn khí dâu đều nết lên tới. Chờ một canh giờ lúc sau, đứng hàng đệ tam thiên tinh chi đảo tu sĩ, mới bị cho phép tiến vào trong đó. Mạnh Hoa Hạo tươi cười nho nhã nói, chúng ta thiên tinh chi đảo vẫn luôn là đứng hàng lót đế, so không được những cái đó tu tiên tông môn cùng tu tiên gia tộc, đại gia chỉ đương đây là một cái khó được rèn luyện cơ hội, cơ duyên tuy rằng khó được, nhưng ở tu tiên giới cũng không phải tìm không được khác, chỉ nhớ kỹ một chút, đừng đem chính mình tánh mạng cũng đáp đi vào, nôn tận tại đây, chúng ta một tháng lúc sau, tái kiến đi. Chúng tu sĩ biểu tình khác nhau, đáy lòng lại đều là ấm áp. Này dọc theo đường đi thành chủ đại nhân sở làm hết thảy, bọn họ đều xem ở trong mắt, xương được với là tận tình tận nghĩa. Bọn họ trong lòng cảm kích, cùng kêu lên nói là, ở Nguyên Anh đại năng thúc giục trong tiếng, đứng ở truyền tống trận trong vòng. Ngay sau đó, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, thân thể một nhẹ, liền biến mất ở trận pháp trong vòng. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, nàng đột nhiên đứng ở một chỗ mộ lâm bên trong, nàng dựa vào một thân cây thượng, chờ hoan quá này một trận nhi choáng váng. Thân thức tự động dò ra, ở nhận thấy được chung quanh cũng không có mặt khác tu sĩ hơi thở lúc sau, vì để ngừa vắng nhất, nàng thường phục làm từ linh thú túi, trên thực tế là thanh mục đỉnh không gian nội, đem một cây dây đằng lấy ra tới. Dây đằng tự động quấn quanh ở nàng bên hông cùng trên cổ, Thẩm Lục Mạn thanh âm thông qua thần thức truyền đến, nói, nơi này đó là thiên nguyên bí cảnh. Kinh Ngạo Tuyết còn ở đề phòng, bởi vì phá lệ đem Thẩm Lục Mạn mang ra tới, đã là mạo hiểm. Hôm nay nguyên bí cảnh trong vòng còn có như vậy nhiều tu sĩ. Tuy rằng nàng không thèm để ý người khác chết sống, nhưng nếu là bởi vì nàng đem Thẩm Lục Mạn mang tiến vào, mà khiến cho bí cảnh sụt xuống, kia không riêng gì nàng, còn có Liêu Nhi, Mềm Ấm, cùng với Mạnh Cảnh Minh, đều sẽ gặp được nguy hiểm. Nàng đã làm tốt tính toán, một khi bí cảnh xuất hiện khác thường, liền lập tức đem Thẩm Lục Mạn thu hồi đến không gian trong vòng, lại không nghĩ đợi suốt 15 phút, chung quanh đều không có xuất hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vuốt ve dây đằng nói, đúng vậy, nơi này đó là thiên nguyên bí cảnh. Phần 190. Nàng phía trước đã dùng thần thức đảo qua phụ cận địa vực, cũng không có nhận thấy được hơi thở nguy hiểm, liền tính toán trước tìm được mặt khác ba người lại nói. Nàng nhắm mắt lại, một hệ dị có thể cảm ứng này bí cảnh trong vòng hơi thở, bí cảnh trong vòng linh khí so với bên ngoài tu tiên giới còn muốn nồng đậm vài phần. Này cho nàng siêu tầm công tác tạo thành phiền toái rất lớn, Liễu Nhi còn hảo thuyết, bởi vì trên người nàng một hệ dị có thể, là trừ bỏ Thẩm Lục Mạn ở ngoài nhất nồng đậm một cái, mà mềm ấm cùng Mạnh Cảnh Minh trên người một hệ dị có thể, vốn dĩ chính là nàng lâm thời nghĩ đến mới tăng thêm, cho nên chỉ có ảm đạm huỳnh lục sắc quan mang. Cố tình hôm nay nguyên bí cảnh trong vòng, có không ít sinh trưởng vượt qua hơn 1.000 năm quý hiếm linh thảo, này đó linh thảo cũng ở tản ra nồng đậm một hệ linh khí, thô sơ giản lược phòng trừng, này đó quang mang tương tự quan điểm, ít nhất cũng có thượng trăm cái. Kinh ngạo tuyết. Nàng thở dài một hơi, Thẩm Lục Mạn hỏi, làm sao vậy, tìm được Liễu Nhi hảo mềm ấm sao? Nàng đối Mạnh Cảnh Minh còn không quen thuộc, cho nên không biết Kinh Ngạo Tuyết còn tính toán tìm kiếm hắn tung tích. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, trần trờ nói, ta nhưng thật ra tìm được rồi Liễu Nhi, nhưng Liễu Nhi khoảng cách ta rất xa, mặc dù là ngự kiếm phi hành qua đi, cũng yêu cầu nửa ngày công phu, đến nỗi mềm ấm, ta không có tìm được nàng. Thẩm Lục Mạn ngô một tiếng, nói, ta nhớ rõ Ôn Thiết Tân phía trước giao cho ngươi một cái tìm kiếm nàng linh khí, ngươi hiện tại lấy ra tới thử xem. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nàng nguyên bản cũng đang định làm như vậy, liền từ túi chữ vật nội đem Ôn Thiết Tân cho nàng linh khí đem ra. Này linh khí là chuyên môn dùng cho truy tung, lại bị Ôn Thiết Tân luyện hóa quá, trong đó tăng thêm mềm ấm máu, dựa vào này lấy máu dịch, chỉ cần thúc giục linh khí, là có thể tìm kiếm đến mềm ấm tung tích. Linh khí ở giữa không trung chỉ dẫn phương hướng, Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, đây là cùng Liễu Nhi nơi vị trí, hoàn toàn tương phản phương hướng, nàng không cấm rối rắm lên. Thẩm Lục Mạn từ trên người nàng rơi xuống, nói, không bằng như vậy đi. Ta mang theo linh khí đi tìm mềm ấm, ngươi hiện tại đi tìm Liễu Nhi, tìm được các nàng lúc sau, chúng ta ở chỗ này hội hợp. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, không được, ngươi đều hoài 5 tháng có thai, như thế nào còn có thể khắp nơi đi lại. Hôm nay nguyên bí cảnh tuy rằng có không ít kỳ ngộ, nhưng là đồng thời cũng ý nghĩa nơi này cực kỳ nguy hiểm. Không được, ta không yên tâm ngươi một người, mềm ấm tu vi so Liễu Nhi hơi chút cao chút, chính là nàng phía trước chưa từng có rời đi quá Ôn Thiết Tân bên người. Nếu là gặp được lòng mang ý xấu người, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Nàng cắn chặt răng, ở đối mặt mềm ấm tình huống khi, còn có thể đủ làm ra cái lý trí phán đoán. Nhưng là tưởng tượng đến Liễu Nhi, phía trước này đó lý trí phán đoán biến tất cả đều không tính. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, không biết mềm ấm khoảng cách chúng ta rốt cuộc có bao xa, nếu là xa hơn nói, chúng ta liền đi trước tìm Liễu Nhi đi. Thẩm Lục Mạn cười cười, nói, vẫn là dựa theo ta nói làm đi, ta biết ngươi lo lắng ta. Nhưng là ta lấy bản thể dây đằng qua đi, sẽ không làm bất luận kẻ nào nhận thấy được ta tung tích, ngươi cứ yên tâm đi. Dứt lời, còn không đợi Kinh Ngạo Tuyết gật đầu đáp lại, nàng liền vặn vẹo thân thể chui vào trong đất, hoàn toàn biến mất bóng dáng. Lưu lại Kinh Ngạo Tuyết tức muốn hụt máu, trận mắt há hốc mồm, nàng tức phụ nhi bản thể rõ ràng là dây đằng, như thế nào còn có thể đương thổ địa công trên mặt đất bên trong hành tẩu. Nàng cau mày, biết hiện tại không phải chậm trễ thời gian thời điểm, liền xoay người ngự kiếm phi hành. Hướng tới Liễu Nhi nơi phương hướng bay nhanh chạy đến. Trên đường, nàng gặp không ít kỳ ngộ, nhưng nàng trước nay không dừng lại nệm bước, rốt cuộc trên người nàng liền có tiên khí, căn bản không cần thiết chậm trễ thời gian, mạo làm Liễu Nhi một mình một người bị thương nguy hiểm. Nàng sốt ruột lên đường, trên đường cũng gặp mấy phê tu sĩ, bọn họ top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, xem trên người phục sức cùng giả dạng, còn có kia xa lạ gương mặt, Kinh Ngạo Tuyết liền biết những người này, phần lớn là mặt khác hai đại thế lực tu sĩ cấp thấp. Ở thiên nguyên bí cảnh trong vòng, đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải cái hảo lựa chọn. Thả bởi vì là vừa tiến vào bí cảnh bên trong, rất nhiều tu sĩ đều sẽ không như vậy quá mức, trừ phi là thật sự có thâm cừu đại hận, mới có thể nhân cơ hội trả thù, bằng không đều sẽ không ra tay tàn nhẫn. Cho nên, càng sớm tìm được Liễu Nhi cùng mềm ấm, liền càng an toàn. Nàng bay một đoạn đường, mắt thấy sắp cùng đại biểu Liễu Nhi quang điểm hội hợp thời điểm, chung quanh lại đột nhiên vang lên một cái chói tai kêu rên tiếng thét chói tai. Kinh Ngạo Tuyết hoảng sợ, túi đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy một cái luyện khí kỳ tu sĩ, bị một cái kim hoàng sắc cự mãng cuốn lấy, nửa bên bả vai đều bị cự mãng cắn ở trong miệng, mắt thấy liền đầu đều phải bị nuốt vào. Kinh Ngạo Tuyết không có cứu người tính toán, nhưng kim hoàng sắc cự mãng đã lưu ý đến nàng, có lẽ là nàng tu vi càng cao, cũng hoặc là khác cái gì nguyên nhân, kia cự mãng cư nhiên buông xuống đến miệng tu sĩ, cuốn động thân thể cơ bắp chiều nàng mánh nào tới. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ đen đủi, rõ ràng nàng chỉ là cái đi ngang qua. Nàng vội ngự kiếm đi phía trước chạy, kia kim hoàng sắc cự mãng lại theo đuổi không bỏ, trong miệng còn hướng lên trời thượng phun miêu tả màu xanh lục nọc độc. Kinh Ngạo Tuyết lưu ý đến kia nọc độc phun ở trên cây, kia thụ giống như là axit đậm đặc bị bỏng giống nhau, thuận tiện sụp xuống cũng trở nên cháy đen vô cùng. Kinh Ngạo Tuyết đáy mắt tối sầm lại, này kim hoàng sắc cự mãng tu vi ít nhất ở trúc cơ kỳ, nếu là cùng nó chiến đấu lên, phỏng chừng rất khó có thể phân ra cái thắng bại. Nàng thời gian cấp bách, mới không muốn ở chỗ này cùng này bắt được ai cắn ai cự mãng dây dưa. Lại không nghĩ càng là đi phía trước phi, chung quanh liền dần dần dâng lên một tầng màu trắng sương khói. Ban đầu này sương khói thực đạm, nhưng là chờ nàng chú ý tới thời điểm, này sương khói đã nùng đến có thể hoàn toàn che lấp nàng tầm mắt. Kinh Ngạo Tuyết cắn chặt răng, thầm nghĩ không tốt, nàng một bên né tránh kim hoàng sắc cự mãng truy kích, giống nhau cảm ứng được Liễu Nhi liền tại đây sương khói phụ cận. Nàng không khỏi ra tiếng kêu gọi Liễu Nhi tên, nhưng là Liễu Nhi nhưng vẫn không có đáp lại nàng. Kinh Ngạo Tuyết đáy lòng trầm xuống, nàng đứng ở trên ngọn cây, nơi này cũng bị sương trắng bao phủ, kim hoàng sắc cự mãng đã theo thân cây bay nhanh bỏ đi lên. Kinh Ngạo Tuyết đấy mắt hiện lên một mạt hung ác, nếu Liễu Nhi đã ở phụ cận, này kim hoàng sắc cự mãng lại triển khẩn, vậy sớm một chút giải quyết nó, lấy tuyệt hậu hoạn. Như vậy nghĩ, nàng ở kim hoàng sắc cự mãng sắp leo lên đến ngọn cây thời điểm, ngự kiếm bay lên, một hệ dị có thể hóa thành muôn vàn huỳnh lục sắc châm, hướng tới cự mãng đôi mắt hung hăng chát đi xuống. Ngay sau đó, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm giác được xương trắng rung chuyển hạ, nguyên bản nhìn qua vô cùng hung hãn cự mãng, cư nhiên liền như vậy dễ như trở bàn tay bị nàng giết chết. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, theo lý mà nói không nên à, này cự mãng ít nói cũng có chút cơ kỳ tu vi, liền tính Kinh Ngạo Tuyết ngày thường đối thực lực của chính mình lại như thế nào tự cao tự đại, cũng không có khả năng nháy mắt hạ gục này cự mãng a. Nàng không nghĩ ra, liền nôn nóng kêu gọi Liễu Nhi tên, trước mắt màu trắng xương khói dần dần tan đi, Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến trên mặt đất cách đó không xa, mơ hồ một cái nhỏ xinh thân ảnh. Nàng dùng một hệ dị có thể cảm ứng hạ, xác định thân ảnh ấy đích xác chính là Liễu Nhi sau, liền hướng tới nàng bay qua đi. Sắp tới tương lai đến Liễu Nhi bên người thời điểm, nàng từ bảo kiếm thượng nhảy xuống tới, đi đến Liễu Nhi bên người, bất an nói, Liễu Nhi. Liễu Nhi đưa lưng về phía nàng đứng, vẫn không nhúc nhích. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng bất an giống như là gợn sóng giống nhau phóng đại, nàng nhấp môi vòng đến Liễu Nhi trước mặt, liền thấy đối phương giờ phút này mở to con mắt, đáy mắt ẩn sâu sợ hãi cùng hối hận. Kinh Ngạo Tuyết nóng nảy, cảnh giác chung quanh động tĩnh, nàng vươn tay muốn đem Liễu Nhi để vào chính mình thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Nhưng là ngay sau đó, Liễu Nhi lại đột nhiên nhìn về phía nàng, khoe miệng gợi lên quỷ dị mỉm cười, nói, ngươi cũng tới bồi ta đi. Nói, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm giác được một cổ bạch phát lam sương khói, dũng mánh vào nàng hơi thở bên trong. Nàng biết chính mình lâm vào ảo cảnh bên trong. Bởi vì nàng lại lần nữa về tới phía trước thế giới hiện đại, chẳng qua lúc này đây không phải mạt thế 10 năm sau cảnh tượng, mà là mạt thế sắp bùng nổ phía trước. Nàng hiện tại cũng không phải 17 tuổi Kinh Tiểu Thất, mà là nguyên mâu nguyên dạng Kinh Ngạo Tuyết. Nàng nhớ tới thượng một lần bị ma 13 xâm lấn thân thể khi cảnh tượng, thầm nghĩ, hay là này lại là đối phương đắp nặn tâm ma bấy dập. Lúc này đây, đối phương lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Trên đường phố người đi đường tới tới lui lui, Kinh Ngạo Tuyết lại không quen thuộc trong đó bất luận cái gì một người. Nàng xuyên qua đến thế giới này đã có 5-6 năm, thế giới hiện đại cùng mặt thế, ở nàng trong mắt, chính là đời trước phát sinh sự tình. Nàng ánh mắt tại đây quen thuộc mà lại xa lạ trên đường phố đảo qua, đột nhiên nhìn đến văn thượng, một cái túi đầu hành tẩu người đi đường, đột nhiên chiều đối diện đang ở gọi điện thoại tình lữ nhào tới. Kia người đi đường mở ra buồn máu mồm to, ở tình lữ trung nam nhân kinh hô thời điểm. Một ngụm cắn được nữ nhân huyết hầu, máu tươi tức khắc phun tung tóe mở ra, người đi đường tức khắc đại loạn, toàn bộ đường phố đều lâm vào trong hỗn loạn. Kinh Ngạo Tuyết giật mình, đây là nàng đã từng nghe nói qua mặt thế bùng nổ cảnh tượng. Ở nàng 17 tuổi thời điểm, mặt thế bùng nổ phát sinh ở trong trường học, nàng khi đó vẫn luôn ở trọ ở trường, lúc ấy trong phòng ngủ chỉ có nàng một người, nàng hẳn là may mắn, ít nhiều điểm này, nàng mới có thể ở lúc ban đầu tay không tấc sắt thời điểm, gian nan còn sống, thẳng đến sau lại sinh ra một hệ dị có thể. Trên đường phố loạn làm một đoàn, lại như là có ý thức giống nhau, tránh đi nàng nơi vị trí. Nàng ánh mắt ở chung quanh đảo qua, cảnh sát cùng giao cảnh thực mau liền chạy đến, xe cứu thương theo sát sau đó. Nhìn qua giống như là một cái bệnh tâm thần người bệnh, đột nhiên nổi điên giết người, chuyện này ở mỗi người trong lòng đều để lại bóng ma, nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Kinh Ngạo Tuyết không có nhiều làm lưu lại, nàng nên may mắn tuy rằng chính mình thân xuyên cổ đại trang phục, lại vận may xen lẫn trong một đám cuộn tờ lê học sinh bên trong. Cho nên có vẻ không như vậy chói mắt. Nàng không biết lúc này đây tâm ma muốn liên tục bao lâu, mặc dù là đã từng có một lần ứng đối tâm ma kinh nghiệm, chính là hiện tại như cũ không biết nên đi như thế nào ra cái này bấy dập. Vì nay chi kế, chỉ có thể đi một bước xem một bước lại nói. Nàng liền xoay người đi vào một nhà trang phục trong tiệm, dùng đỉnh đầu thượng ngọc bội, thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, còn đổi lấy mấy vạn đồng tiền. Vì phòng ngừa đối phương dò hỏi, nàng trực tiếp dùng thần thức gian lận, ảnh hưởng đối phương tư duy. Ở tu tiên giới nhiều năm, nàng đã sớm ý thức được thần thức, cùng mặt thế là lúc tinh thần hệ dị năng có chút tương tự. Ở không hề chướng ngại lẫn vào trong đám người lúc sau, bởi vì nàng ngũ quan quá mức minh diễm, nàng lại đi tiệm tạp hóa mua khẩu trang. Nàng đi ở trên đường phố, cẩn thận quan sát đến người đi đường động tác. Ở trên phố không hề ý nghĩa du đãng hơn 10 phút, nàng liền chuẩn bị đổi cái ý nghĩ, tính toán đi tiếp cận đã từng chính mình, cũng chính là nàng cao trung sinh hoạt ngôi trường kia. Thành thị này nàng cũng không quá quen thuộc, bởi vì không có tiền, cho nên rất ít có thời gian ra tới đi dạo phố. Nàng trực tiếp đánh tới rồi cửa trường, ở bảo vệ cửa kiểm tra sau, liền thuận lợi tiến vào trường học nội. Nàng hoài niệm nhìn thoáng qua này sở cao trung, ở mặt thế lúc sau nàng cũng từng trở về quá một lần, kia trường học đã tàn phá bất ham, hoàn toàn không giống như là chính mình ký ức bên trong bộ dáng. Trước mắt, trường học này vẫn là mới tinh, Kinh Ngạo Tuyết lấy tương đồng phương thức, lừa dối phòng ngủ A-di, tiến vào nữ sinh phòng ngủ lâu, cũng lên lầu về tới chính mình phòng ngủ ngoại. Nàng dừng một chút, chần chờ gõ gõ môn, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ muốn tới nơi này, cũng không biết chính mình nhìn đến một cái khác đã từng chính mình, sẽ có như thế nào phản ứng. Nàng nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân, nàng đáy lòng run lên, đã ý thức được bên trong cánh cửa người, tuyệt đối không phải là đã từng nàng. Đương đối phương mở ra cửa phòng thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết đã ánh mắt sắc bén nhìn qua đi. Kết quả, ngay sau đó, nàng liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì bên trong cánh cửa người, cư nhiên là Liễu Nhi. Hơn nữa đối phương cũng là mười mấy tuổi tướng mạo, tuy rằng Liễu Nhi vóc dáng ở bạn cùng lứa tuổi chung có vẻ cao gầy, thả tính tình cũng trầm ổn, nhưng thấy thế nào cũng không giống như là 17 tuổi thiếu nữ đi. Liễu Nhi nheo lại đôi mắt, nói, ngươi là ai? Kinh Ngạo Tuyết. Nàng chua xót trong chốc lát, mới tháo xuống mũ cùng khẩu trang, nói, Liễu Nhi, là ta. Liễu Nhi hồ nghi lại lần nữa hỏi, ta không quen biết ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Kinh Ngạo Tuyết. Hảo đi, xem ra cái này tâm ma giả thiết là Liễu Nhi cũng không nhận thức nàng. Nàng nhún vai, trực tiếp đẩy ra cửa phòng, nói, ta không phải người xấu, ta là Kinh Tiểu Thất bằng hữu. Đúng rồi, ngươi nhận thức Kinh Tiểu Thất sao? Nàng ở tại nơi này. Liễu Nhi sửng sốt, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng không có thoát đi Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt. Nàng trong lòng mơ hồ có suy đoán, Liễu Nhi gật gật đầu, nói, ta nhận thức nàng à, nàng là bằng hữu của ta sao? Kinh Ngạo Tuyết đấy lòng phi một tiếng, thí bằng hữu, rõ ràng chính là mẫu thân ngươi. Phần 191. Nàng ngồi ở trên giường nhét lên chân bắt chéo, nói, kia nàng người đi đâu vậy, như thế nào phòng ngủ liền ngươi một người. Liễu Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta cũng không biết nàng đi nơi nào, nàng chỉ nói làm ta ở chỗ này chờ nàng, nói là trong chốc lát sẽ có một hồi trò hay phải cho ta xem. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, đứng lên đi đến nàng trước mặt, nói, đích xác có một hồi trò hay, bất quá ngươi cũng không cần cố tình sử dụng Liễu Nhi thân phận, trực tiếp hiện ra ngươi thân phận thật sự không phải càng tốt. Liễu Nhi dừng một chút, cười nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Kinh Ngạo Tuyết câu môi cười lạnh, nói, ngươi là tâm ma. Vẫn là ảo cảnh, cũng hoặc là thiên nguyên bí cảnh nội khảo nghiệm. Mục đích là cái gì? Phía trước kim hoàng sắc cự mãng, hẳn là chính là ngươi mới bắt đầu ảo cảnh đi. Nàng cũng là nửa đường thượng mới nghĩ vậy một chút, bởi vì nàng phía trước ở nhìn đến kim hoàng sắc cự mãng thời điểm, liền mơ hồ cảm giác được một cổ nhàn nhạt xương trắng phiêu lại đây, chỉ là ngay lúc đó nàng không có để ý. Nàng chỉ là lại tưởng, này kim hoàng sắc cự mãng ngàn vạn không cần cản nàng lộ. Cái này ý niệm ở trong óc bên trong chỉ dừng lại trong nháy mắt, nhưng là ngay sau đó liền trở thành sự thật. Kim hoàng sắc cự mãng ở nàng phía sau theo đuổi không bỏ, nàng ở phía trước trốn bay nhanh, cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy, nàng không nghĩ làm kim hoàng sắc cự mãng đuổi theo, nó liền quả thực không có đuổi theo, mà là không nhanh không chậm chế ở phía sau. Sau lại, chờ nàng cảm giác, chính mình cảm ứng được Liễu Nhi nơi khi, liền lập tức thấy được Liễu Nhi thân ảnh. Này hết thảy đều như là có một cái đồ vật, ở làm nàng ngộng tưởng trở thành sự thật giống nhau. Nàng không cấm nhìn ký ức này bên trong vô cùng quen thuộc phòng ngủ, nói, cho nên ngươi rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì muốn nhìn lén ta ký ức? Liễu Nhi vô tội chớp chớp mắt, nói, bởi vì rất thú vị a. Giọng nói rơi xuống đất, nàng liền biến thành một cái thuần trắng sắc phiêu phù ở không trung gương mặt tươi cười miêu, nó thân hình mờ mịt, nhìn qua như là màu trắng xương khói ngưng kết mà thành nửa thật thể. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, nói, ngươi là yêu thú. Gương mặt tươi cười miêu khỏe miệng thời khắc mang theo tươi cười độ cùng. Nó lắc đầu, nói, không phải áo, ta là linh thú cùng yêu thú là bất đồng. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta quản ngươi là cái gì thú, mục đích của ngươi là muốn giết ta sao? Nói, nàng một hệ dị có thể đã tụ tập ở trên người, gương mặt tươi cười miêu vội nói, đừng giết ta nha, ta chỉ là tưởng cùng ngươi chơi mà thôi, ai làm ngươi cảnh trong mơ như thế thú vị. Nó ở phòng ngủ nội khắp nơi tung bay, nói, ta phía trước gặp qua vô số tu sĩ, bọn họ đều không có ngươi cảnh trong mơ thú vị, ta ban đầu còn tưởng rằng thật là ngộng, nhưng là cảnh trong mơ sẽ không như vậy hệ thống hoàn mỹ, giống như là đã từng chân thật tồn tại quá thế giới giống nhau, đặc biệt là những cái đó ô tô, còn có điện ảnh, thật sự phi thường thú vị. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, nói, thú vị, sau đó đâu? Ta vội vã tìm ta nữ nhi, ngươi hoặc là hiện tại liền phóng ta đi ra ngoài, hoặc là ta liền đem ngươi đánh chết, lại từ nơi này đi ra ngoài. Gương mặt tươi cười miêu vội nói, ngươi như thế nào như vậy hung tàn, ta chỉ là muốn cho ngươi cùng ta chơi chơi mà thôi, hơn nữa ngươi giết không chết ta, không tin nói ngươi có thể thử xem. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng nửa trong suốt thân thể, nói, cho nên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Gương mặt tươi cười miêu biến thành kinh tiểu thất bộ dáng, Kinh Ngạo Tuyết chợt nhìn đến đã từng chính mình, liền đứng ở nàng chính mình trước mặt, cảm giác vẫn là vô cùng không khỏe. Nàng cảnh giác nói, ngươi biến thành cái dạng này làm cái gì? Gương mặt tươi cười miêu vuốt chính mình gương mặt, nói, xem ra ngươi thật là không giống nhau, xuyên qua, trọng sinh, ngươi cảnh trong mơ quá thú vị, ta chưa từng ở tu tiên giới nghe qua chuyện như vậy đi, ngươi chơi với ta một lần, chờ ta chơi đủ rồi, liền thả ngươi rời đi ta cảnh trong mơ không gian, như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết cắn răng, nói, ngươi không nghe được ta vừa rồi nói cái gì sao? Ta không có thời gian, muốn đi tìm ta nữ nhi. Gương mặt tươi cười miêu vô tội chớp chớp mắt, nói, không chơi với ta, ta đây liền đem ngươi vẫn luôn lưu tại nơi này, ta có thể làm đến, chỉ là không nghĩ rước lấy quá lớn phiền toái mà thôi, ta khuyên ngươi tốt nhất chơi với ta một lần, bằng không ta sẽ vẫn luôn quấn lấy ngươi, dù sao cảnh trong mơ không gian tốc độ dòng chảy thời gian, đều từ ta tới xác định. Ngươi phía trước nói không sai, ở ngươi cùng Kim Hoàng sắc cự mãng đối diện trong nháy mắt kia, ngươi cũng đã tiến vào ta cảnh trong mơ không gian trong vòng, không có ta cho phép, cũng hoặc là ở cảnh trong mơ ở ngoài, không có người giết chết bản thể của ta, ngươi là vĩnh viễn cũng ra không được. Còn có, ta không gọi gương mặt tươi cười miêu, ta là ảo ảnh linh miêu, chuyên tấn công ảo thuật cùng cảnh trong mơ, kế tiếp trò chơi, thỉnh nhiều chỉ giáo lạc. Chương 108 bừng tỉnh. Kinh Ngạo Tuyết khí nghiến răng nghiến lợi, cố tình nàng ở ảo thuật một đạo thượng là hoàn toàn người ngoài nghề, căn bản không biết nên như thế nào giải trừ cái này ảo thuật, vì nay chi kế, chỉ có thể bồi này đáng chết miêu ở chỗ này chơi trò chơi. Cũng may nàng lưu ý đến này, linh miêu mới vừa rồi theo như lời nói, cảnh trong mơ không gian nội tốc độ dòng chảy thời gian từ nó xác định, nếu là làm nó vừa lòng nói không chừng có thể ngắn lại ở cảnh trong mơ bên trong thời gian, đến lúc đó đi ra ngoài ngoại giới, hẳn là cũng sẽ không qua đi lâu lắm. Như vậy nghĩ, nàng liền làm chính mình bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, hảo, ngươi tưởng như thế nào chơi. Linh miêu hóa thành kinh tiểu thất, tránh đi nàng đi tới trên ban công, nhìn phía dưới ngẫu nhiên đi qua học sinh, nói, vậy là mạt thế chính thức bắt đầu đi. Dứt lời, Kinh Ngạo Tuyết liền nghe được lâu phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai thét chói tai, nàng nhíu mày đi đến bên cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại, liền thấy được làm nàng cực kỳ quen thuộc một màn. Nàng còn nhớ rõ 17 tuổi thời điểm, nàng ở phòng ngủ mới vừa tỉnh ngủ đang ở ngáp, liền chợt nghe được dưới lầu truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai. Nàng đã từng cũng nghe đến quá không ít nữ nhân sắc nhọn thanh âm, nhưng là không có một lần, như là lúc này đây như vậy chói tai khủng bố. Kinh Ngạo Tuyết cơ hồ là trước tiên liền tới rồi trên ban công, xuyên thấu qua cửa sổ đi xuống nhìn lại, liền thấy được làm nàng tam quan tẫn hủy một màn. Sống sờ sờ ăn người, máu tươi khắp nơi phun tung tóe khai, nữ nhân liên tục đau thanh thét chói tai, chung quanh thấy như vậy một màn học sinh đều dọa choáng váng, căn bản không dám đi lên ngăn trở. Chỉ mấy cái chớp mắt công phu, bị cắn cái kia nữ sinh, liền chặt đứt sinh cơ, mà ghé vào trên người nàng không ngừng gặm cắn má nàng thịt nữ học sinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa. Đã bị dọa choáng váng nữ sinh, sau đó chiều nàng đột nhiên phát tới. Kinh Ngạo Tuyết thấy như vậy một màn thời điểm, khiếp sợ, cũng may cắn người nữ sinh đi đường bước tỉ suất truyền lực so thông thả, mà dọa choáng váng nữ sinh cũng kịp thời tỉnh ngộ lại đây, vội vàng xoay người liền chạy. Mặt khác nữ sinh cũng dọa sôi nổi tản ra, Kinh Ngạo Tuyết nhưng thật ra trên cao nhìn xuống, rõ ràng mà nhìn đến bị cắn chết cái kia nữ sinh, nguyên bản cứng đờ thi thể đột nhiên hoạt động lên, nàng lấy cực kỳ quỷ dị tư thế đứng lên. Giống phía trước cắn người nữ sinh giống nhau, hướng tới những người khác đuổi theo qua đi. Kinh Ngạo Tuyết lúc ấy cũng bất quá là cái còn chưa thành niên hài tử, tuy rằng so với bạn cùng lứa tuổi đều phải tới bình tĩnh nhiều, chính là nhìn đến như vậy người ăn người một màn, như cũng dọa ngón tay phát run. Giờ phút này, nơi sâu thẳm trong ký ức một màn này, lại một lần ở nàng mí mắt phía dưới phát sinh. Trải qua quá 10 năm mà thế nàng, đã có thể làm được mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Nàng nhìn thoáng qua bên người Linh Miêu, nói, dựa theo ta ký ức, kế tiếp ngươi muốn cứ gọi điện thoại báo nguy đi. Linh Miêu nheo lại đôi mắt, nói, như vậy nhiều không thú vị, ngươi lúc trước lăng là ở ký túc xá nội đãi cả đêm mới đi, hiện tại đúng là mạt thế chi sơ, không bằng chúng ta này liền đi ra ngoài đi dạo. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng nhấp nhấp môi, nói, tùy ngươi. Linh Miêu nghe vậy hướng nàng cười cười, nói, ngươi thật đúng là thức thời a. Lời này nói không xuôi thai, Kinh Ngạo Tuyết không phản ứng nó, càng không nghĩ nhìn đến Linh Miêu trước mắt sử dụng thân thể cùng mặt, kia đều là nàng đã từng thân thể, đã từng mặt. Nàng đi đến ký túc xá cạnh cửa, hàng hiên nội đã vang lên những người khác tiếng thét chói tai. Kinh Ngạo Tuyết mắt nhìn thẳng từ một đám ký túc xá môn đi qua đi, ngẫu nhiên gặp được ở hàng hiên nội biến hóa tăng thi, liền dứt khoát liền một hệ dị có thể hóa thành châm, đâm vào đối phương chán. Linh Miêu theo sát sau đó, nện bước như là sân vắng tản bộ giống nhau, hai người thuận lợi đi vào dưới lầu, máu tươi đã làm cho khắp nơi đều là. Linh Miêu nói, cảm giác này, có điểm giống ma tộc xâm lấn. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, ngươi tại đây thiên nguyên bí cảnh nội, đại đã bao lâu? Linh Miêu cười như không cười nhìn nàng một cái, nói, dù sao so ngươi tưởng tượng thời gian còn muốn càng dài lâu một ít, nơi này đã từng là thượng cổ chiến trường, ta bản thể lại là linh khí biến ảo mà sinh, cho nên, không bằng ngươi đoán xem, ta rốt cuộc sống bao lâu. Kinh Ngạo Tuyết nói, vậy ngươi biết ma tộc 13 thủ lĩnh? Linh Miêu bước chân đột nhiên một đốn, nói, cho nên, ngươi trong đầu ta thấy không rõ lắm địa phương, đó là ma tộc cùng tiên khí. Ngươi có phải hay không gặp một cái dâu bạc lão nhân, cũng hoặc là, trên người của ngươi có thanh mục đỉnh. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nhìn nàng, Linh Miêu cười cười, nói, xem ra ta đoán đúng rồi, khó trách ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, liền muốn tới gần bên cạnh ngươi, nguyên lai là bởi vì trên người của ngươi có tiên khí hơi thở. Nàng đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt tới, ôm Kinh Ngạo Tuyết đem đầu chôn ở Kinh Ngạo Tuyết trước ngực, hít sâu một hơi. Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều phải tạc đi lên. Nhậm là ai nhìn đến đã từng chính mình, chôn ở chính mình ngực, đều sẽ cảm giác được không thích đứng không thoải mái. Hơn nữa, nàng vốn dĩ liền không thích cùng người có thân thể thượng tiếp xúc, tới rồi thế giới này lúc sau, trừ bỏ Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi ở ngoài, xác thực nói chỉ có Thẩm Lục Mạn có thể thân cận nhất nàng, mặc dù là Liễu Nhi, nàng đều rất ít đi ôm nàng, trừ phi thật sự tất yếu. Cho nên, đối với trước mắt thân thể tiếp xúc, nàng là dị thường bài xích. Nàng vươn tay tới, tính toán không lưu tình chút nào đem Linh Miêu đẩy ra. Linh Miêu lại chủ động thối lui, nói, tiếp tục chơi chơi đi, chơi xong lúc sau, xem ở tiên khí phân thượng, ta có thể cho ngươi rời đi cái này cảnh trong mơ trong vòng, bất quá, ta có một điều kiện. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, nói, vậy ngươi còn tưởng như thế nào chơi? Tổng phải cho ta cái xác thực thời gian hoặc là tiêu chuẩn đi. Linh Miêu ngô một tiếng, ánh mắt ở vườn trường nội đảo qua, nói, này mà thế chi sơ không có gì ý tứ, không bằng chúng ta đến 3 năm sau đi xem. Nó căn bản không suy xét nghe theo Kinh Ngạo Tuyết ý kiến, cho nên đang nói xong lúc sau, chung quanh ảo cảnh liền lập tức vặn vẹo lên, ngay sau đó, Kinh Ngạo Tuyết liền đứng ở mạt thế 3 năm sau người sống sót căn cứ ở ngoài. Nơi này là nàng ở mạt thế năm thứ 3 sinh hoạt phương Nam tiểu căn cứ, nơi này nguyên bản là một cái 4 tuyến thành thị, mạt thế bùng nổ lúc sau, dựa vào nơi này độc đáo dễ thủ khó công địa hình, cùng với thích hợp gieo trồng cây nông nghiệp hoàn cảnh, mà dần dần diễn biến thành một cái người sống sót căn cứ. Chẳng qua như vậy căn cứ, ở thực vật cùng động vật cũng bắt đầu biến dị lúc sau, liền trở thành cá trong chậu, cơ hồ là ở trong một đêm, đã bị biến dị động thực vật phản vệ. Mà nàng dựa vào một hệ dị có thể cường đại cảm ứng, trước tiên rời đi cái này địa phương, bước lên nguyên bản liền chuẩn bị đi trước phương Bắc lớn nhất người sống sót căn cứ. Mà giờ phút này, y đi thời tiết hòa khí ôn tới xem, hẳn là biến dị động thực vật phản vệ mấy ngày hôm trước. Nàng còn nhớ rõ, này tức khắc gian nhiệt độ không khí trở nên dị thường quỷ dị. Bầu trời mặt trời lên cao, nhưng là căn cứ nội lại đột nhiên trở nên thực lãnh, đây là thực vật biến dị ở hấp thu chung quanh nhiệt lượng nhanh chóng trưởng thành. Lấy nàng hiện giờ cửu cấp một hệ dị có thể rõ ràng mà cảm ứng được chung quanh thực vật biến dị, đang ở ngao ngoe dục dịch thăng cấp, hơn nữa ẩn nút. Nàng nhìn thoáng qua bên người Linh Miêu, đối phương biến ảo vì chính mình 20 tuổi bộ dáng, nhìn qua so thực tế tuổi muốn già mua chút, bởi vì khi đó nàng dị năng trình độ không cao, ở căn cứ nhật tử cũng không như vậy hảo quá. Nếu không phải nàng tính tình tàn nhẫn, lại dựa lưng vào một cái cường đại dị năng giả đoàn đội, nàng đã sớm cùng trong căn cứ mặt khác nữ nhân giống nhau, bị cầm thú nam nữ cấp đặc hư. Nhưng dù vậy, trong khoảng thời gian này cũng không có gì tốt hồi ức. Nàng nhấp nhấp môi, nói, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Nàng cùng Linh Miêu đứng ở căn cứ đại môn cách đó không xa, bởi vì chính mình trên người quá mức sạch sẽ xinh đẹp, đã hấp dẫn không ít vào thành, ra khỏi thành người chú ý. Linh Miêu cười nói, thân thể này tại đây loại ảo cảnh bên trong, ngược lại càng vì bảo hiểm, đến nỗi ngươi sao, ta không có áp chế ngươi tu vi cùng thực lực, nếu là có nhìn không thuận mắt, trực tiếp giết đó là, dù sao bất quá là ảo cảnh thôi. Kinh Ngạo Tuyết nói, không cần ngươi phân phó, ta cũng sẽ động thủ. Nàng tính tình ở đi vào Hồng Trạch Đại Lục lúc sau, bởi vì trải qua sự tình, cùng có người yêu thương, đã ma bình góc cạnh, vâng chịu người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc. Mà ở đi vào đã từng mạt thế lúc sau, nàng tính tình lại trở nên lãnh lệ tàn nhẫn lên. Phần 192. Như vậy trạng thái cũng không thể nói đúng không tốt, rốt cuộc chỉ có chính mình tàn nhẫn, mới có thể tại đây loại hoàn cảnh bên trong sinh hoạt xuống dưới. Nhưng nàng đấy lòng là không khoái hoạt, một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể làm nàng trông gà hóa quốc. Nàng tối tăm trầm hạ đôi mắt, lãnh khốc nhìn quét chiều nàng nhìn qua dị năng giả, có lẽ là sợ không rõ nàng chi tiết, cho nên này đó dị năng giả mặc dù ý động, cũng không có lập tức đi lên tới. Linh Miêu thấy nàng như vậy, ngược lại cảm thấy thú vị, nó nói, không bằng, chúng ta đi vào căn cứ nhìn xem. Nó nhìn qua giống như thực dễ nói chuyện, mỗi một lần nói chuyện với nhau khi, đều dùng câu nghi vấn. Nhưng là không đợi Kinh Ngạo Tuyết trả lời, nó liền xoay người đi tới căn cứ trước đại môn, lấy ra thân phận tạp, soát tạp lúc sau trải qua cách ly khu, bị nghiệm chứng không có ô nhiễm sau, mới bị cho phép tiến vào căn cứ nội. Mà Kinh Ngạo Tuyết là lần đầu tiên tới, liền phải trải qua từng đạo khắc nghiệt lưu trình. Đại môn chỗ người trong cửa, là một cái hơn 40 tuổi lực lượng hệ dị năng giả, hắn thấy Kinh Ngạo Tuyết trên người quần áo sạch sẽ kỳ cục, cả người cũng xinh đẹp kỳ cục, trong mắt liền hiện lên một mặt coi khinh, nói, tên họ là gì, đem trên người của ngươi đồ vật đều lấy ra tới, qua bên kia cởi sạch quần áo kiểm tra, 24 giờ không biến thành tăng thi, mới có thể được đến chuẩn nhập thân phận tạp. Thân nhân tiến vào căn cứ nội, đích xác yêu cầu từng đạo thủ tục. Nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết là dị năng giả, liền không cần, vì tiết kiệm thời gian, nàng nói thẳng, Kinh Ngạo Tuyết, 28 tuổi, mục hỏa song hệ dị năng giả. Người trông cửa nghe vậy tự nhiên không tin, hắn nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết mặt, nói, chỉ là ngươi tuổi liền không đúng, càng đừng nói toàn bộ Hoa Hạ Quốc, liền trước nay không xuất hiện quá song hệ dị năng giả, ngươi nên không phải là ngốc tử đi, khoác lác đều không chuẩn bị bản thảo. Kinh Ngạo Tuyết bực bội xách một tiếng, một bàn tay bốc cháy lên thật lớn hỏa đoàn. Hướng tới người trông cửa phía sau cây cột thiêu đi, theo lý thuyết giống nhau ngọn lửa là thiêu không hủy cột đá, nhưng mà nàng ngọn lửa ở rừng ở cột đá thượng sau, toàn bộ cột đá đã bị hỏa táng. Người trông cửa nuốt một ngụm nước miếng, lại thấy Kinh Ngạo Tuyết trong tay thưởng thức một đoạn màu đỏ dây đằng, kia dây đằng ở nàng trong tay cực kỳ dịu ngoan, nhưng là ở hắn xem qua đi thời điểm, tức khắc cả người xuất hiện ra từng cây dài chừng 10cm.